Chương 177, Thiên Tôn xuất thủ. 2, chương 177, Thiên Tôn xuất thủ. 2, mấy tòa thái cổ ma viên nhất tộc lịch đại tích lũy được bảo khố, trong đó bảo dược, tiên nguyên các loại cất giữ không biết bao nhiêu, cũng đều bị lấy sạch. Trong đó, thậm chí còn bao quát một phương thần nguyên. Giờ khắc này, thái cổ ma viên tộc trong lòng của tất cả mọi người đều đang chảy máu. A a a, tôn này thật bạo nộ rồi, hán quát, lập tức truy trà, đào ba thước đất, cũng phải đem người sau lưng tìm ra, coi như xin mời tiền tôn xuất thủ, cũng muốn tuyết này lớn hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thái cổ ma viên tộc đều là động. Ma viên bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Giống như xảy ra một trận đại chiến, ta cảm nhận được đại thánh cấp bậc lực lượng. Đây chính là thái cổ ma viên nhất tộc, ai dám cùng bọn hắn là địch? Tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm. Các ngươi có thể thấy được có người từ ma viên bên trong đào tẩu. Mà liền tại lúc này, Viên Cửu đã mang theo một đội thái cổ ma viên tộc người đằng đằng sát khí vào ra. Khởi bẩm thánh tử, chúng ta chỉ gặp ma viên bên trong huyết sát chủ thiên, không dám tới gần, không có thấy rõ tất cả mọi người làm ở miệng. Một đám phế vật. Viên Cửu phẫn nộ tới cực điểm, trầm giọng nói, mấy ngày trước đây, thế lực nào đưa người tiến vào tộc ta ma viên? Ma viên đại trận, từ ngoại bộ căn bản vô pháp công phá, khả năng duy nhất chính là có người chui vào nội bộ, sau đó làm loạn. Mà bọn hắn từng nhận được qua bên này đưa tin, người các đại thế lực đưa rất nhiều mỹ nữ, nô bộc trở nhập bên trong. Hôm nay người làm loạn, nhất định chính là lúc kia trà trộn vào tới. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta cho các ngươi đưa 30 mỹ nữ. Đại nhân, chúng ta Trần gia cũng đưa 3 cái trong tộc đích nữ, mà lại còn có 30 nô bộc. Nghe vậy, giữa sân đám người lại là nhao nhao hưởng ứng trả lời, giống như là tại khoe thành tích bình thường. Rất tốt, rất tốt. Uyên Cửu ánh mắt lạnh lẽo, nói đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta. Sau lưng thái cổ ma viên nhất tộc người đã động, mà những này nhân tộc tu sĩ, nhưng đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Công tử, đây là cớ gì? Đại nhân, chúng ta vô tội a. Bọn hắn vội vàng giải thích. Vô tội. Uyên Cửu hận hận nói, các ngươi đưa gian tế tiến vào tộc ta ma huyền, tộc ta lưu thủ tộc nhân đều bị sát hại, tộc ta tổ địa gần như tổn hại, thần nguyên bảo khố đều bị lấy sạch, liền ngay cả cha ta đều bị người kia bắt đi, các ngươi còn vô tội. Nếu như tìm không thấy người kia, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, đều muốn chôn cùng. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Mà tin tức này cũng trong nháy mắt từ ma huyền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Thái cổ ma viên bị tấn công, tổ địa bị hủy, tộc trưởng bị người bắt đi. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Từ đâu tới tin tức giả? Cái gì cũng dám biên? Anh em, không phải biên, cho thái cổ ma viên nhất tộc đưa hơn người tất cả thế lực, hiện tại cũng đội vàng phái người tiến về giải thích, sự tình rất lớn. Thái cổ ma viên nhất tộc bàn tiếng, đây là không chết không thôi đại thủ. Thái cổ ma viên tộc vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bị thiên hạ chú ý, thậm chí bây giờ đột nhiên phát sinh bực này biến cố, đủ để khiến người trong thiên hạ kinh ngạc. Thái cổ ma viên nhất tộc mới vừa cùng nhân tộc thông gia, liền bị bực này đại họa. Cái này chỉ sợ không giống bình thường, là một loại cảnh cáo sao? Dám đối với thái cổ ma viên nhất tộc độc thủ, hơn nữa còn tạo thành lớn như vậy tổn thất. Người xuất thủ, tất nhiên là nhân tộc chúng không được cao thủ, chẳng lẽ là một vị tiên tôn sao? Tất cả mọi người từ trận này biến đổi lớn bên trong, người được một chút không bình thường hương vị. Phía sau này, làm không tốt dính đến nhân tộc cao tầng lộ tuyến chi tranh. Thái cổ ma viên tộc bị tập kích. Bắc Cương, Lâm Nhược Phong nhận được tin tức, có chút ngạc nhiên tìm được La Yên giáo chủ, nói xem ra, vị kia cao nhân lại xuất thủ. La Yên giáo chủ cũng là gật đầu, thần sắc ở giữa hiện lên vẻ kính nể, nói đầu tiên là cựu đầu tiên sư tộc, bây giờ lại là thái cổ ma viên nhất tộc, vị tiền bối này coi là thật đại thủ bút. Ta nhân tộc vẫn có hy vọng. Bây giờ chủ chiến thế lực thật quá ít, Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông một mình có chống, đột nhiên xuất hiện như thế một vị thần bí khó lường cao nhân, bọn hắn đều là rất cảm thấy phấn chấn. La đạo hữu, theo ý ngươi, vị tiền bối này đến tuột cùng là lai lịch gì? Lâm Nhược Phong đạo. La Yên lắc lắc đầu nói, vị tiền bối này cách làm, coi là thật có thể nói là sâu không lường được, xúi dục cựu đầu thiên sư còn chưa tính, bây giờ trực tiếp bắt đi thái cổ ma viên tộc tộc trưởng, ma viên bộ tộc lại ngay cả góc áo của hắn đều không có sờ đến, như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi cắn loạn nghĩ kỹ lại, thực lực tu vi chính là tiên tôn. Lâm Nhược Phong nghĩ nghĩ, cũng là không khỏi gật đầu. Đại thánh tới, đều làm không được trình độ này. Tiên đỉnh? Cái gì? Tâm Nguyên Tiên Quân nhận được cấp báo, cả người cũng đều là không khỏi sửng sốt một chút. Thái cổ ma viên, thế mà tại chính mình tổ địa bị tập kích. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, hung hăng một quyền đập vào thần kim chế tạo kỳ án phía trên. Sư Minh, người sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Minh Phượng Tiên Quân không khỏi mở miệng. Tâm Nguyên Tiên Quân trầm giọng nói, trước cha giúp thái cổ ma viên tộc đem viên thần thông cứu trở về người này đã liên tục hỏng hắn hai lần đại sự. Mặt khác, sư muội, người đi trong sương mù xám đi một chuyến. Trong lòng của hắn đã có chút bất an, có thể làm cho cựu đầu thiên sư tộc cải biến thái độ, còn có thể để thái cổ ma viên nhất tộc an thiệt tỏi lớn như vậy, chí ít cũng là một vị tiên tôn mới có thể làm đến. Có thể toàn bộ tiên giới tiên tôn đều là có bài, nếu như khẽ động, hắn tất nhiên cảm kích. Một vị thần bí khó lường tiên tôn, để hắn lại một lần nghĩ đến Vũ Vương tin tức truyền đến. Lý Lan phía sau lại một tôn tiên tôn, hắn luôn cảm thấy Vũ Vương đối với hắn có chỗ giấu giếm. Dù sao, nếu như vẹn vẹn một tôn tiên tôn lời nói, làm sao có thể để Nam Vương, Tề Vương các loại đều tránh lui đâu? Hiện tại không rõ ràng Lý Lan người sau lưng nội tình, hắn là thật không dám động động. Trước hết cha rõ ràng, tại trong sương mù xám đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Minh Phượng Thiên Quân nhẹ gật đầu, lúc này rời đi. Mà giờ khắc này, chính là ở đây, Trung Châu cùng Đông Hoang chỗ giao giới, có một mảnh kéo dài vô tận núi lớn, hoang tàn vắng vẻ, chứng khí độc nhiệt sinh sôi. Ba ngày chạy trốn, Lý Lan cùng Thạch Hầu đã đến nơi đây. Chương 178, kiếm chỉ tiên đỉnh, 1, chương 178, kiếm chỉ tiên đỉnh, 1, trong núi hoang, chứng khí như xương bốc lên, Lý Lan hai người ở chỗ này mở ra một phương đạo phủ. Ta nhập kim cương quyển bên trong, đánh với hắn một trận. Tôn Hành Giả lấy ra kim cương quyển, Lý Lan ở một bên cho hắn thủ hộ. Tôn Hành Giả thân ảnh cực tốc thu nhỏ, đã tiến vào bên trong, Lý Lan lấy tiên thức quan sát, chỉ gặp kim cương quyển bên trong, đúng là tự thành một phương thế giới. Thạch nhân tộc, Nguyên Thần Thông bị nhốt trong đó, nhìn thấy Thạch Hầu đi vào, hắn lửa giận tăng vọt, âm thanh lạnh lùng nói, tộc ta không đi tìm ngươi, ngươi dám đến đây chịu chết. Xem ra, Thạch nhân tộc là muốn tuyệt chủng. Tôn Hành Giả lại là lạnh giọng cười nói, ngươi cái này ác viên, gặp ngươi Tôn gia gia còn dám cuồng vọng như vậy, hôm nay liền giết ngươi, tế ta thành thánh chi đại đạo. Vừa mới nói xong, hắn đã từ trong thai rút ra ngũ sắc gậy sắt, hung hăng hướng phía Nguyên Thần Thông đập tới. Khá lắm cùng đồ. Nguyên Thần Thông kinh sợ, hắn trong nháy mắt minh bạch, Tôn Hành Giả đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh, cho nên mới đến săn giết hắn, muốn di chiến mộ đạo. Ngươi muốn chết, ta liền thành phần ngươi. Nguyên Thần Thông trong tay cũng đã xuất hiện một cây kinh khủng trường mâu màu đen, tản ra sát khí mãnh liệt, hướng thẳng đến con khỉ đâm tới. Một mâu này cơ hồ là đâm rách không gian, thoáng qua đã đến con khỉ trước ngực. Con khỉ hung hăng một gậy phách chạm xuống tới, ngũ sắc gậy sắt cùng trường mâu màu đen va chạm, hỏa tinh vang khắp nơi, tiếng vang chói tai đến cực điểm. Hai người chiến làm một đoạn. Nguyên Thần Thông đã sớm trở thành tiên thánh, mỗi một kích đều cơ hồ là ôm hận mà ra, tất phải giết cơ. Con khỉ mặc dù chiến lược kinh người, nhưng cuối cùng cách một đạo lệch trời, trên người hắn có huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Đôi này con khỉ tới nói, là một trận chân chính ác chiến. Một vị tiên thánh mặc dù là tốt nhất đá mài đao, nhưng cũng có chí mạng nguy hiểm. Nguyên Thần Thông các loại pháp cùng thuật bộc phát, khi thì sát khí như biển tràn ngập, khi thì huyết thủy ăn mòn, thậm chí khi thì sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông, phản phất trong vùng tiểu thiên địa này duy nhất chân thần giống như, cực kỳ đáng sợ. Nhưng con khỉ đấu pháp lại là cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn giản. Trong tay vậy sát, vung, bổ, chém, đâm, trêu chọc, mỗi một cái động tác không có chút nào dư thừa, trên người hắn thậm chí không có chút nào tiên pháp quang mang bạo phát đi ra, mà là thuần túy lực lượng. Hắn là bằng vào thuần túy lực lượng đến chống cự Nguyên Thần Thông tiên thánh chi pháp, sát phạt chi thuật. Nhục thể của hắn cũng cực kỳ kinh người, chống đỡ được mấy lần tiên thánh cấp công phạt thế mà không hỏng. Lý Lan ở một bên quan sát, hắn phát hiện con khỉ chiến lực không ngờ sừng sững tại cực cấm bên trong. Đây là một loại trước này chưa có pháp. Hắn tại luyện pháp đại trận bên trong quan thiên bên dưới chi pháp, loại đạo này cùng pháp còn là lần đầu tiên gặp. Chiến đấu càng phát ra nhựa cây đốt, con khỉ trên thân nửa khối bả vai đều bị cắt ra, bạch cốt sâm sâm, mười phần đáng sợ. Nhưng Lý Lan chỉ là im lặng đứng ngoài quan sát. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt, 10 ngày trôi qua. 10 ngày này, Lý Lan phát hiện con khỉ nguyên bản cực kỳ cục diện bị động, đã có chỗ cải biến. Hắn ngay tại thích ứng. Lý Lan yên lòng, hắn ngẫu nhiên ra ngoài, tiến đến điều tra xung quanh, để tránh bị người quấy rầy, đồng thời nghe ngóng ngoại giới tin tức. Như hắn sở liệu, thái cổ ma viên nhất tộc tức hồn hẹn, đem trước đây những cái kia cho bọn hắn đưa nữ nhân, nô bộc thế lực trưởng quyền nhân vật bắt không ít, nghe nói nghiêm hình tra tấn, 10 phần tàn khốc. Thế gian xôn xao, liền ngay cả thiên đình đều đang truy tra việc này. Chân Long, Bạch Hổ cùng Kim Sí Đại Bằng Tam đại tộc cũng nhanh trở về. Tin tức này đưa tới Lý Lan chú ý Chân Long, Bạch Hổ cùng Kim Sí Đại Bằng, cái này tam đại tộc đàn tại cấm kỵ sinh linh bên trong chính là chân chính hạch tâm. Cựu đầu tiên sư cùng thái cổ ma viên các loại, tại một chút trong truyền thuyết, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được cấm kỵ chi huyết mới đứng hàng trong đó, mà Chân Long các loại chính là chân chính thuần huyết cấm kỵ, huyết thống càng cao quý hơn. Lý Lan cùng Chân Long nhất tộc cũng coi là nguồn gốc rất sâu, hắn hay là Long Bảo người hộ đạo đâu. Những tộc đàn này trở về đằng sau, tiên đình tất nhiên sẽ tiếp tục phổ biến dị hóa đại kế, như thế nào hóa giải, còn cần suy nghĩ. Một cái chớp mắt, một tháng trôi qua. Ầm ầm. Một ngày này, kim cương quyển bên trong tản mát ra cực kỳ cường đại ba động, Lý Lan lấy tiên thức nhìn lại, con khỉ toàn thân kim quang, tựa như một tôn đấu chiến tiên thần. Một tháng tàn khốc ma luyện, vô số lần bên bờ sinh tử cảm ngộ, hắn rốt cục bước ra một bước kia. Ngươi dám? Nguyên Thần Thông phẫn nộ tới cực điểm, đồng thời trong lời nói lại tại run rẩy, bởi vì hắn sợ. Một tháng này đến nay, hắn từ lúc mới bắt đầu miệt thị, càng về sau hoảng sợ, bây giờ lại là thật sợ hãi. Tôn này thời điểm thiên phú quá mức kinh người, nếu như chứng đạo tiên thánh, hắn còn thế nào đánh? Mà lại đôi này sau này thái cổ ma viên tộc tới nói cũng sẽ là một cái tai nạn. Chết. Hắn dốc hết toàn lực, pháp thiên tượng địa bộc phát, đồng thời hắn tiên thánh chi huyết lại là bắt đầu cháy rừng rực, tu vi tăng vọt, muốn cường thế chu sát con khỉ. Hắn trường mâu màu đen, mang theo vô số âm phong, có vạn hồn tại thê lương tiêu diệt, làm cho người thần hồn đều muốn nổ tung, hung sát chi khí đơn giản muốn phá thiên, tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Nhưng con khỉ lại chỉ là đột nhiên phấn khởi, một gậy rơi xuống, kim hầu phấn khởi thiên quân động. Ầm ầm, thuần túy lực lượng trôi đến, thê lương oán hồn từng cái tiêu tán, hung sát khí tức như bị ánh nắng bạo chiếu sương mù, ngũ sắc thần thiết trực tiếp đập vào Nguyên Thần Thông pháp thiên tượng địa trên thân. Phanh, một tiếng nổ vang, Nguyên Thần Thông pháp thân trực tiếp nổ bể ra đến. A Nguyên Thần Thông một tiếng thê lương kêu thảm, đã rơi xuống tại đất. Hắn bị đánh ra hình tròn, lại là một đầu lông dài vượt đen, chủy thủ giống như răng nanh ở giữa tất cả đều là máu, trên khuôn mặt xấu xí vặn thành một đoàn, tại run rẩy. Làm sao? Khả năng hắn run rẩy, trong mắt bị sợ hãi phủ kín. Mà giờ khắc này, Thạch Hầu đã tản mát ra kinh người tiên thánh khí cơ, hắn từ vạn trượng kim quang bên trong đi tới, đến Nguyên Thần Thông trước mặt. Lấy ngươi chi huyết, cáo tế tộc ta. Chương 178, kiếm chỉ tiên đỉnh 2, chương 178, kiếm chỉ tiên đỉnh 2. 2. Thạch Hầu một gậy rơi xuống, trong chốc lát, Nguyên Thần Thông một đời tiền thánh, đường đường thái cổ ma viên tộc tộc trưởng, trực tiếp bị giết. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, ra bên ngoài bay ra ngoài, lại xuất hiện tại trong độc phủ. "Chúc mừng." Lý Lan cười cười. "Đa tạ." Tôn Hành Giả mở miệng, hết sức trịnh trọng. Trên thực tế, nếu như không phải Lý Lan hỗ trợ, coi như hắn kim cương quyền mạnh hơn, như cũng có rất lớn khả năng sẽ bị thái cổ ma viên tộc chặn lại. Dù sao, thái cổ ma viên tộc có còn sống đại thánh, thậm chí khả năng còn có ẩn nút ngủ say giả tiên tôn. Huyết sát đại trận che lấp, mới khiến cho bọn hắn có thể bình yên toàn thân trở ra. Người ta đồng tộc, dùng cái gì nói cảm ơn? Lý Lan đạo: "Hảo huynh đệ, con khỉ rất phóng khoáng, hết thảy đều chỉ tại huynh đệ hai chữ chúng. Lần này chúng ta thu hoạch rất nhiều." Lý Lan lấy ra một phương thần nguyên, một đống bảo dược, còn có mấy cái nạp giới, nói: "Tôn huynh nhìn xem, ngươi có gì thích?" Thần nguyên giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, bảo dược cũng cực kỳ bất phàm, kém nhất đều là đối với đại năng đều hữu dụng dược vương, chừng trên trăm gốc, trong đó thậm chí còn có 3 cây thánh dược. Nghe nói thái cổ ma viên nhất tộc cũng có chuẩn đế dược, nhưng sẽ không lưu tại Ma Huyền, mà là tùy thân mang theo, cho nên Lý Lan cũng không có tìm tới. 3 cái trong nạp giới, là hắn quét ngang hơn 100 vạn cân tiên nguyên. Trên thực tế trừ cái đó ra, hắn tu thành tiên nhãn đằng sau, lại bố trí xuống trận pháp đem trợ tự thân, hấp thu tiên nguyên càng nhiều, tại thái cổ ma huyền 1 tháng, thôn tính gần 6 triệu cân tiên nguyên điểm. Cực kỳ khoa trương. Còn dư lại không kịp hấp thu, đào móc thái cổ ma huyền địa mạch, cũng đều bị hắn dùng ma viên tộc huyết sát đại trận đều hủy đi. Bộ tộc này làm mất đi quý báu nhất tổ địa. "Đều cho ngươi." Con khỉ lại là cười một tiếng, nói: "Ta không thiếu thần nguyên, càng không cần bất luận cái gì bảo dược." Lý Lan nghĩ nghĩ, đúng là như thế, lúc trước con khỉ thế nhưng là có một quan tài thần nguyên đâu. Hắn không có chối từ, đều nhận. Con khỉ nói: "Ta chuẩn bị lại đi thái cổ ma huyền đi một chuyến, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi." Lý Lan nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, này cũng phù hợp con khỉ tác phong. Bây giờ hắn đã thành tiên thánh, thái cổ ma viên nhất tộc muốn giết hắn, rất không dễ dàng, trừ phi có tiên tôn cấp nhân vật khôi phục, mới có thể 10 phần chắc chín. "Ta ngược lại thật ra có khác một cái ý nghĩ." Lý Lan cười một tiếng. Con khỉ trong mắt sáng lên, bây giờ hắn đối với Lý Lan đã là 10 phần tín nhiệm. Trung Nguyên thành, Trung Châu hoạch tâm thành lớn một trong, nhân khẩu lấy ước và tính, tu sĩ vô số, cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay, đó là cái gì? Ra khỏi thành tu sĩ, chợt phát hiện ở ngoài thành trên một ngọn núi cao, nhiều hơn một cỗ cường hành khí cơ, tới gần xem xét, lập tức không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Một cây cao cao trên cột cờ, chọn một viên to lớn màu đen đầu tròn, cờ sĩ dùng khí huyết kinh khủng biên huyết viết mà thành, 3 ngày sau, sẽ có nhân vật bài tu, tại Nhân Đạo Sơn tổ chức lục thi đại hội, lấy thái cổ ma viên nhất tộc tộc trưởng Nguyên Thần Thông chi thi, cảnh thiên hạ cấm tộc, chiêu nhân tộc chính đạo. Thấy cảnh này, bọn này tu giả không khỏi là sợ hãi, dù chân. Cái này sẽ không phải chính là Nguyên Thần Thông đầu lâu đi. Chơi ạ, không sai được, cố khí tức này chính là cấm kỵ sinh linh. Những tu sĩ này vội vàng quay đầu, đi trong thành. Tin tức trong nháy mắt truyền vang, từng đạo kinh người quang mang bay ra, hướng phía ngọn núi này mà đến, ngừng chân thật lâu, sau khi xem xong, đều rung động. Xảy ra đại sự. Một vị lao đại có thể lẩm bẩm một câu, nói nhân tộc có đại tu gia muốn gọi chiến cấm kỵ sinh linh, không chỉ là thái cổ ma viên nhất tộc, đây là muốn uy hiếp tất cả sắp đến cấm kỵ sinh linh, giết gà dọa khỉ. Có người trầm giọng mở miệng, mà lại thái cổ ma viên thế nhưng là cùng tiên đỉnh có nói không rõ quan hệ, vị này nhân vật bậc tu phải đối mặt còn có tiên đỉnh, đến tột cùng là nhân vật nào? Bực này can đảm cũng quá kinh người. Nhanh đưa tin thiên hạ, Trung Châu sắp biến thiên. Trung Nguyên thành vốn là hạch tâm chi địa, trong lúc nhất thời tin tức phi tốc truyền ra, kinh động thiên hạ. Toàn bộ Trung Châu, tất cả thế lực đều đột nhiên chú ý. Tất cả mọi người ý thức được, Nhân Đạo Sơn lục thi đại hội, tất nhiên là phong vân thế hội. Vị này thần bí nhân vật ngoại tu, ít nhất là một vị tiên tôn. Phái chủ chiến, người này nhất định là phái chủ chiến. Đi, đi xem một chút. Vô số thế lực đều hướng phía Nhân Đạo Sơn chen chúc mà đi. Cái gì? Thái cổ Ma Huyền, Ma Viên bộ tộc nhận được tin tức, toàn tộc đều là phẫn nộ. Cũng dám như vậy đụng tộc ta? Một vị đại thánh phẫn nộ, trầm giọng nói, ta tự mình đi, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Khởi bẩm bát tổ. Lúc này, một vị tộc nhân đưa tới một đạo mật tín, nói tiên đỉnh tầm nguyên thiên quân mật tín, hắn nói, lần này đại hội có thể là một vị nhân tộc tiên tôn chủ đạo. Hắn ý tứ là, nhân cơ hội này trực tiếp chém giết. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ âm thầm phái người hỗ trợ. Bát tổ im lặng thật lâu, hắn rốt cục đứng dậy, đi vào một gian thạch thất, hướng phía một pho tượng thi lễ một cái, lại tôn, cần xin ngài cùng ta đi một lần. Tiên đỉnh. Lục thi đại hội tầm nguyên thiên quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn là thật phẫn nộ. Nếu như nói, trước đây đối phương một mực là trong bóng tối cùng hắn đối nghịch, lần này rõ ràng là muốn công khai khiêu chiến. Hắn vừa mới tổ chức bàn đạo thịnh hội, phổ biến dị hóa chi đạo, mới qua không lâu, đối phương liền muốn làm ra một cái lục thi đại hội, đem hắn thượng khách đều giết đi. Đây là chưa bao giờ có khiêu khích, quả thực là chiếu vào mặt của hắn tại rút. Kiếm đã trực chỉ tiên đỉnh. Ngươi muốn gọi tấm, ngươi có thực lực này sao? Hắn hung hăng một quyền, nện ở thần kim kỳ án phía trên, trong mắt đều là lửa giận, nói Cố Linh, cầm đế phủ đến, ta muốn đi xin mời mấy vị tiên tôn. Đế phủ là sư phụ hắn chi đạo tiên đế tín vật. Chỉ có vật này mới có thể mời được tiên đỉnh bên trong những cái kia ẩn cư bế quan, không hỏi thế sự tiên tôn bọn họ. Hắn chuẩn bị làm thật. Đối phương ít nhất là một vị tiên tôn, như thế đại địch hắn không thể coi thường. Trận chiến này có thể nói là phái chủ chiến cùng dị hóa phái công khai đọ sức, thiên hạ chú ý, cho nên chỉ có thể thắng, không có khả năng bại, bằng không hắn tất cả mưu đồ đều nước chảy về biển đông. Chương 179, Tầm Nguyên Thiên Quân xuẩn cậu mà thôi, 1, chương 179, Tầm Nguyên Thiên Quân xuẩn cậu mà thôi, 1, Lục Thi đại hội, dẫn động thiên hạ chú ý Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh, cường đại cỡ nào, có thể nói là vô địch đại danh tử, thậm chí, liền ngay cả bọn hắn đang chạy nạn rời đi tiên giới trong tuyết nguyệt, như cũ chiếm cứ tiên giới vô số linh sơn khoáng mạch, trở thành thế nhân không thể đặt chân cấm địa. Nhưng bây giờ, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc vừa mới trở về, cùng nhân tộc ký kết dị hóa minh ước đằng sau, liền bị tập kích, tổ địa bị hủy, tộc trưởng đều bị cuốn đi, chặt đầu, hiện tại còn muốn làm lấy mặt của người trong thiên hạ, trực tiếp lục đi. Nhân đạo sơn. Tòa danh sơn này đối với nhân tộc tới nói cực kỳ ý nghĩa, thời đại thượng cổ, nhân tộc từ mông muội nhỏ yếu bên trong đi ra lúc, từng ở đây núi châm lửa, lấy sướng nhân đạo từ đây mà đứng, không còn là vạn tộc huyết thực. Bây giờ vị kia tập kích Thái Cổ Ma Viên nhất tộc người thần bí đem lục thi đại hội địa điểm tuyển ở chỗ này, hiển nhiên đặc biệt ý nghĩa. Đến tột cùng là ai, tiên đình bên trong còn có dạng này tiên tôn cấp tồn tại sao? Nhân đạo sơn, nhân tộc lại một lần đứng trước đại họa như thế, núi này có thể hay không là nhân tộc lựa chọn ra một đầu chính xác đường? Hôm nay tất nhiên có một trận huyết chiến. Nhân đạo sơn trung quanh, tổng cộng có 3 tòa thiên thành, đều 10 phần to và rộng, nhưng mấy ngày qua đã là toàn bộ kín người hết chỗ, vô số thế lực đều phái ra nhân vật trọng yếu đến đây xem lễ. Thái Cổ Ma Viên nhất tộc người đến. Người Viêm Thành, một chi đội ngũ tiến vào trong thành, lập tức đã dẫn phát đám người chú ý lên Kỳ Đại Thánh. Một vị đại thánh cấp nhân vật lĩnh quân, mà khác chí ít còn có 3 vị tiên thánh đi theo, lần này Thái Cổ Ma Viên nhất tộc làm thật. Ha ha, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Nếu như ta không có đoán sai, âm thầm khẳng định còn có mặt khác đại thánh, thậm chí là tiền tôn cấp nhân vật đi theo. Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cao cao tại thượng, bây giờ bị người làm nhục như vậy, tuyệt đối là không chết không thôi. Bất kỳ thế lực nào không được tiến về Nhân Đạo Sơn, nếu không chết. Vừa mới vào thành, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc liền đã phát hạ hiệu lệnh chuyển khắp trung quanh tiên thành. Thái Cổ Ma Viên nhất tộc đây là ý gì? Bọn hắn dựa vào cái gì hiệu lệnh chúng ta? Không để cho chúng ta đi xem lễ? Quá phận. Không sai, chúng ta cũng không phải là Thái Cổ Ma Viên nhất tộc phụ thuộc. Rất nhiều nhân khí phẫn. Nhưng ngay lúc một ngày này, trong một ngôi tử lâu, trên trăm tên tu sĩ ngay tại nghị luận việc này, đột nhiên Thái Cổ Ma Viên nhất tộc biến cửu, mang người tự mình giáng lâm, đại khai sát giới. Hơn trăm người tử thương, trong lúc nhất thời, trong thành rất nhiều thế lực tất cả giật mình. Sau đó, tiên đình bên trong cũng có một vị lao tiên quân đứng dậy, công nhiên phát biểu hiệu triệu, lục thi đại hội sự tình, đề nghị không cần tùy ý nghị luận, phá hư nhân tộc cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc đoàn kết. Càng không cần tiến về xem lễ, chúng ta lẽ ra tôn trọng người mất, Viên Thần Thông tộc trưởng đã chết, công nhiên lục thi, dã man lại tàn nhẫn. Lời vừa nói ra, nguyên bản rất nhiều bị Thái Cổ Ma Viên nhất tộc chọc giận thế lực, đều là trong nháy mắt bình tĩnh lại, người ra trong đó không giống bình thường ý vị. Tôn trọng cái gì người mất loại hình, đều là lý do thoái thác mà thôi, trọng yếu nhất chính là, vị này Lao Tiên Quân cùng Tầm Nguyên Thiên Quân giao tình cực mật, hắn ý tứ, cũng mang ý nghĩa tiên đình quân hướng. Đây là tiên đình đang lợi dụng Lao Tiên Quân truyền lời. Đây chính là Tầm Nguyên Thiên Quân lao đạo chỗ, coi như hắn thật muốn làm gì, cũng sẽ không trực tiếp lợi dụng tiên đình hoặc là danh nghĩa của mình hạ tràng đi làm, mà là mượn nhờ những này thì loa. Thế nhân xem xét, đều có thể minh bạch hắn ý tứ, nhưng nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, khó mà kết thúc thời điểm, hắn cùng tiên đình cũng có thể toàn thân trở ra, làm tốt cắt chém. Tiên đình đây là đang bức thế nhân tỏ thái độ, nếu như lúc này vẫn kiên trì đi quan sát lục thi, liền sẽ đứng ở Thái Cổ Ma Viên cùng tiên đình mặt đối lập. Đối với chủ hòa cùng chủ chiến chi tranh, lúc này đã là công khai, từ nay về sau, liền gặp thắng bại rốt cuộc. Vị kia âm thầm ra tay cao thủ thần bí, mặc dù lợi hại, hắn có thể cùng Thái Cổ Ma Viên cùng tiên đình đối kháng sao? Ta nhìn, khó. Rất nhiều người nghị luận, nhìn ra tiên đình dụng ý chỗ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại thế lực đều nhao nhao đóng cửa không ra, ở bên ngoài đệ tử cũng toàn bộ triệu hồi, miễn cho gây chuyện thị phi. Một mảnh trầm mặc. Hiển nhiên, vô luận là Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cũng tốt, tiên đình cũng được, đều là chân chính quái vật khổng lồ, cao cao tại thượng, cho dù có người đối bọn hắn đủ loại bá đạo hành vi bất mãn, bây giờ cũng không dám trực tiếp cho thấy. Mẹ nó, cấm kỵ sinh linh một câu, liền để chúng ta quan môn bế hộ, không có khả năng ra ngoài. Thậm chí, ở trong thành công nhiên giết chúng ta nhân tộc nhiều người như vậy, cũng liền tính như vậy. Chúng ta chẳng lẽ là về tới thượng cổ, bị vạn tộc nô dịch, là vạn tộc huyết thực yếu đối thời đại sao? Nhiều như vậy năm tháng, nhân tộc nhiều như vậy đại hiền đại thánh nhiệt huyết, đều không công vì sai sao? Nói ít vài câu đi. Nếu như bị Thái Cổ Ma Viên nhất tộc nghe được, chúng ta lại được chết. Mẹ nó, thật hy vọng vị kia cao nhân hung hăng áp chế một chút cái này Thái Cổ Ma Viên tộc vi phong. Còn có, tiên đỉnh cũng quá mục nát, đối với Thái Sơ Cấm Kỵ sinh linh loại này ngoại tộc không đúng, đối với chúng ta nhân tộc đồng bào ngược lại tàn nhẫn chân áp. Mẹ nhà hắn, lớn nhất hán gian chính là bọn này phía trên cầm quyền. Âm u hẻm nhỏ, tư mật tiểu hội ở giữa, cũng có rất nhiều nhân tộc tu sĩ, đối với cái này tức giận bất bình. Chủ hòa hay là chủ chiến, kỳ thật rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ đều không có cái nhìn của mình, chẳng qua là đắp lên tầng dẫn đạo mà thôi, nhưng là bây giờ Thái Cổ Ma Viên tộc như vậy hung tàn, đưa tới rất nhiều người oán giận. Giờ phút này, La Yên giáo chủ chiến cũng tốt, chủ hòa cũng được, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất đều là để nhân tộc kéo dài tiếp. Người Viêm Thành bên trong, một tòa thạch điện bên trong, Tầm Nguyên Thiên Quân nhìn xem Nhật Nguyệt giáo giáo chủ La Yên, mỉm cười. Vừa đến người Viêm Thành bên trong, hắn lập tức để cho người ta phân biệt đi mời La Yên, Lâm Nhược Phong hai người. Hôm nay thiên hạ, các đại thế lực bên trong, chỉ có Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông chủ chiến kịch liệt nhất, mà lại, bọn hắn đã cùng Sương Mù Xám giao thủ qua, ẩn ẩn nhưng tại phái chủ chiến bên trong bị coi là lãnh tụ. Kế sách của hắn chính là phân hóa, chiêu hàng hai thế lực lớn này. Đầu tiên là phối hợp thái cổ ma viên nhất tộc, biểu đạt tiên đình lập trường, chấn nhiếp người trong thiên hạ, hình thành cao áp, đồng thời để phái chủ chiến nhân vật đầu nào trước trận quay giáo. Cuối cùng lục thi đại hội thời điểm, tiên đình lại cùng thái cổ ma viên nhất tộc liên thủ chấn sát cái kia thần bí tiên tôn. Một vòng trừ một vòng, đây là một bộ tổ hợp quyền. Trận chiến này công thành, chủ hòa dị hóa to lớn cục, nhất định. Nhưng kiếm tông Lâm Nhược Phong trực tiếp đem hắn phái đi người đuổi ra khỏi cửa, gặp đều không có gặp, cho nên hắn giờ phút này gặp La Yên giáo chủ đến nhà, đã đem trọng điểm đặt ở La Yên giáo chủ sau lưng. Có thể dị hóa chi lộ, căn bản chính là tuyệt lộ. La Yên giáo chủ nhàn nhạt mở miệng, sương mù xám chi tại người, như biển cả chi tại phi ứng, sa mạc chi tại tôm cá, phi ứng vào biển thì chết đuối, tôm cá thụ hạn thì chết héo. Từ xưa đến nay, ta chưa từng thấy qua ai dẫn sương mù xám nhập thể, lại có thể bình yên vô sự, như cũng bảo trì nhân tính. Thần Nguyên Tiên Quân lắc đầu, giáo chủ lời ấy sai rồi. Lần này không giống với, không dối gạt giáo chủ, sư tôn ta nghiên cứu sương mù xám đã nhiều năm, rốt cuộc tìm được chút chút khả năng. Lần này dị hóa, tuyệt đối không phải đầu hàng, ngược lại là một lần vĩ đại mà dũng cảm nếm thử, nếu như thành công, là nhân tộc sáng lập vĩnh hằng. Ta có thể hướng giáo chủ cam đoan, ta sẽ vì các ngươi dự lưu một cái danh ngạch, để Nhật Nguyệt giáo truyền thừa tại trong sương mù xám bất diệt. Hắn gặp La Yên giáo chủ tựa hồ có vẻ trầm tư, không khỏi nói tiếp, giáo chủ, Minh Tôn như thế nào? Năm đó chúng thánh như thế nào? Nhưng bọn hắn đều chết trận. Ngươi không vì mình muốn, cũng nên là toàn bộ Nhật Nguyệt giáo đạo thống truyền thừa suy nghĩ. La Yên giáo chủ trầm mặc cực kỳ lâu, nói lại thêm một cái điều kiện. Thẩm Nguyên Tiên Quân trong mắt sáng lên, giáo chủ mới nói, giáo ta muốn cùng Chân Long nhất tộc thông gia, để Chân Long nhất tộc Long tử đảm nhiệm qua giáo ta hộ giáo nhân, cùng Chân Long nhất tộc thông gia. Lời vừa nói ra, Thẩm Nguyên Tiên Quân kinh ngạc một chút, La Yên giáo chủ khẩu vị coi là thật không nhỏ. Chân Long nhất tộc cũng không phải thái cổ ma viên tộc, biểu đầu tiên sư tộc, nhưng so sánh, chính là chân chính hạch tâm cấm kỵ, huyết mạch cường đại, chỉ có phượng hoàng có thể cùng tịnh sưng, liền ngay cả bạch hổ, kim sĩ đại bằng các loại thuần huyết tộc đàn, cũng mơ hồ muốn so Chân Long, phượng hoàng yếu hơn nửa bậc. Cho nên, cùng Chân Long nhất tộc thông gia, lợi ích quá lớn. Đoạn thuế nguyệt này đến nay, không biết bao nhiêu đạo giới, thánh địa đều âm thầm liên lạc qua hắn, muốn tranh thủ cùng Chân Long nhất tộc thông gia cơ hội. Chương 179, Tầm Nguyên Tiên Quân xuẩn cậu mà thôi, 2, chương 179, Tầm Nguyên Tiên Quân xuẩn cậu mà thôi, 2, đây cũng là trong tay hắn ưu chất nhất tài nguyên một trong. Đem Chân Long nhất tộc thông gia cơ hội đưa ra ngoài, đổi lấy Nhật Nguyệt giáo đạo ngũ. Hắn tại cân nhắc ở trong đó được cùng mất. Thiên Quân cũng không cần khó xử, La Yên giáo chủ cũng đã tiếp tục mở miệng, thản nhiên nói, xin ngươi nhắn dùm Chân Long nhất tộc, Nhật Nguyệt giáo đã sống lại một vị sơ đại thiên nữ. Vị này sơ đại thiên nữ sẽ không bôi nhọ Chân Long nhất tộc uy danh. Mà Tầm Nguyên Tiên Quân lại là biến sắc, không thể tưởng tượng nổi, nói sơ đại thiên nữ, ngươi nói thế nhưng là cùng Thái Sơ Hồng Mông Chi Quang đồng thời đản sinh sơ đại người. Những người kia không phải cũng sớm đã chết sạch sao? Làm sao có thể La Yên giáo chủ chỉ là hỏi ngược một câu, trừ những cái kia tồn tại, trên đời này còn có sinh linh khác có thể xưng là sơ đại sao? Thời gian đã tới, hôm nay chính là Nhân Đạo Sơn Lục Thi Đại Hội ngày. Trong thành hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thế lực đều đóng cửa không ra, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đều đang chăm chú sắp phát sinh phong bạo. Nhân Đạo Sơn là nhân tộc địa phương, chúng ta dựa vào cái gì không thể đi? Đối với tiên đình thật chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược sao? Mà lúc này lại có một đạo nhân mã xuất hiện, cầm đầu đương nhiên đó là Kiếm Tông Lâm Nhược Phong. Bên cạnh hắn, Khuynh Hải Kiếm Thánh tự mình toa chấn, cầm trong tay một thanh dị xét lao thiết kiếm, đó là một thanh đại thánh thiên binh. Trừ Kiếm Tông bên ngoài, còn có rất nhiều chủ chiến thế lực đều đi theo phía sau, nhân mã không ít, thậm chí còn có một hai cái lao thánh địa giả tham dự. Mặc dù ở đây trước mắt bọn hắn lại như cũ có thể cứng rắn lên xương cốt, liều lĩnh muốn ra khỏi thành xem lễ. Chư vị mời về, Thiên Quân có lệnh, hôm nay Nhân Đạo Sơn có thể sẽ phát sinh đại chiến, vì mọi người an toàn, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Tiên đình một vị giả tiên thánh xuất hiện, ngăn trở bọn hắn. Đây là ý gì? Các ngươi muốn dị hóa, vậy liền đi đi dị hóa chi lộ, vì sao ngăn cản chúng ta? Tiên đình không cảm thấy có chút quá mức sao? Lâm Nhược Phong bọn người là nhao nhao mở miệng, trên mặt tức giận. Song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thiên Quân có lệnh, xin mời chư vị lên đầu thành xem lễ. Lúc này, lại là một đạo hô to truyền đến. Nghe vậy, phụ trách ngăn cản phái chủ chiến giả tiên thánh cho mày, Lâm Nhược Phong mấy người cũng đều là hồ nghi không gì sánh được, Tầm Nguyên Tiên Quân đây là ý gì? Không chỉ là Lâm Nhược Phong các loại phái chủ chiến, liền liên thành bên trong đóng cửa không ra các đại thế lực, cũng bị mời ra, từng cái tiến về ba đại tiên thành trên tường thành, nhìn ra xa ở vào ba tòa ở giữa tòa thành lớn khu vực Nhân Đạo Sơn. Ba tòa tiên thành khoảng cách Nhân Đạo Sơn đều có gần vạn dặm xa, nhưng hôm nay tới đều là các đại thế lực bên trong nhân vật, tự nhiên có thủ đoạn cảm giác trong đó phát sinh hết thảy. Tất cả mọi người đã đến. Đây là muốn giết người thị uy. Có người thấp giọng mở miệng, Nhân Đạo Sơn tất nhiên đã là tiên la địa võng, nói không chừng tiền tôn đều tới không chỉ là một vị, chỉ cần cao nhân thần bí kia tới, nhất định sẽ bị tập kích giết. Không sai, vị kia cao nhân muốn mượn cơ hội này, lục nguyên thần thống chi thi lấy chấn nhiếp thiên hạ, nhưng tiên đỉnh cùng thái cổ ma viên nhất tộc lại muốn chấn sát hắn, lấy diệt thiên hạ chủ chiến chi tâm. Vị kia cao nhân gánh vác được sao? Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đều là minh bạch tiên đỉnh dụng ý Tầm Nguyên Thiên Quân đến. Lúc này, một đạo tiếng hô to rốt cục vang lên, đám người nhao nhao ghé mắt, chỉ gặp Tầm Nguyên Thiên Quân đã leo lên thành lâu, mà bên cạnh hắn còn có một người khác, La Yên giáo chủ. Nhìn thấy nàng, rất nhiều chủ chiến thế lực tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. La đạo hữu, đây là có chuyện gì? Nàng tại sao cùng Tầm Nguyên Tiên Quân cùng một chỗ? Hôm nay nàng không thấy, lại tại nơi đây, chẳng lẽ trong mắt bọn họ đều là ẩn ẩn nhưng có lửa giận? Mà Tầm Nguyên Tiên Quân thì là cười nhạt một tiếng, cố ý hướng phía rất nhiều phái chủ chiến nói Nhật Nguyệt Giáo La đạo hữu, cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, đối với nhân tộc tương lai cũng có càng sâu lý giải, hoan nên chư vị đến đây, ta có thể làm chư vị giải thích khó hiểu. Hắn không có nói rõ hứa nặng cho Nhật Nguyệt Giáo định chân long hồ nước, nhưng là trong lời nói đã ám chỉ, Nhật Nguyệt Giáo cùng hắn làm trao đổi ích lợi. Phi, chúng ta lại là đã nhìn lầm người. Ai? Nhật Nguyệt Giáo đem chúng ta bán đi. Bọn hắn đều giận dữ, Lâm Nhược Phong lại là trầm mặc không nói. Tầm Nguyên Tiên Quân đối với biểu hiện của mọi người cực kỳ hài lòng, hắn biết được, từ đó về sau, phái chủ chiến nội bộ tín nhiệm sẽ không thể lại tiếp tục. Chư vị, trò hay liền muốn bắt đầu. Hắn hướng Nhân Đạo Sơn phương hướng nhìn lại, nói khoảng cách giờ ngọ ba khắc, còn bao lâu? Khởi bẩm Thiên Quân, nửa khắc. Bên cạnh có người mở miệng. Căn cứ người thần bí kia truyền ra tin tức, Lục Thi đại hội chính là tại hôm nay giờ ngọ ba khắc tiến hành. Tầm Nguyên Tiên Quân khẽ miệng nhàn nhạt mang theo mỉm cười, trên tường thành cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Đạo Sơn phương hướng, rất sợ bỏ qua cái gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đám người chờ mong chi tâm càng phát ra nồng đậm. Giờ ngọ ba khắc đến. Lúc này, có người báo giờ, nhưng người kia còn chưa có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, như thế nào không tới? Chẳng lẽ hắn sợ sao dám đi Thái Cổ Ma Huyền tập sát, làm sao có thể là khiếp đảm hạng người? Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Tầm Nguyên Thiên Quân cũng là sầm mặt lại, trong lòng của hắn trong lúc mơ hồ lóe lên một chút dự cảm không tốt. Tiếp tục chờ, hắn trầm giọng mở miệng. Nhưng là thời gian lại qua nửa canh giờ, Nhân Đạo Sơn phương hướng vẫn như cũng là làm tiên bạch mây, mảy may dị biến đều không có. Lúc trong bóng tối, Tiên Tôn bọn họ cũng đã truyền tin tức cho Tầm Nguyên Thiên Quân, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, không có bất kỳ cái gì người khả nghi tiếp cận. Tầm Nguyên Thiên Quân trong lòng không hiểu có chút nôn nóng bất an. Đồ vô sỉ, nhát như chuột. Mà giờ khắc này, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc Nguyên Kỳ đại thánh đã không nhịn được, hắn bay lên Nhân Đạo Sơn trên không, hét lớn, cái gì Lục Thi đại hội, có dám hiện thân một trận chiến? Cút ra đây cho ta a. Thanh âm của hắn tại trong dãy núi rung khắp tiếng vọng, nhưng là giữa thiên địa lại là một mảnh trống rỗng, không có động tĩnh. Lần này, trên đầu thành, rất nhiều thế lực đều có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ người kia thật không có tới? Có lẽ, hắn sớm đã xem thấu, âm thầm có tiên tôn ẩn nút, cho nên không dám tới. Không đến đích thật là cử chỉ sáng suốt. Ai, hắn làm sao có thể cùng tiên đỉnh, Thái Cổ Ma Viên tộc khiêu chiến? Rất nhiều người đều là thở dài. Nói không rõ ràng, bọn hắn đến cùng là hy vọng người kia đến, vẫn là hy vọng người kia không đến. Mềm yếu e sợ hàng người. Tầm Nguyên Tiên Quân nhịn không được nắm đấm đập vào tường thành lỗ châu mai bên trên, khắp khuôn mặt là nổi nóng. Hắn bị hôm nay bày bao lớn cục, thế nhưng là đối phương thế mà không đến. Hắn lập tức có loại một quyền đánh vào trong không khí cảm giác. Truyền lệnh thiên hạ, Lục Thi đại hội, bất quá trò cười, tập kích Thái Cổ Ma Viên người, bất quá nhảy một cái lương tiểu xỉu. Hắn trực tiếp mở miệng. Hắn không nghĩ tới đối phương kích động lớn như vậy thế cục, thế mà lại không đến, nhưng không đến, đối phương cũng liền thua. Một trận công khai đối chọi, xuất liên tục hiện cũng không dám, từ đó về sau, ai còn dám tin tưởng hắn. Pháp chỉ đem bên dưới khởi bẩm tiên quân. Lúc này, một cái tiên đỉnh hộ vệ đội vàng đi tới, nói trong thành có một người, công bố hắn biết được người thần bí kia hạ lạc. Nghe vậy, Thần Nguyên Tiên Quân đột nhiên quay đầu, nói dẫn tới. Không bao lâu, một cái trung niên tu sĩ đi tới. Chỉ là khôi lỗi, cũng dám ở trước mặt bản tọa giả vờ giả vịt. Chỉ là thấy một lần hắn, Thần Nguyên Tiên Quân cũng đã là hét lớn một tiếng, nhìn ra trung niên tu sĩ này chỉ là bị người khống chế khôi lỗi, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trung niên tu sĩ này từng khúc nổ tung. Mà tại thi thể của hắn bên trong, lại là lăn ra một khối cứng cỏi huyền thiết phía trên, khắc lấy 8 chữ lớn, Tầm Nguyên Tiên Quân, bất quá xuẩn cầu. 8 chữ này vừa ra, Tầm Nguyên Tiên Quân khỏe miệng đột nhiên co lại, trong mắt càng là lửa giận nhảy lên, đang muốn phát tác cấp báo, cấp báo. Một bóng người cấp tốc từ phía chân trời bay tới, quỳ gối Tầm Nguyên Tiên Quân trước mặt, nói Thiên Quân, Thái Cổ Ma Viên ánh lửa ngút trời. Đã toàn hủy, lưu thủ tộc nhân, đều bị giết. Thanh âm đều đang run rẩy. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là kinh ngạc. Mà Tầm Nguyên Tiên Quân thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi chi quang, tựa như là bị người trùng điệp đánh một truy, đúng là vô ý thức ngửa ra sau đổ, sắc mặt tái nhợt, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi phốc, mà toàn trường người nhìn thấy một màn này, đều là trong nháy mắt chấn kinh. Chương 180, Chân Long Hồ Nước, 1, chương 180, Chân Long Hồ Nước, 1, trên đầu thành, Tầm Nguyên Tiên Quân ngửa mặt té xuống, bất tỉnh nhân sự, mà toàn trường những người khác, nhưng đều là trong nháy mắt chấn động vô cùng. Cái gì? Thái Cổ Ma Huyên đình trệ, lưu thủ tộc nhân toàn bộ bị diệt. Này sao lại thế này, Dương Đông kích Tây, đây là Dương Đông kích Tây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bàn tán sôi nổi, đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Từ lúc mới bắt đầu Lục Thi đại hội, cũng chỉ là một cái nguy trang, vị kia người xuất thủ căn bản không có ý định đến Nhân Đạo Sơn, mục đích của hắn là điều ra Tiên Đỉnh cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cao thủ, sau đó tập kích Thái Cổ Ma Viên. Tiên Đỉnh cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc đều trúng kế. Vị cao nhân này coi là thật xuất quỷ nhập thần, hắn lấy lực lượng một người, khẳng định không phải Tiên Đỉnh cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc đối thủ, cho nên mới ra sách này hết thảy đều rất rõ ràng. Đây chính là một cái bẫy. Thậm chí, vị kia âm thầm động thủ cao nhân, còn liệu định Tiên Đỉnh cùng Thái Cổ Ma Viên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cho nên sớm ở chỗ này chuẩn bị một bộ khôi lỗi. Tìm Thắng Thiên Quân, xuân cầu mà thôi, sách lần này, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cùng Tiên Đỉnh đều trực tiếp thành chê cười. Tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp. Lúc đầu, người kia không đến đi gặp cũng đã là thua. Nhưng bây giờ lại là bỗng nhiên đảo ngược, Thái Cổ Ma Viên tộc cùng Tiên Đỉnh đều chẳng qua là bị người khác đùa bỡn tại bàn tay. So sánh dưới, Tầm Nguyên Tiên Quân đủ loại mưu đồ cũng tốt, thái cổ ma viên trước đây cường thế bá đạo cũng được, hiện tại xem ra đơn giản đều giống như hai cái nhị ngốc tử giống như. Vị cao nhân này coi là thật trí tuệ siêu tuyệt. Lâm Nhược Phong nhịn không được âm thầm tán thưởng một câu. Hắn vốn đang lo lắng, vị tiêu cao nhân lần này lục thi đại hội, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng phái chủ chiến lực lượng cùng phái chủ hòa thực sự cách xa quá lớn, rất khó thủ thắng. Thậm chí, vị tiêu cao nhân thật tới, có thể hay không sống sót đều là một chuyện. Nào có thể đoán được trong nháy mắt, lại có như thế biến hóa. Không cần hiện thân, cao thấp đã phán. Tiên đỉnh cùng thái cổ ma huyên bộ tộc, mới thật sự là bên thua. Hắn vô ý thức hướng phía La Yên giáo chủ nhìn thoáng qua, đã đảo ngũ La Yên giáo chủ, giờ phút này cũng hiện lên một vòng nhẹ nhõm chi ý, nhưng không có biểu lộ. Thiên quân, thiên quân. Mà Cố Linh bọn người, vội vàng đem Tầm Nguyên Thiên quân đỡ lên. Tầm Nguyên Thiên quân thăm thẳm tỉnh lại, lại là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có vô tận hận ý, đồng thời xấu hổ muốn chết. Đem cái kia huyền thiết lấy tới cho ta. Hắn cắn răng mở miệng. Cố Linh đem khối kia huyền thiết cầm qua, nói sư phụ, đệ tử đem tiêu hủy. Không. Tầm Nguyên Thiên quân lại là cắn răng nói, cho ta. Hắn tử Cố Linh trong tay tiếp nhận khối thép này, gắt gao nhìn xem huyền thiết bên trên tám chữ, tựa hồ muốn đem tám chữ này vĩnh viễn nhớ kỹ. Tầm Nguyên Thiên quân, xuẩn cầu mà thôi. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến, người kia viết xuống tám chữ này thời điểm, khóe miệng tất nhiên mang theo mỉm cười giễu cợt. Hắn là ai? Chí đạo tiên đế đệ tử thân truyền, thay thế tiên đế chấp trưởng tiên đỉnh đã ngàn năm, lôi kéo khắp nơi, tính toán không bỏ sót. Nhưng hôm nay, lại bị người như vậy chê bừa, trào phúng, vũ nhục. Hắn trung kế. Trước mặt người trong thiên hạ trung kế. Hắn nắm lấy huyền thiết cơ hồ muốn trong tay hắn hòa tan thành nước thép. Nhưng là, hắn lại là hít một hơi thật sâu, sau đó buông lỏng ra huyền thiết, lại là chính mình đứng lên. Cầm lại Lăng Tiêu bảo điện bên trên, treo lơ lửng đứng lên, ta muốn ngày ngày con chi. Lấy minh thẻ này. Hắn đưa trả cho Cố Linh. Cố Linh ngay vậy, trong lòng không khỏi khẽ run lên, sư phụ để cho ngươi treo, ngươi liền treo. Thẩm Nguyên Tiên quân chỉ là lạnh lùng nói. Cố Linh im lặng cất kỹ huyền thiết bài, lùi ra. Mà chung quanh người thấy thế, nhưng đều là không khỏi run lên. Hôm nay Tầm Nguyên Tiên quân trước mặt người trong thiên hạ, bên trong người khác kế sách, càng bị huyền thiết bài như vậy vũ nhục, có thể nói là chu tâm mối thù. Nhưng hắn có thể đem vật này treo ở phía trên tiên điện, trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Chỉ là điểm này, nó tâm trí chi kiên, lòng dạ chi tuyệt, tuyệt không phải người bình thường có thể so đo. Dù cho là Lâm Nhược Phong bọn người, cũng không khỏi thầm than, Tầm Nguyên Thiên quân loại nhân vật này, coi là thật kiêu hùng bản sắc. Bất quá, so sánh dưới, vị kia người thần bí liền lộ ra càng siêu nhiên chắc tuyệt. Ta Tầm Nguyên Thiên quân cả đời, tự xưng là cũng phụ tài trí, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân. Tầm Nguyên Thiên quân bằng phẳng địa đạo, chư vị, lục thi đại hội đã thành bản thiếu, nhưng là có khác một cọc biệt vui, ta muốn cáo chi chư vị. Hán cao giọng nói, chân long nhất tộc sắp trở về, sẽ cùng Nam Cương Nhật Nguyệt giáo thông ra, chung đi dị hóa chi lộ. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng đều là giật mình. Cái gì? Chân long nhất tộc? Đây chính là chân chính đỉnh cấp cấm kỵ sinh linh a. Chết không được, chết không được Nhật Nguyệt giáo đông nhiên đào ngũ, phần này dụ hoặc, ai có thể chống cự? Tất cả mọi người là không khỏi cảm thán. Tầm Nguyên Tiên quân đây là đang chiêu cáo, mặc dù hôm nay bị người thần bí kia chê bừa, hắn phổ biến dị hóa chi lộ quyết tâm, cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ cải biến. Đúng vậy à, chân long cùng thái cổ ma viên tộc không giống mới. Vị kia người thần bí có thể làm cho thái cổ ma huyên ăn thiệt thòi, chưa hẳn có thể đỡ nổi chân long nhất tộc. Liền ngay cả Nhật Nguyệt giáo đều làm phản rồi, càng có một chủ chiến phái trưởng môn nhìn chằm chằm La Yên giáo chủ, trầm giọng nói, La đạo hữu, cái này, thế nhưng là thật sao? La Yên chỉ là khẽ gật đầu một cái, nói tộc ta báo dương tinh vị thượng quan tiêu tiêu, đem gả vào chân long nhất tộc long tử, sẽ trở thành giáo ta hộ pháp. Tốt, tốt, tốt một cái chân long hộ pháp. Vị trưởng môn này đột nhiên vung tay áo, lạnh nhạt nói, từ nay về sau, ta cùng Nhật Nguyệt giáo cắt bảo đồng nghĩa, chúc các ngươi Nhật Nguyệt giáo dị hóa công thành, cơ nghiệp trưởng thành. Nói xong, hắn cắt lấy một đoạn áo bảo, quay người mà đi. Mặt khác phái chủ chiến cũng là như vậy. Thế thế, La Yên giáo chủ chỉ là thần sắc lạnh nhạt, lộ ra lạnh nhạt tới cực điểm, tựa hồ đối với này không thèm quan tâm. Sau 20 ngày, chân long nhất tộc giáng lâm, đến lúc đó, chư vị lại Bắc Cương tụ lại. Tầm Nguyên Tiên quân tiếp tục mở miệng, nói cái này chính là nhân tộc cùng chân long tộc một kiện chuyện may mắn. Chương 180, chân long hô nước 2, chương 180, chân long hô nước 2, lúc đầu, Nhật Nguyệt giáo cùng chân long nhất tộc hô nước, hắn chuẩn bị đến tiếp sau lại tuyên bố, đây chính là hắn một bước diệu kỳ, có thể đánh ra rất mạnh hiệu quả đến. Nhưng hắn không nghĩ tới thế cục mãnh liệt biến, hắn cùng thái cổ ma viên tộc đều muốn trở thành trò cười. Cho nên, sớm đem tin tức này công bố, xem như lật về một thành. Để thế nhân biết được, cái kia người thần bí coi như lại xảo trá, cũng không cải biến được đại cục. Thế nhân nhao nhao tán đi. Nhân đạo sơn lục thi đại hội cũng không thành hình, nhưng thế cục chi phức tạp nhiều biến, lại làm cho thế nhân đều cảm thán. Tầm Nguyên Tiên quân đam mưu túc trí, không nghĩ tới cũng có mất tính toán một ngày. Ha ha, coi là thật đã nghiền, cái kia thái cổ ma viên nhất tộc ở trong thành làm mưa làm gió, không người giám chế, hay là vị kia cao nhân thần bí, một chút đem thái cổ ma huyên đều cho bình định. Vị cao nhân này thật sự đến, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào gặp qua hắn đâu. Có người suy đoán, lúc trước bàn đảo trên đại hội cửu đầu thiên sư nhất tộc đột nhiên biến hóa, làm không tốt cũng cùng vị cao nhân này có quan hệ. Bàn tán sôi nổi nhau nhau, vị này cao nhân thần bí trở thành cả thế gian chú ý tiêu điểm. Có người nói hắn là một vị bất thế gia tiên tôn, có người nói rất có thể là minh tôn trở về. Nhưng các loại lời đồn đại đều có điểm giống nhau, người thần bí này trí tuệ siêu tuyệt, thực lực kinh người. Ai? Có như thế một vị cao nhân là nhân tộc ra mặt, coi là thật thông khoái. Đáng tiếc, hắn thế đơn lực ô, cuối cùng không phải tiên đỉnh đối thủ, ai nói không phải. Một cái thái cổ ma viên tộc liền đã để cho người ta không thở nổi, chân long nhất tộc tới, ai có thể ngăn cản? Nói thật, chủ chiến chủ hòa, chúng ta cũng không phân rõ đến tột cùng cái nào tốt hơn, nhưng hiện tại xem ra, ta cho là vị cao nhân này càng đáng giá đi theo. Tiên đỉnh. Trở lại Lăng Tiêu bảo điện, Cố Linh đã dựa theo tầm nguyên tiên quân yêu cầu, đem khối kia huyền thiết bài treo ở rõ ràng chỗ, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy. Giờ phút này bốn phía không người, tầm nguyên tiên quân lại là khí huyết bay cuồn một hồi, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong con mắt của hắn đều là hận. Sư phụ. Cố Linh vội vàng nhìn hắn. Tầm nguyên tiên quân nhìn chằm chằm khối kia huyền thiết bài, nói: Cố Linh, ngươi có biết, vi sư đây là lần thứ nhất mưu trí bị người nghiền ép? Hắn trong lời nói mang cực lớn không cam tâm. Sư phụ, ngài đối với mình trách móc nặng nề quá đáng, nói cho cùng, ngài bất quá là nhất thời sơ sẩy mà thôi, dương đông kích tây, tính không được cái gì cao thâm kế sách. Cố Linh trấn an: Không. Nhưng tầm nguyên thiên quân lại là lắc đầu: Ngươi không hiểu kế này lợi hại, đây không phải âm mưu, là dương mưu. Hắn cẩn thận suy nghĩ qua, hắn sở dĩ trung kế, nguyên nhân lớn nhất là nhân đạo sơn, hắn là phải đi. Khi người thần bí kia phát ra lục thi đại hội tin tức thời điểm, cái hố này hắn liền không thể không nhảy, bởi vì lục thi đại hội chính là phái chủ chiến cùng phái chủ hòa công khai quyết đấu. Hắn là nghĩ như vậy, người trong thiên hạ cũng là nghĩ như vậy. Hắn phải đi. Nếu như hắn không đi, hoặc là không mời nhiều như vậy tiên tôn xuất thủ, người thần bí kia nhất định sẽ thật tổ chức lục thi đại hội. Đến lúc đó tiên đỉnh tổn thất càng thêm thảm trọng, sẽ bị thế nhân cho rằng tiên đỉnh cùng phái chủ hòa mềm yếu vô năng. Mà hắn đi, người kia liền nhất định không xuất hiện. Hắn liền đã trúng dương đông kích tây kế sách, đối phương có thể không tập kích thái cổ ma huyền, tùy tiện tập kích một cái khác địa phương, hiệu quả cũng đều là một dạng. Nói trắng ra là đối phương một bạn thai này, hoặc là quất vào tiên đỉnh chủ hòa trận doanh trên mặt, hoặc là quất vào hắn tầm nguyên tiên quân trên khuôn mặt. Cái gọi là dương lưu chính là hố ở nơi đó, ngươi thấy được cũng không thể không ngại, cho nên hắn mới có thể cảm thán như thế. Đây là ta gặp được mạnh nhất chi địch. Hắn trầm giọng mở miệng, lời nói trước nay chưa có ngưng trọng. Ban đầu đại hội thái cổ ma huyền bị tập kích, nhân đạo sơn chỉ đủ, hắn đúng là một lần cũng không chiếm được thượng phong, thậm chí hắn liền đối phương đến tột cùng là ai hiện tại cũng không rõ ràng. Sư phụ, nên như thế nào đối phó hắn? Cố Linh cũng là ánh mắt phức tạp đặt câu hỏi. Chân Long nhất tộc. Tâm Nguyên Thiên Quân trầm giọng nói, Vạn Nguyên Sơn mạch đã trống không, thay vào đó là Thiên Xuyên Chi Địa. Thiên Xuyên Chi Địa chính là Lý Lan sáng tạo. Người này rất có thể chính là Lý Lan phía sau vị kia cao nhân. Để Chân Long nhất tộc đi dò xét bên trên tìm đòi, xua hổ nuốt sói mà thôi. Mặt khác, người sư ba Mịch Phượng Thiên Quân có tin tức, lập tức báo ta. Hắn đã ý thức được, muốn đối phó trong bóng tối này người thần bí, trước hết làm rõ ràng thân phận của đối phương, bằng không hắn thật quá bị động. Làm gì chắc đó, từng bước một. Tuân mệnh. Cố Linh lúc này rời đi. Mà giờ khắc này, một tòa trong núi hoang, thống quái, con khỉ cười lớn. Lý Lan ban đầu ở Thái Cổ Ma Viên nội bộ động đậy trận pháp, cho nên tại Thái Cổ Ma Viên tộc cao thủ rời đi về sau, hắn cùng con khỉ lập tức vào. Cùng Lý Lan đoán không sai, lưu thủ Thái Cổ Ma Viên tộc người bên trong mạnh nhất cũng chỉ là tiên thánh, căn bản không phải con khỉ đối thủ. Đều diệt sát nó tộc nhân, còn đem Thái Cổ Ma Viên một mùi lửa cho đốt thành phế tích. Còn có mấy cái tộc đàn, cũng đều là Thái Cổ Ma Viên tộc đồng dạng mặt hàng. Đi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Con khỉ vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng Lý Lan lại là lắc đầu nói, không, ta phải về trước một chuyến Bắc Cương. Hắn cũng nghe nói Chân Long nhất tộc cùng Nhật Nguyệt giáo thông ra tin tức. Hắn đương nhiên minh bạch, đây là tầm nguyên thiên quân phản kích. Chân Long nhất tộc trở về, bộ tộc này mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến mặt khác thái sơ cấm kỵ sinh linh. Bắc Cương phong vân sắp nổi, trước hết trở về một chuyến. Nhật Nguyệt giáo, tin tức thả ra. Tao Nguyệt Thụ nhìn xem Thượng Quan Tiêu Tiêu bóng lưng, nói thật không quay đầu lại sao? Thượng Quan Tiêu Tiêu nói không được. Nàng đối mặt Nhật Nguyệt giáo dãy núi nguy nga, thần sắc ở giữa lại so trước kia nhiều hơn một loại nhàn nhạt xa cách, nói mấy ngày nay ta thấy được rất nhiều thứ. Cái gì? Tao Nguyệt Thụ đạo, từ thời đại thượng cổ vẫn lan tràn đến hôm nay đại tai nạn. Thượng Quan Tiêu Tiêu tựa như là biến thành một người khác, nói toàn bộ sinh linh đều tại tranh độ, có người khẳng khái chịu chết, có người thê lương chạy nạn, có người tự phong thần nguyên bên trong, nhưng hết thảy đều không có khác nhau vạn đạo vĩnh tịch, vạn linh câu diệt. Ngay tại một thế này, ta là Thượng Quan Tiêu Tiêu hay là Sơ Hy đều không trọng yếu. Sơ Hy là vị kia sơ đại thiên nữ danh tự, cũng là nàng hiện tại một bộ phận khác. Chương 181, Tiêu Giao Kim Tiên, 1, chương 181, Tiêu Giao Kim Tiên, 1, 3 ngày sau đó, Lý Lan đã chạy về Bắc Cương, xuất hiện tại Nhật Nguyệt giáo tổng giáo vị trí Nhật Nguyệt Châu. Tại hạ Lý Lan, cầu kiến Quý Tông tông chủ. Hắn tự báo thân phận, cũng không ẩn tàng. Lý Lan công tử. Nhật Nguyệt giáo nhân viên tiếp đãi hiển nhiên hơi kinh ngạc, do dự một chút, hay là nói giáo chủ có lệnh, gần đây nàng công sự bận rộn, không thấy bất luận cái gì khách nhân, xin mời công tử đến Nhật Nguyệt trong lầu ngủ lại nghỉ ngơi. Lý Lan lông mày khẽ nhíu một cái, nói cái kia Tào Nguyệt Thụ trưởng lão, cùng Thượng Quan Tiêu Tiêu cô nương đâu? Nhân viên tiếp đãi lắc đầu, bọn hắn gần đây cũng sẽ không gặp khách. Lý Lan trước khi đến, liền đã thông qua lúc trước Nhật Nguyệt giáo cho hắn Nhật Nguyệt bảo giám liên lạc qua Tào Nguyệt Thụ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, hiện tại lại xem xét, trong nháy mắt hiểu được. Nhật Nguyệt giáo bên trong cao tầng, xem ra là sẽ không phải Lý Lan. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn không gì sánh được nghi hoặc, lấy hắn đối với Nhật Nguyệt giáo cao tầng cùng Thượng Quan Tiêu Tiêu hiểu rõ, bọn hắn không nên sẽ đầu hàng địch mới đối. Nhật Nguyệt giáo La Yên giáo chủ các loại, tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, Thượng Quan Tiêu Tiêu càng là như vậy thoải mái không bó nữ tử, lại há có thể như người bình thường vì bẻ lũ xu định sự tình, đem chính mình hôn ước làm tấn thân thủ đoạn. trong đó tất có điều bí ẩn. Thế nhưng là, trực tiếp không thấy hắn, hắn thì như thế nào có thể được biết điều bí ẩn? Công tử nhân viên tiếp đại thấp giọng nói, giáo chủ có lệnh, công tử nhưng có chỗ cần, vô luận là tiên nguyên, pháp bảo, linh dược, giáo ta đều sẽ bất kể đại giới toàn lực chèo chống, chỉ bất quá, bọn hắn không muốn gặp ngài. Lý Lan nói, cùng chân long nhất tộc đính hôn, là xuất phát từ Nhật Nguyệt giáo ý tứ, hay là thượng quan Tiêu Tiêu bản ý? Tiếp đãi người nói, là thượng quan cô nương chủ động nói ra. Lý Lan lạnh lùng nói, nếu không gặp nàng, ta thì như thế nào biết được là nàng bản ý? Tiếp đãi người thở dài một tiếng, lập tức lấy ra một vật, nói, đây là thượng quan cô nương viết một phong thư, xin mời công tử xem qua. Lý Lan tiếp nhận thư tín, mở ra đến, phía trên chỉ có một câu, há viết vô ý để, cùng con đồng bào. Bài thơ này là Lý Lan ban đầu ở Đại Lê thời điểm biết đưa cho nàng, người khác sẽ không biết được. Trong lúc nhất thời, Lý Lan trong lòng không hiểu, há viết vô ý đi cùng con đồng bào, đây là trên xa trường đồng sinh cộng tử lợi thể. Lao phiền ngươi chuyển cáo nàng, vô luận có chuyện gì khó xử, cũng còn có ta. Nàng hiện tại không nguyện ý gặp ta, nhưng nàng đại hôn thời điểm, ta như cũ sẽ ở trước mặt hỏi một chút nàng. Nói xong, Lý Lan quay người mà đi. Tiếp đãi người nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, chỉ là thở dài. Nhật Nguyệt giáo, hắn tới, sau đó lại đi. Thanh phong bên trên, Tào Nguyệt thủ đến, nhìn xem cái kia ngồi một mình đỉnh núi càng phát ra thanh lãnh thân ảnh, nói, ngươi đã nói hắn sẽ không tới. Thượng quan Tiêu Tiêu lại chỉ là cười nhạt cười hắn tới, cũng không nhất định là vì ta, cũng có thể là vì cái gọi là đại cục mà thôi. Tào Nguyệt Thụ lại là lắc đầu không, hắn không tin đây là xuất phát từ bản ý của ngươi, muốn gặp ngươi, mặc dù nhìn lá thư này về sau, hắn hay là nói, muốn tại ngươi đại hôn thời điểm, ở trước mặt hỏi một chút ngươi. Hắn còn nói, vô luận trên đời này có chuyện gì khó xử, cũng còn có hắn tại. Thượng quan Tiêu Tiêu tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt, giờ phút này rốt cục cũng có một tia phức tạp ba động. Thật không đi gặp hắn một mặt sao? Tào Nguyệt Thụ vấn đề, cũng trong lòng nàng không ngừng lấp lóe. Không lâu sau đó, Lý Lan liền đã trở về, nhìn xem Thiên Xuyên Chi Điệu biến chuyển từng ngày bộ dáng, Lý Lan cũng là có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, Uyên tộc sẽ có một ngày có thể như vậy hưng thịnh. Khắp nơi đều có linh mạch tung hành, tiên hạc chân cầm các loại khắp nơi có thể thấy được, trong dược điền mọc đầy các loại linh dược. Uyên tộc tu sĩ cũng đang nhanh chóng tiến bộ, có đầy đủ tài nguyên trèo chống đằng sau, kiếm ẩn nguyện, kiếm ánh chú các loại thiên tài phát triển được rất nhanh, đã thành tiên. Mạnh nhất hay là Lê Việt cùng Chu Tiên Cửu. Hai người này đều đang bế quan, Lê Việt người tu hành đạo chi pháp, ngưng tụ đại khí vận, Lý Lan vận chuyển thiên nhãn ở giữa, có thể nhìn thấy Lê Việt kinh người nhân quả, Chu Tiên Cửu thì là đi lên chân long công chi lộ, hắn bế quan động phủ mỗi ngày đều có tiếng long ngâm vang lên. Tộc trưởng, ngài trở về. Nhìn thấy hắn, Lưu Tử Văn bọn người là nghênh đón mà đến, hết sức kích động, sau đó cho hắn nói lên gần đây Thiên Xuyên chi địa phát triển mơ hồ, cùng Bắc Cương các loại tin tức chờ chút. Uyên tộc không chỉ ở vùi đầu phát triển, tự nhiên cũng đang chăm chú thiên hạ đại thế. Minh Vượng đại thánh nói, chúng ta Thiên Xuyên chi địa chính là hút khô vạn nguyên sơn mạch mới phát triển cho tới hôm nay, bây giờ chân long nhất tộc trở về, chỉ sợ sẽ có chút khập khiễng, cho nên chúng ta trong khoảng thời gian này cũng tại chuẩn bị chiến đấu. Lưu Tử Văn bẩm báo lấy, Minh Vượng đại thánh đã giúp chúng ta bày ra một phương đại thánh cấp pháp trận. Lý Lan nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ gấp trở về cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này. Thiên Xuyên chi địa phát triển mặc dù nhanh, nhưng vẫn là thiếu chút nội tình đồ vật. Lý Lan cười một tiếng, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một đống bảo dược. Trong đó chỉ là đối với đại năng hữu dụng dược vương, tiểu dược vương liền có hơn 20 gốc, kinh người nhất là còn có một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh huyết bồ đề, một gốc giống như bích ngọc bảy lá cỏ, cùng một gốc lớn chừng bàn tay lam huyết linh chi. Đây là thánh dược. Lưu Tử Văn, kiếm nên ban ngày các loại đều là chấn động vô cùng. Thánh dược chân quý bậc nào, có thể giúp người đột phá tiên thánh lộng lẫy, dù cho là Tần thị, Lý thị, Nhật Nguyệt giáo các loại đại thế lực này, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy 2-3 gốc mà thôi. Bây giờ, Lý Lan lập tức lấy ra tam trù, đủ để đền bù Thiên Xuyên chi địa một lớn thiếu khuyết. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hết thảy thuận lợi, mấy trăm năm sau, Thiên Xuyên chi địa sẽ sinh ra thuộc về bên tộc chính mình tiên thánh. Một cái chân chính huy hoàng đạo thống chắc chắn sừng sững tại thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vô cùng kích động. Đây là Thái cổ ma viên tộc thánh dược. Mà lúc này, Minh Vượng đại thánh cũng xuất hiện, nàng xinh đẹp mà lãnh đạm trên khuôn mặt, giờ phút này cũng không khỏi đạt được hiện một vòng vẻ khiếp sợ, nói ngươi đi Thái cổ ma viên. Bốn chữ này vừa ra, Lưu Tử Văn bọn người cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Thái cổ ma viên tộc phát sinh sự tình, thiên hạ ai không biết. Người thần bí xuất thủ, quét ngang Thái cổ ma huyền, để bộ tộc kia bị thiệt lớn, thậm chí tiên đỉnh xuất thủ, đều không có sở đến vị kia người thần bí góc áo. Liền ngay cả huyền tộc bên trong, rất nhiều người đều đang suy đoán, đều cảm thấy là xuất thủ nhất định là một vị siêu cấp cường đại tiên tôn. Nhưng bây giờ, là tộc trưởng. Kiếm ẩn nguyệt nhịn không được thì thảo, đây hết thể quá bất khả tư nghị. Quá mạnh. Mọi người không khỏi cảm thán, kích động thiên hạ phong vân, làm cho Thái Sơ cấm kỵ sinh linh thiệt thòi lớn, lại là huyền tộc trưởng. Nếu là chuyến đi, thiên hạ đều sẽ hoành động. Ta bất quá là đi theo một vị cao thủ, lăn lộn vài thứ mà thôi. Lý Lan cười cười, phá hủy Thái cổ ma huyền chiến lược chủ yếu, đích thật là con khỉ, hắn cũng không có nói dối. Nghe vậy, đám người cũng là gật đầu, tựa hồ dạng này, bọn hắn mới tốt tiếp nhận một chút. Dù sao, Lý Lan bất quá là một cái tam hoa chân tiên a, đối kháng tiên đỉnh cùng Thái cổ ma viên tộc, có chút quá mức không hợp tối thượng. Cái này tam chu thánh dược, trông ở mật trong viên, không được tiết ra ngoài. Minh Phượng đại thánh hướng phía Lưu Tử Văn nói một câu, Lưu Tử Văn nhẹ gật đầu, lúc này cầm thánh dược rời đi. Nếu như ta không có đoán sai, cựu đầu tiên sư nhất tộc hội bàn đảo bên trên đảo ngũ cũng là ngươi làm à? Lý Lan cùng Minh Phượng đại thánh sánh vai mà đi, đi đến một tòa thanh phong, Minh Phượng đại thánh đặt câu hỏi, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Lý Lan đạo, tốt một cái chút tài mọn. Minh Vượng Đại Thánh nói ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tiên nhân, rất khó tưởng tượng, sẽ có một ngày nếu như ngươi thành tiên thánh, đại thánh, thậm chí là tiên tôn, cái này tiên giới nên dáng dấp ra sao? Nàng là thật hơi xúc động, lúc trước chọn chúng Lý Lan, chẳng qua là cảm thấy Lý Lan nhân quả khó lường mà thôi, bây giờ một kiện lại một kiện sự tình, để nàng đối với Lý Lan nhận biết không ngừng đổi mới. Độc Sông Sương mù sám toàn thân trở ra, thành tiên giới mang đến trăm năm hòa bình, kích động phong vân kịch chiến cấm tộc, ổn chiếm thượng phong. Nếu như dùng hai chữ để hình dung, đó chính là yêu nghiệt. Nếu như cho ngươi cùng nguyên tộc đầy đủ thời gian, nói không chừng các ngươi thật có thể tại trong sử sách lưu lại thuộc về mình tiên trương. Nàng ngưng trọng nhìn về phía Lý Lan, chân long nhất tộc phải thuộc về tới. Lý Lan thản nhiên nói, bọn hắn trở về thì như thế nào? Nếu như không phải đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn là sẽ không trở về. Minh Phượng Đại Thánh cười cười, nói điều này nói rõ cựu thiên thập địa đều đã bắt đầu hư thối, bọn hắn không chỗ ẩn nút, cho nên không thể không buông xuống cấm kỵ sinh linh kiêu ngạo, lựa chọn đi dị hóa chi lộ. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi thật sự mưu trí hơn người, có thể trước mặt lâm xương mù sám xâm lấn, cấm tộc bị áp, cùng tiên đỉnh. Cuối cùng cũng phải cần dựa vào ngạnh thực lực nói chuyện. Đây là Minh Phượng Đại Thánh khuyên bảo. Trước mắt Lý Lan còn có thể dựa vào mưu trí xê dịch chuyển đổi, đó là bởi vì nguy cơ còn không có triệt để đến. Một khi chân chính bộc phát đại chiến, mạnh hơn nhu trí đều cần dùng sức mạnh tuyệt thực lực mở ra đường. Lý Lan nhẹ gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu bế quan. Hắn tại Thái Cổ Ma Huyên bên trong quét ngang 6 triệu cân tiên nguyên hóa thành tiên nguyên điểm, mà khác trong nạp giới còn có 100 vạn cân tả hữu thực thể tiên nguyên, thần nguyên trung hơn 110 cân. Chương 181, tiêu giao kim tiên 2, chương 181, tiêu giao kim tiên 2, đầy đủ hắn cấp tốc thăng cấp. Độn nhất huyền tiên hắn thì thảo. Từ độn nhất huyền tiên bắt đầu, tu tiên giả sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực tinh thần đạo vực. Cái gọi là độn nhất chính là muốn để tự thân một trốn vào đạo vực bên trong. Tinh thần đạo vực bị coi là đại đạo nơi quy tụ, từ xưa đến nay, tất cả tu tiên chi sĩ đều sẽ để tự thân tiến vào bên trong, cảm thụ chân chính đại đạo bản luận, từ đó tìm tới không ngừng lên cao đường. Nạp giới nơi tay, 100 vạn cân tiên nguyên bành trướng tiên nguyên khí không ngừng nhập thể, Lý Lan tựa như là biến thành một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn tính, sau đó lại lấy rộng lượng tiên nguyên điểm quán chú đến bổ thiên pháp phía trên. Thạch nhân tộc hình khắc như một tôn đại nhật, chiếu rọi trong lòng của hắn, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại về tới thiên băng địa liệt thượng cổ thời không, thương hải hoành lưu. Tôn kia tuyệt thế nữ thần tay sắn giỏ trúc bên trong là ngũ thái tiên thạch, nàng cùng các loại quỷ dị chi lực hình thành trong báo tố đi ngược dòng nước, phóng lên tận trời. Trời để lọt chỗ, quỷ dị đại thủ không biết từ chỗ nào ló ra, hung hăng chấn áp xuống, để Lý Lan đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn rung động. Bàn tay to kia phảng phất cũng không phải là đến từ người, đến từ vật sống. Bộ tiên nữ thần vạn pháp chấn động, tiên quang thải hạ các loại bắn ra, nhưng đứng trước một trường kia, thân thể nàng cơ hồ cũng nứt ra, huyết đục từng khúc nổ tung, cơ hồ sắp chết. Cuối cùng chỉ còn lại có một giọt máu. Nhưng này một giọt máu bên trong lại có các loại quy tắc hiện hiện, bù đắp nàng hết thảy, huyết đục lập tức chủ sinh. Quỷ dị đại thủ lại phải rơi xuống, bộ thiên nữ thần lần này lại tựa hồ như miễn dịch bình thường, thế mà không tiếp tục thụ thường, ngược lại nhẹ nhàng một trường vỗ ra, tới đối hoành, bước lui bàn tay to kia. Hình ảnh đột nhiên biến mất, nhưng các loại cảm nộ lại như là nước chảy hội tụ đến Lý Lan trong lòng. Lần trước, hắn chỉ là thu quan sát được bộ thiên pháp mơ hồ, nhưng bây giờ, bộ thiên pháp tái sinh máu thịt huyền bí trong mắt hắn đều hiện ra. Dòng lượng tiên nguyên điểm bị tiêu hao, Lý Lan khí cơ đột nhiên kéo lên, mi tâm của hắn tam hoa nở rộ, trong đó có tiên quang ngưng tụ, tạo thành một cái cùng Lý Lan giống nhau như lúc huyền quang tiểu nhân. Tiểu nhân một bước phóng ra, đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng giờ khắc này Lý Lan tinh thần cùng ý chí các loại đều đã theo tiểu nhân này bước vào một mảnh mênh mông chi cảnh. Huyền quang tiểu nhân chính là Lý Lan một bộ phận linh hồn các loại. Tam hoa chân tiên đằng sau là vì độn nhất huyền tiên, cái gọi là thiên diễn 50, bỏ chạy thứ nhất để tự thân một trốn vào siêu việt hiện thế lĩnh vực, đó mới là thuộc về đạo không gian. Huyền quang tiểu nhân tựa như phiêu đãng tại một phương mang nhiên vũ trụ, trong lúc mơ hồ phương xa tựa hồ có vô tận tinh quang lấp lóe. Đó là từ xưa đến nay vô số người thăm dò đi ra đạo. Bây giờ Lý Lan mới vào đạo vực bên trong, tập tên có đi. Theo Lý Lan tiên nguyên điểm tiêu hao, tại đầy trời sao dày đặc bên trong, tựa hồ có thật nhiều xa xôi tinh thần, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, quang mang nóng bỏng, đúng là có một sợi tiên quang giáng lâm, rơi vào Lý Lan trên thân. Ta thạch nhân tộc còn có sao a? Trong lúc mơ hồ, Lý Lan nghe được dạng này một tiếng ngoại ý muốn thở dài. Hắn trong nháy mắt minh bạch, hắn giờ phút này là lấy thạch nhân tộc tiên pháp nhập đạo, đột nhất tiến vào đạo vực bên trong, cho nên tới đón đưa hắn dĩ nhiên chính là thạch nhân tộc các bậc tiền bối bọn họ lưu lại đại đạo ân ký. Tại giai đoạn này bên trong, số một chạy trốn sợi linh quang, tựa như là một cái tân sinh mộng đồng, tiến vào một cái thế giới mới. Bộ tiên pháp các bậc tiền bối bọn họ, tựa như minh sư bình thường, bọn hắn lưu lại ân ký lại không ngừng dẫn đạo Lý Lan cái này sợi linh quang, để Lý Lan học tập, cảm ngộ, cuối cùng có thể tại đạo vực bên trong tự lập, liền đạt tới tiêu giao kim tiên cấp độ. Tiêu giao kim tiên lại hướng phía trước một bước, có thể thành lập ra bản thân đại đạo sơ hình, như cùng ở tại đạo vực bên trong có đất lập thân, đó chính là thái ớt kim tiên, được xưng đại năng nhân vật. Ma tiên thánh có thể xưng là đạo thành, đại đạo sơ hình bên trong chân chính có quy tắc, tu sĩ khống chế lực lượng sẽ đạt được bay vọt về trước. Đại thánh, tiên tôn các loại đều là đối với đại đạo hoàn thiện trình độ một khía cạnh miêu tả, chỉ có đến tiên đế thời điểm, đại đạo có thể xưng chân chính cùng cây cân đủ, dung nhập thiên tâm ấn ký bên trong, giơ tay nhấc chân đều có thể khiên động toàn bộ thiên địa lực lượng, đó chính là chân chính chúa tể. Giờ phút này, Lý Lan đã bước vào độn nhất huyền tiên cảnh bên trong. Hắn đã tiêu hao 400, 0000 cân tiên nguyên tả hữu. Nhất cổ tác khí. Lý Lan không do dự nữa, rộng lượng tiên nguyên lần nữa điên cuồng quan đầu, giờ khắc này, hắn đạo kia tiến vào đạo vực U Mê Linh Quang, tựa như là một con quái vật bình thường, điên cuồng trưởng thành, cảm ngộ vô số đại đạo chi lực, bước ra một bước, đúng là có thể tại đạo vực bên trong tự do đi lại. Hắn ngao du phương này tinh thần đạo vực bên trong, thấy được vô số tinh thần lạc ấn ngay tại chậm rãi tan biến, cũng có vô số tinh thần lạc ấn ngay tại mạnh lên, hình thành. Rất nhiều tinh thần lạc ấn vô pháp tiếp cận, bởi vì đạo khác biệt. Thạch nhân tộc lưu lại tinh thần lạc ấn, tự chủ tạo thành một phương thiên hà, Lý Lan cảm thụ bọn hắn lưu lại bảo tàng, không ngừng tu hành, thụ nó tầm bổ. Kim tiên đằng sau, tinh thần bất diệt. Lý Lan có cảm giác ngộ, đến cấp độ này, tinh thần lạc ấn của hắn có thể ở lâu tại tinh thần đạo vực bên trong, coi như hắn thần hồn câu diện, chỉ cần cái này một sợi tinh thần lạc ấn vẫn tồn tại, liền có cơ hội sống lại. Mà lại, cái này một sợi tinh thần lạc ấn vốn là từ trong linh hồn hắn phân ra tới, cùng bản thể liên hệ cũng không chặt đứt, tinh thần lạc ấn tại đạo vực bên trong không ngừng trưởng thành, cũng sẽ trả lại hắn bản thân linh hồn. Đột nhất nguyên tiên chính là tại đạo vực bên trong gieo một cái chính mình. Mà tiêu giao kim tiên chính là tại đạo vực bên trong chính mình, cuối cùng từ mông đồng trưởng thành, có thể tự chủ thu nạp đạo vực bên trong đại đạo khí cơ, tiên hiền lạc ấn, ngao du tung hành. Tái sinh máu thịt, tinh thần bất diệt. Trong đạo phủ, Lý Lan đột nhiên mở mắt. Hắn đã thành tiêu giao kim tiên. Tại đột nhất huyền tiên thời điểm, hắn liền lĩnh ngộ tái sinh máu thịt bổ tiên bí yếu, kim tiên cảnh giới, lại được tinh thần bất diệt, tăng lên cực lớn. Đương nhiên, tái sinh máu thịt cũng không phải là không chết, tinh thần bất diệt cũng không phải là vĩnh hằng, mà là một loại miêu tả, tại dưới cảnh giới ngang hàng, hắn rất khó bị giết chết. Không sai biệt lắm hao phí 1,2 triệu cân tiên nguyên. Lý Lan nhìn lướt qua, trong lòng đều có chút chết lặng. Hắn tốc độ lên cấp hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là lấy rộng lượng tài nguyên làm đại giá. Nhiều như vậy tiên nguyên, không sai biệt lắm tương đương với hắn đem một trung thượng tiên tộc thế lực đốt sạch rồi. Tu sĩ khác, từ tam hoa chân tiên đến kim tiên cảnh giới, nhiều nhất hao phí mấy vạn cân tiên nguyên. Nạp giới đã toàn bộ hao tổn không, nhưng vẫn cũ còn lại 6 triệu cân tả hữu tiên nguyên điểm, 110 cân thần nguyên cũng không có bận dụng. Hắn không chuẩn bị tiếp tục tấn thăng. Chủ yếu là, tiêu giao kim tiên bước kế tiếp chính là Thái Ức kim tiên. Thái Ức kim tiên liền cần ngưng kết đạo tự thân. Dựa theo lúc trước Minh Tôn nói tới, chân long qua cấp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hồn tịch. Tại Thái Ức kim tiên cảnh giới, hắn liền nên đổi Phượng Hoàng nhất tộc nói. Phượng Hoàng nhất tộc cùng trời lửa cộng sinh. Có thể, Phượng Hoàng nhất tộc đường đã gây mất, không đường có thể đi, cho nên Lý Lan chỉ có thể trước dừng lại. Không đường đi, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hắn thì thảo, từ khi lúc trước đi qua trong sương mù xám, được chứng kiến luyện pháp đại trận đằng sau, hắn liền đã có một cái ý nghĩ. Nhưng muốn hoàn thành ý nghĩ kia cùng kế hoạch, coi như trong tay hắn có trên 100 cân thần nguyên, mấy triệu cân tiên nguyên điểm, chỉ sợ đều không đủ dùng. Còn cân càng nhiều. Càng nhiều. Đường đã đứt, nơi nào tụ? Minh Phượng đại thánh là Lý Lan hộ quan, nàng cũng đang suy tư, cũng tại mê mang. Phượng Hoàng nhất tộc đường đã gây mất, nàng đời này đều rất khó tiếp tục tiến lên một bước. Nhân quả rất lớn, đáng tiếc, đại kiếp sắp tới, ngươi cũng không đủ thời gian đi trưởng thành, nếu không, sẽ có một ngày có lẽ có thể mượn lực của ngươi, đưa ta tộc chi lộ. Nàng hướng phía Lý Lan động phủ nhìn thoáng qua, lại chỉ là than nhẹ một tiếng. Nàng thân là đại thánh, đã cảm thấy giữa thiên địa từng kia biến hóa, cửu thiên thập địa đều hư thối, tiên giới lại há có thể là tịnh thổ. Lý Lan có kỳ tài ngút trời, nhưng lại khuyết thiếu nội tình trèo trống, càng khuyết thiếu trưởng thành thời gian. Ân. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp Lý Lan động phủ cửa lớn đã mở ra. Bế quan tu hành, sao có thể không một lòng nàng đang muốn trách cứ Lý Lan rời đi nơi bế quan dụng tâm không chuyên, nhưng ngay sau đó, một đôi mắt đẹp lại là không khỏi co rụt lại, giật mình nhìn xem Lý Lan, nói kim tiên. Cái này, liền đến kim tiên. Lúc này mới ngắn ngủi một hai ngày a. Từ tam hoa chân tiên, trực tiếp vượt qua đến tiêu giao kim tiên. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ? Đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, nàng đều là có chút lộn xộn, vừa rồi chính mình còn tại cảm khái, Lý Lan mặc dù thiền tư tu hành, lại khuyết thiếu thời gian. Hiện tại xem ra, hắn cần thời gian sao? Gia hỏa này chính là cái quái thai, một ngày liền có thể đột phá hai đại cảnh giới. Thượng quan cô nương cầu kiến. Lúc này, Lưu Tử Văn đến báo. Tiên đỉnh. Tới tốt lắm nhanh. So trong dự tính trước thời hạn rất nhiều thời gian. Tâm Nguyên Tiên Quân nhận được tin tức, vội vàng chạy tới Lượng Giới Sơn, thần sắc có chút kích động. Chương 182, báo quân hoàng kim trên đại ý, 1, chương 182, báo quân hoàng kim trên đại ý, 1, chân long nhất tộc giáng lâm, tiên giới bổng tất sinh huy. Lượng Giới Sơn, một chiếc to lớn long cốt chiến thuyền từ trong khe hở hư không lái tới, Tâm Nguyên Tiên Quân cao giọng mở miệng. Long cốt chiến thuyền như là một ngọn núi, tản ra kinh người khí cơ, chung quanh nên tiếp tiên đỉnh cao thủ, đều là cảm nhận được một cỗ chí mạng uy áp, có chút không thở nổi. Tiên tôn cấp chiến thuyền này chẳng lẽ là lấy một vị tiên tôn cấp chân long thi cốt luyện thành sao? Quá kinh người, chắc không được tốc độ nhanh như vậy. Rất nhiều người đều là âm thầm cảm khái, chân long nhất tộc không hổ là thái sơ cấm kỵ sinh linh bên trong hạch tâm, vẹn vẹn lần đầu tiên nhìn lại, liền tuyệt không phải cựu đầu tiên sư tộc, thái cổ ma viên tộc có khả năng so. Tại cự sơn giống như trên chiến thuyền, từng tôn long tộc sinh linh ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn cũng đều hóa thành hình người, nhưng mỗi người đều có thể xưng tài hoa xuất chúng, khí tức cực kỳ bất phàm. Toàn bộ chân long tộc bảy cũng không cao hơn 100 người. Chí đạo tiên đế sứ giả ở đâu? Đầu thuyền, một vị trung niên long tộc nam tử đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Tại hạ chính là Tâm Nguyên Tiên Quân, các hạ hẳn là Long tộc tộc trưởng Vạn Xuyên đạo hữu. Tâm Nguyên Tiên Quân khách khí tiến lên, nói mau mời, ta đã ở Tiên đỉnh nội thiết bên dưới bàn đảo yến, là chư vị bảy tiệc mời khách. Không lâu sau đó, bàn đảo yến bên trên ăn uống linh đình. Chí đạo tiên đế vì sao không đến? Long tộc tộc trưởng Long Vạn Xuyên nhàn nhạt mở miệng, nói dị hóa đại sự, các hạ có thể làm chủ a. Long tộc hiển nhiên tiêu căng rất, mở miệng liền muốn gặp Chí đạo tiên đế, hiển nhiên là không quá để ý Tầm Nguyên Tiên quân cái này tạm nhiếp tiên đỉnh chi chủ, nhưng Tầm Nguyên Tiên quân cũng chỉ là cười một tiếng, nói xin mời tộc trưởng yên tâm, sư phụ ta đang lúc bế quan, dị hóa sự tình, hắn để cho ta toàn quyền xử trí. Nói, hắn còn lấy ra một viên đế phù. Thế thế, Long Vạn Xuyên lúc này mới nhẹ gật đầu, nói các hạ an bài thế nào? Tầm Nguyên Tiên quân nói tại hạ coi là, trước mắt bày ở chân Long nhất tộc trước mặt có hai kiện đại sự. A, kiện thứ nhất, tìm kiếm một vị thích hợp nhân tộc chi nữ thông gia, là chân Long nhất tộc sinh hạ có thể dị hóa dòng dõi. Long Vạn Xuyên gật đầu, cùng nhân tộc thông gia, chính là tộc ta xỉ nhục, bất quá, vì đường kim đại cục, con ta sẽ tại trong một tháng, chọn lựa thiên hạ nhân tộc chi nữ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, một cái cực kỳ giá tính thanh niên. Thanh niên kia chính là Long Vạn Xuyên nhi tử, cũng là đương kim toàn bộ chân Long nhất tộc Long tử, Long Vân Đằng. Trong nội tâm của ta ngược lại là có một nhân tuyển, không biết phải chăng là xứng với Vân Đằng công tử. Tầm Nguyên Tiên quân cười nói, người này là Sơ Đại Thiên Nữ. Lời vừa nói ra, Long Vạn Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, nói cái gì? Sơ Đại Thiên Nữ? Trên đời này còn có còn sống Sơ Đại Thiên Nữ? Tầm Nguyên Tiên quân đối với hắn phản ứng rất hài lòng, trên đời này có thể làm cho chân Long nhất tộc chân chính động tâm, cũng chỉ có Sơ Đại Sinh Linh. Cái gọi là Sơ Đại Sinh Linh, chính là chỉ cùng Thái Sơ Hồng Mông cùng một chỗ đản sinh ban sơ sinh linh. Những sinh linh kia đều không ngoại lệ đều cực kỳ cường đại, huyết mạch kinh người, nếu là ngược dòng tìm hiểu lai lịch của nó, so Thái Sơ cấm kỵ sinh linh còn cổ lão hơn. Sơ đại sinh linh đều diệt vong đằng sau, Hồng Mông bên trong mới đã đản sinh ra nhóm đầu tiên Thái Sơ cấm kỵ sinh linh. Cho nên, vô luận là huyết thống, lai lịch, bối cảnh, thiên phú các loại, Sơ đại sinh linh đều tuyệt đối không tại chân Long các loại chủng tộc phía dưới. Nếu là thật sự có thể cùng Sơ đại tiên nữ thành hôn, ta chân Long nhất tộc sẽ ghi lại phần nhân tình này. Long Vạn Xuyên trực tiếp mở miệng. Đối này toàn bộ Long tộc tới nói, đều là một chuyện tốt. Dễ nói Tầm Nguyên Tiên quân cười một tiếng, nói cái này kiện thứ nhất chuyện khẩn yếu, tại hạ có thể làm thay, Long quân không cần quan tâm, bất quá, kiện thứ hai thôi, tại hạ lại là không tiện nhúng tay. Chuyện gì? Long Vạn Xuyên đạo. Tầm Nguyên Tiên quân chậm rãi nói, chân Long nhất tộc vừa mới trở về, khả năng các ngươi còn không biết được, Vạn Nguyên Sơn mạch đã hủy. Nhưng để Tầm Nguyên Tiên quân ngoài ý muốn chính là, Long Vạn Xuyên đối với cái này tựa hồ cũng không có bao nhiêu ba động, chỉ là gật đầu nói, năm đó chúng ta thời điểm rời đi, cũng đã dự liệu đến điểm này. Hắn thở dài một cái. Lúc trước đầu kia đại hắc cầu đột nhiên xuất hiện, làm cho cả chân Long nhất tộc đều hoảng loạn rồi, vội vàng chạy trốn, cái kia đại hắc cầu đem Vạn Nguyên Sơn mạch hủy diệt, cũng rất bình thường. Tầm Nguyên Tiên quân lại là nói, cũng không phải. Chân Long nhất tộc rời đi về sau, Vạn Nguyên Sơn mạch một mực giữ, cũng không có bị tổn hại, chân chính xảy ra vấn đề là tại mấy năm trước đó. Hắn lập tức đem Thiên Xuyên Chi Địa lợi dụng đằng xà thủ thủy chi pháp đem Vạn Nguyên Sơn mạch nguyên khí các loại hút sạch sự tình nói. Chỉ bất quá, tại sự miêu tả của hắn bên trong, không có nói thêm lý thị, đem trọng điểm đặt ở Thiên Xuyên Nguyên tộc trên thân. Long Vạn Xuyên đầu tiên là một trận kinh ngạc, năm đó cái kia hắc đế cỡ nào tùy tiện, nhưng hắn thế mà không có đem Vạn Nguyên Sơn mạch phá hủy. Chẳng lẽ tôn kia đã sớm điên dại hắc đế, tại thời khắc sống còn khôi phục thần trí? Điều đó không có khả năng. Ngay sau đó, trên mặt của hắn liền không cấm hiện lên một vòng tức giận, chỉ là một cái nhân tộc thế lực cũng dám ngấp nghé tộc ta tổ địa. Bị tôn kia mạnh đại vô so hắc đế giết đi, cũng chỉ có thể nhận, có thể bị nhân tộc cướp đi. Đây chính là sỉ nhục lớn lao. Mênh mông trong sương mù xám, hai vị cuối cùng là tới. Một phương cổ lão tàn phá thế đàn bên cạnh, Lâm Nhược Tuyết lạnh nhạt sừng sững nơi này, tại bên người nàng còn có một đạo thương lão hư ảnh. Nay trong tế đàn đi ra hai vị hình người hôi vụ sinh linh. Vũ huynh năm đó khăng khăng từ nguyên giới rời đi, bây giờ lại ngay cả nhục thân đều không còn, lại là làm gì? Trong đó một vị sinh linh thở dài một cái. Chương 182, báo quân hoàng kim trên đại ý 2, chương 182, báo quân hoàng kim trên đại ý 2, người còn lại nói, hắc đế cũng sớm đã điên rồi, Vũ huynh nhất định phải đi theo hắn mà đi, bất quá là một mảnh hư ảo mà thôi, không bằng trở về nguyên giới bên trong. Những năm này ngươi mưu đồ tiên giới dị hóa chi công, nguyên giới chư vị đại nhân sẽ không quên. Nhưng Lâm Nhược Tuyết bên cạnh hư ảnh lại chỉ là lắc đầu, nói không, có một số việc ta nhất định phải tìm tới hắc đế mới có thể giải khai trong lòng nghi hoặc. Lạc huynh, Khí huynh, lần này tới là mời các ngươi hỗ trợ. Ngài hai vị đã từng thấy qua hắc đế, ta muốn mời các ngươi xuất thủ, dò xét một người. Người này tự xưng hắc đế đặc sứ, nhưng ta hoài nghi thân phận của hắn. Nghe vậy, hai vị sinh linh đổ tất cả giật mình. Hắc đế còn sống, hắn đặc sứ, cái này ngược lại là có chút hiếm lạ. Hai người liếc nhau một cái, liền đều gật đầu, người kia hiện tại nơi nào? Việc quan hệ hắc đế, chúng ta tự nhiên muốn nhìn xem thật giả. Thiên Xuyên Chi Địa, Lý Lan Giang lên đón, Thượng Quan Tiêu Tiêu đã chờ hắn ở bên ngoài hồi lâu. Người đã đến. Lý Lan mở miệng. Không nghĩ tới ta sẽ đến. Thượng Quan Tiêu Tiêu cười cười. Không nghĩ tới. Trên đời này còn sẽ có ngươi chuyện không nghĩ tới a? Thượng Quan Tiêu Tiêu thản nhiên nói, làm sao, không mời ta đi Thiên Xuyên Chi Địa ngồi một chút? Đại tộc trưởng, ta cũng là huyền giới người tới, từ một loại nào đó góc độ đã nói, ta cũng coi là huyền tộc nha. Lý Lan cũng cười, nói xin mời. Hai người tiến vào Thiên Xuyên Chi Địa bên trong, sánh vai mà đi, từ bên khe suối đi qua, cũng không nói chuyện, mà là riêng phần mình trầm mặc, xem lấy Thiên Xuyên Chi Địa phong cảnh. Ngọn núi kia nhìn trời chiều nhất định là tuyệt mỹ. Thượng Quan Tiêu Tiêu nhìn về phía một tòa thanh phong, hai người liền leo lên ngọn núi, chỉ là giờ phút này khoảng cách trời chiều còn có chút thời gian, bọn hắn liền ngồi xuống. Thanh thanh con câm ung dung tâm ta, nhưng bị quân cho nên, trầm ngâm đến nay. Kim gia mênh mang bạch lộ là xương, cái gọi là người ấy, tại nước một phương. Sông đại giang chảy về đông sóng đại tận, thiên cổ người phong lưu nàng bỗng nhiên lung tung niệm tụng lên một chút thi từ đến, một mạch mà thành, có rất nhiều đi ra, mới dừng lại nói ta có đôi khi sẽ hoài nghi, ngươi có phải hay không còn có một cái kiếp trước. Lý Lan cười, nói vì cái gì? Bởi vì nhiều như vậy thi tử, nhiều như vậy thăng trầm, ân đoán tình cửu, nhiều như vậy không thể làm gì, chí khí chưa thủ, hát vang tiến mạnh, làm sao lại đều là xuất tử cùng làm một người dưới ngòi bút đâu? Trừ phi người này đã từng đều trải qua, không có thê tử mất đi sầu não, tại sao có thể có năm đó tự tay trồng chi thụ, nay đã cao vút như đóng vậy phiền muộn? Không có vô lực hồi thiên bi tráng, tại sao có thể có chết đi nguyên biết vạn sự không, nhưng buồn không thấy cựu châu cùng cuối cùng thán? Không có kinh tâm động phách yêu thương, tại sao có thể có xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạc cự thành hôi lệ thủy càn rung động? Nàng nhìn xem Lý Lan, khuynh thành trên dung nhan tuyệt thế, sáng rỡ trong tươi cười, mang theo một vòng hiếu kỳ, ba phần thương cảm, nói cho nên, một mình ngươi, thật không cảm thấy vất vả. Lý Lan than nhẹ một tiếng, nói ta có lẽ hoàn toàn chính xác có một cái khác kiếp trước. Bất quá, những thi tử kia cũng không phải là ta tự mình kinh lịch, chỉ là đã từng trông thấy. Từng nhìn thấy qua là vạn thế mở thái bình nhân tộc hùng kiệt, đã từng thấy qua cùng Đồ Mạt Lộ dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn thanh niên kiệt xuất, thấy qua sinh ly tử biệt tình cảm chân thành vợ chồng, cũng thấy qua người tuổi trẻ bỗng nhiên tâm động ta thậm chí hiện tại cũng chưa không rõ, vậy có phải hay không một trận ảo mộng, đã quá xa xôi. Có lẽ chỉ có ngay sau đó mới là chân thực. Có thể bảo vệ, cũng chỉ có ngay sau đó chân thực, cho nên, lại sao có thể nói vất vả hay không? Ngay vậy, Thượng quan Tiêu Tiêu cũng không nhịn được trầm mặc thật lâu, nói ngươi nói đúng, chỉ có ngay sau đó mới là chân thực. Ngươi biết ta thích nhất cái nào một bài thơ sao? Lý Lan nói cái nào một bài? Thượng quan Tiêu Tiêu mỗi chữ mỗi câu, nói trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, niệm thiên địa chi ung dung, độc bi thương mà nước mắt bên dưới. Độc quan thiên địa chi tang thương biến ảo, cuối cùng thuế nguyệt trường hà không gặp lại một cố nhân, độc đoán vạn cổ, cái này không khỏi cũng quá mức kịch mịch. Cho nên, ta muốn đưa ngươi một bài thơ. Lý Lan nhìn xem con mắt của nàng, chỉ cảm thấy giờ khắc này trong mắt của nàng, tựa hồ có ngàn vạn khói hỏa tinh thần sáng chói thành thơ, lần thứ nhất để hắn cảm nhận được một loại không hiểu độc tâm. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì con chết. Bài thơ này cũng không thích hợp dùng tại tình yêu nam nữ ở giữa, thường thường chỉ là chi kỷ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Có lẽ nàng đời này truy cầu, cũng không phải là trở thành Lý Lan thê tử người yêu, cũng không phải là cùng Lý Lan có được một đoạn giữa nam nữ tình yêu, mà là chi kỷ. Hoặc là, đạo hữu. Nàng cười cười, sau đó đứng dậy, nhìn về phía xa xôi thiên cùng, dáng đỏ liên miên bất tuyệt, trời chiều đã vẩy khắp nhân gian, say đẹp mà thê lương, nàng thấp giọng nói, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Lý Lan, ta thật rất hy vọng sẽ có một ngày, khi tiên giới nguy cơ đã giải trừ, đại kiếp nạn đã qua thời điểm, còn có thể cùng ngươi tại dạng này một tòa thanh phong phía trên, luật thơ, pha trà. Nói xong, nàng đỗng nhiên quay đầu, chủ động ôm Lý Lan, chu thần khẽ nhúc nhích, hôn lên Lý Lan môi. Lý Lan thân thể có chút cứng đờ, nhưng nàng thanh âm đã nhẹ nhàng vang lên, lại ôm ta một lần, được không? Lý Lan lại không chần chờ, đưa nàng sâu ôm vào nghi ngờ. Rất rất lâu đằng sau, cùng chân long nhất tộc hô nước, là chính ta nói ra. Thượng quan Tiêu Tiêu quay người mà đi, trời chiều rơi vào trên người nàng, tựa như là một kiện tuyệt mỹ áo cưới. Ngươi không cần đến, cũng đừng đến. Thân ảnh của nàng đã biến mất. Nàng tới, như một sợi sương mù, nàng đi, giống như một ngọn gió. Hay là lúc trước cái kia hiên ngang tiêu sái nữ tử, nàng tựa hồ chưa từng có thay đổi qua. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, lại tựa hồ hết thảy cũng thay đổi. Ta sẽ không để cho ngươi gả. Nhưng nhìn xem bóng lưng của nàng, Lý Lan cũng chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Nàng không có giải thích, tại sao mình muốn gả. Lý Lan cũng không có hỏi có thể hay không cũng gả. Hắn chỉ là quay người, hướng phía Miêu Mễ chỗ ẩn cư chi địa mà đi. Chương 183, Lý Lan dị hóa, 1, chương 183, Lý Lan dị hóa, 1, ngươi tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi con đường phía trước cũng đã gây mất. Miêu Mễ tiềm tu chi địa, nguyên khí bành trướng nồng đậm, long bảo tại trong hồ nước ngao du, nó đạo nguyên thảo bị trồng ở nguyên mạch bên trên, không ngừng phát sinh. Sau đó, như thế nào làm? Ngươi có thể có ý nghĩ. Miêu Mễ nhìn xem Lý Lan, xem thiên kiếm sau đó thức khí, thao ngàn khúc sau đó hiểu âm thanh, nếu phượng hoàng nhất tộc thiên hỏa đại đạo đã gây mất, vậy liền xem khắp thế gian pháp, trọng thương một đường mà thôi. Lý Lan bình tĩnh nói, đây cũng là hắn đã sớm làm tốt dự định. Miêu Mễ bỗng nhiên nâng lên móng vuốt, một đạo quang mang chui vào Lý Lan trong óc, nói nếu tiếp tục thế gian chi pháp, cái kia trước thử một chút cái này. Nếu như ngay cả môn công pháp này đều không luyện được, không bằng như vậy dừng bước, cũng không cần đau khổ bùng đấy. Lý Lan ngoài ý muốn, Miêu Mễ đây là ý gì? Trước kia nàng thế nhưng là cực nặng nhân quả, Lý Lan mời nàng xuất thủ hỗ trợ, đều nhất định muốn tiến hành nhất định trao đổi, nhưng bây giờ lại chủ động cho Lý Lan công pháp. Điều này tựa hồ có chút khác thường, nhưng hắn hay là bình tâm tĩnh khí, tinh tế nhìn một lần. Dị quyết, đây là môn công pháp này danh tự. Lý Lan không khỏi nhíu mày, bản công pháp này cùng hắn thấy qua tất cả pháp đều rất là khác lạ. Lý Lan tu luyện chân long công, bổ thiên pháp, minh tôn pháp các loại đều đã đại thành, đã từng tại luyện pháp đại trận bên trong tham dò đến rất nhiều cường tộc pháp cùng thuật, nhưng Miêu Mễ giờ phút này cho hắn công pháp hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cùng bất luận một loại nào tiên pháp đều không có chỗ tương đồng. Giống như là đến từ một thế giới khác giống như, mà lại pháp này chi huyền diệu sâu triệt, có thể xưng siêu quần tuyệt luân, dính đến sinh mệnh căn bản nhất tầng sâu nhất bí mật. Hắn vô ý thức nhìn Miêu Mễ một chút, nhưng Miêu Mễ chỉ là lười biếng nói nếu như không dám tu luyện cũng có thể không tu luyện. Lý Lan cười cười, lúc này ngồi xuống, tinh tu, hắn không do dự, tiên nguyên điểm trực tiếp quản chú mà đi. Mà tại hắn ngồi xuống lúc tu luyện, Miêu Mễ lại là vừa nhấc móng vuốt, một cỗ xương mù xám vậy mà từ nàng dưới móng vuốt chạy xuôi mà ra, chui vào Lý Lan thể nội. Xương mù xám nhập thể, tại công pháp dẫn đạo dưới, tại Lý Lan thể nội lưu chuyển nhiều cái chu thiên đằng sau, tích xúc ở trong đan điền, tạo thành một đạo xương mù xám bản nguyên. Xương mù xám bản nguyên không ngừng tích lũy, tốc độ cực nhanh, Lý Lan tóc ở giữa đều có từng tia khí xám mờ mịt, hắn giờ phút này nhìn qua, tựa như là một tôn quỷ dị sinh linh bình thường. Dị quyết tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới, công pháp chi tối nghĩa gian nan, tại Lý Lan xem ra thậm chí muốn vượt qua chân long công, bổ thiên pháp các loại, nhưng tiên nguyên điểm không ngừng quán chú, để hắn tầng thứ nhất công lực không ngừng gia tăng, da của hắn cấp tốc trở nên như hối chát chát cây khô da bình thường. Tầng thứ nhất là dị bỉ, tầng thứ hai dị cốt, tầng thứ ba dị huyết, tầng thứ tư dị tạng, tầng thứ năm dị hồn, tầng thứ sáu dị mệnh, tầng thứ bảy dị đạo, tầng thứ tám dị nguyên, tầng thứ chín đồng dị. Làm đệ nhất tầng dị bỉ cảnh giới viên mãn, Lý Lan mở to mắt, hắn đã tiêu hao số lượng biết 10 vạn cần tiên nguyên điểm. Đây là dị hóa. Lý Lan cúi đầu, nhìn thoáng qua trạng thái của mình, lập tức có chút chấn kinh. Da thịt của hắn đã hoàn toàn không thuộc về loài người, cùng hắn tại trong xương mù xám nhìn thấy những cái kia quỷ dị sinh linh, giống nhau như lúc. Mà lại, tại trong đan điền của hắn, giờ phút này đã nhiều một gốc thần bí màu xám cây nhỏ, mầm cây nhỏ kia bất quá cao bằng lòng bàn tay, lại tản ra xương mù xám chi khí, trung quanh chân long khí, bộ tiên đạo thì các loại, đều không có thể đến gần chi. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia màu xám cây nhỏ thu liễm, da thịt của hắn lập tức khôi phục bình thường, trên người hắn tất cả quỷ dị chi khí, tựa hồ cũng về tới cái kia thần bí màu xám cây nhỏ bên trong. Lý Lan càng thêm giật mình, đây có phải hay không mang ý nghĩa, từ nay về sau, theo dị quyết tu luyện, tính mạng của hắn hình thái có thể tùy thời tiến hành cứu vãn. Nhất niệm trưởng thành, nhất niệm quỷ dị, thật có thể thành công. Mà Miêu Mễ giờ phút này nhìn xem Lý Lan, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một chút giật mình chi ý, đây chính là dị hóa chi pháp sao? Lý Lan không khỏi đặt câu hỏi. Là, cũng không phải. Miêu Mễ thâm thẳm nhìn xem hắn, nói cái gọi là dị hóa, là để cho mình hình thái sinh mệnh thích ứng xương mù xám, nhưng môn công pháp này trái lại, là để xương mù xám đến thích ứng chính mình. Chính mình đi thích ứng xương mù xám, cuối cùng sẽ chỉ biến thành xương mù xám nô lệ, bất khả danh trạng, hành thi đi thịt chờ chút, nhưng nếu để cho xương mù xám đến thích ứng chính mình, lại là lấy xương mù xám là chất dinh dưỡng, cuối cùng khống chế xương mù xám, không mất bản thân. Lý Lan nghe vậy, không khỏi rung động. Miêu Mễ hơi hận, nhưng hắn cũng hiểu được cuối cùng có bao nhiêu năm. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều từng thử qua chủ động tiếp dẫn xương mù xám, nhưng cuối cùng kết cục đâu? Đều suy vong. Thậm chí, liền ngay cả La Thiên Đại Thánh loại nhân vật kia, tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, cũng là bị vây mấy ngàn năm, đều không có chân chính dung hợp xương mù xám. Có thể nói, dị hóa chi lộ chính là một con đường chết. Mà bây giờ, lại có một môn công pháp, có thể cho sinh linh lấy xương mù xám là tuổi, tiến hành tu luyện. Cái này nếu như truyền đi, đủ để kinh thế. Pháp này có thể cứu thiên hạ thương sinh. Lý Lan không khỏi ngưng trọng đặt câu hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Miêu Mễ lại là nói, môn công pháp này từ khi bị thương bên dưới đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua. Ta không có luyện thành, con chó kia cưỡng ép luyện, cho nên nó điên rồi. Trong mắt của nàng, tựa hồ hiện lên một chút hồi ức chi sắc, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn lưu tại đây cái trên đời sau cùng đổ vận, quả nhiên là có thể luyện thành. Ngươi đến tột cùng là hắn chiếu ảnh, vẫn là hắn chọn chúng người. Mặc dù biết người kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, triệt để không tồn tại, nhưng giờ phút này nàng như cũng nhịn không được, lại một lần nữa khởi động đại đạo chân nhãn thuật, quan trắc Lý Lan nhân quả. Nhưng lần này, nhìn thấy lại là so đã từng càng thêm hỗn loạn cảnh tượng, nhân quả hải dương gió nổi mây phun, dính đến Lý Lan trật tự dây xích sụp đổ tiêu hận, căn bản không khả quan. Càng phát ra hỗn loạn nàng thì thào một tiếng, tựa hồ có chút thất vọng. Lý Lan cũng là có chút giật mình, chưa từng có người nào luyện thành qua. Vị kia tại trong xương mù xám đều uy danh hiển hách, đã từng đem chân long nhất tộc dọa đến chạy ra tiên giới hắc đế, cũng là bởi vì này mà bị điên. Đột nhiên, hắn không hiểu một trận hoảng sợ, Miêu Mễ đây là lấy chính mình làm thí nghiệm a. Nếu như mình không phải có bảng tương trợ, chỉ sợ bây giờ không phải là điên rồi chính là chết. Hắn cẩn thận suy nghĩ, lập tức cảm giác môn công pháp này nếu như đổi thành những người khác, hoàn toàn chính xác vô pháp luyện thành, bởi vì bất luận cái gì chân chính huyết đục sinh linh, tự thân tinh khí, hồn phách chờ chút, đều sẽ bị xương mù xám ăn mòn, trực tiếp xảy ra bất chắc cùng quỷ dị. Nhưng Lý Lan lại là bất kỳ công pháp nào đều có thể luyện thành. Cho nên bây giờ trong đan điền của hắn, màu xám cây nhỏ cùng chân long khí huyết các loại, thế mà bình an vô sự. Chương 183, Lý Lan dị hóa 2, chương 183, Lý Lan dị hóa 2, hắn thành, không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Môn công pháp này là năm đó người kia lập nên. Lý Lan bỗng nhiên đặt câu hỏi. Pháp này nhất định lai lịch cực lớn, để Miêu Mễ đều vô pháp luyện thành, để đại hắc cẩu đều luyện điên rồi. Chỉ sợ, cũng chỉ có đã từng mèo cùng chó đều đi theo một người kia, mới có thể làm đến đi. Về sau ngươi sẽ biết. Miêu Mễ nhìn xem Lý Lan, trong mắt tựa hồ có chút phức tạp chi ý, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi trừ một bên nghĩ cách tiếp tục con đường phía trước, càng phải đồng thời tu luyện pháp này. Coi ngươi đem con đường phía trước đều đi thông, có lẽ ngươi liền thật sự có năng lực thay đổi hết thảy, nhưng nếu như không có dị quyết, ngươi là tìm không thấy, cũng nhìn không thấy những vật kia nàng nói đến đây chỗ. Đột nhiên ngao ô một tiếng, tựa hồ vận dụng thần bí gì vĩ lực, ngay tại đối kháng lực lượng nào đó ăn mòn, tiếp tục nói, nguyên đầu đã từng bị trấn áp mấy trăm ngàn năm, nhưng lại bởi vì tìm không thấy những vật kia, cho nên cuối cùng thất bại trong gang tấc, hắn lưu lại công pháp, nhất định là có thể phá giải điều này. Ngao ô, nàng chỉ có thể nói ở đây, đột nhiên giống như là bị cái gì đánh trúng vào, đột nhiên quặn thành một đoàn, lộ ra không gì sánh được yếu đuối. Hiển nhiên, nàng nói cho Lý Lan những này, đã là chạm tới tầng sâu nhất nhân quả, đáng sợ nhất cấm kỵ. Chỉ cần nói ra, liền sẽ dẫn tới không thể tưởng tượng quỷ dị, dù là miêu mễ loại tồn tại này, thế mà còn là thụ thương. Lý Lan trong lòng càng là rung động và phần. Hắn biết được, tại trong truyền thuyết thời biết cổ, từng có một người mang theo một mèo một chó, trấn áp cái gọi là nguyên đầu mấy trăm ngàn năm. Chỉ là về sau, người kia không biết đi nơi nào, chó thành trong xương mù xám hắc đế lại điên rồi, miêu mễ thì từ nguyên đầu bên trong rời đi, gặp Lý Lan. Hiện tại miêu mễ nói tới, hẳn là liên quan tới người kia sự tình. Người kia năm đó có thể trấn áp nguyên đầu mấy trăm ngàn năm, vì sao không có giải quyết triệt để hết thảy? Dẫn đến hôm nay thiên hạ và linh như cũ đứng trước đại họa thai kiếp. Hiện tại xem ra, tựa hồ là bởi vì tìm không thấy một ít không thể nói đồ vật. Vô địch tại nguyên đầu trước đó, lại tìm không đến chân chính địch nhân sao? Mà dị quyết chính là giải quyết vấn đề khó khăn này phương pháp. Còn có nhất pháp, tên là tiếp dẫn, pháp này cần ngươi lựa chọn một số người cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, đại thành đằng sau, ngươi có thể cho bọn hắn tiếp dẫn bản tộc sớm đã biến mất tồn tại trở về. Miêu Mê nói, lại nâng lên móng vuốt, một đạo công pháp chui vào Lý Lan trong óc. Hiển nhiên, Lý Lan có thể luyện thành dị quyết, đã thông qua được nàng một ít nghiệm chứng, cho nên nàng mới đưa tiếp dẫn quyết cũng chuyển cho Lý Lan. Ngươi từ trong xương mù xám mang về những xương kia, có thể làm tiếp dẫn chất môi giới, tìm tới bọn hắn thích hợp hậu nhân, bọn hắn liền có cơ hội tái hiện. Lý Lan không khỏi giật mình, trên đời này lại còn có công pháp bậc này. Đây cũng quá quang người tiên. Cần biết, Chân Long, Phượng Hoàng, Thạch nhân tộc thậm chí là nhân tộc các loại, trong lịch sử đều xuất hiện qua cực kỳ kinh diễm nhân vật, nếu như có thể tiếp dẫn những cái kia tồn tại trở về, nên cỡ nào chẳng cảnh. Cái này chẳng lẽ không phải là do chết mà sinh? Từ tịch diệt bên trong, đem sớm đã mất đi tồn tại triệu hồi đến. Kỳ thật không chỉ là tiên giới có lộ tuyến khác nhau, tại trong xương mù xám cũng là có. Miêu Mễ nhàn nhạt giải thích, nói quỷ dị sinh linh cuối cùng đã từng cũng là huyết đục chi khu, là cùng các ngươi một dạng sinh mệnh, bọn hắn mục tiêu lớn nhất chính là chủ sinh. Lý Lan từng tiến vào xương mù xám một lần, nhìn thấy qua rất nhiều quỷ dị sinh linh, điểm này hắn đã có trải nghiệm. Chủng sinh chi pháp, từ xưa đến nay chỉ mơ hồ tìm tới hai cái biện pháp, nhất biết ký sinh, nhị biết tiếp dẫn. Cái gọi là ký sinh, chính là tìm kiếm đủ để gánh chịu tự thân thân thể, giống như đoạt xá, từ đó được hưởng tân sinh. Muốn đi một bước này, liền cần có huyết nhục sinh linh chủ động dị hóa đằng sau huyết nhục sinh linh mới có thể trở thành quỷ dị sinh linh dáng lâm vật chứa. Cái gọi là tiếp dẫn, chính là hiện thế sinh linh tu luyện tiếp dẫn pháp, nghịch loạn nhân quả, ngược dòng tìm hiểu thời không trường hạ, tìm kiếm được những cái kia đã qua đời người ảnh, kéo vào một phương này trong thời không, bọn hắn liền tương đương tại một thế này bên trong trùng sinh. Ký sinh chi pháp đến cùng dễ dàng chút, mà tiếp dẫn chi pháp liền rất gian nan, cần phải có người gánh chịu không thể tưởng tượng nhân quả, loại kia nhân quả không người có thể tiếp nhận. Cho nên trong xương mù xám tồn tại cuối cùng lựa chọn ký sinh, cho nên các ngươi tiên giới mới có người thôi động dị hóa chi lộ. Lý Lan nghe vậy, trong nháy mắt có bừng tỉnh đại ngộ, sáng tỏ thông suốt chi ý. Miêu Mễ nói tới, chính là toàn bộ xương mù xám xâm lấn phía sau căn bản nguyên nhân, chân chính đại thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiên giới hết thảy phân tranh, kỳ thật đều là bởi vì trong xương mù xám quỷ dị sinh linh mà lên. Những sinh linh kia sở dĩ muốn xâm lấn tiên giới, là muốn chủ sinh. Muốn chủ sinh, liền cần tiên giới có người đi dị hóa chi lộ, cho nên Vũ Vương mới có thể cùng tiên đỉnh đã đạt thành một loại hợp tác nào đó, giao dịch. Tiếp dẫn pháp là một con đường khác con, nếu như ngươi có thế để cho tiếp dẫn pháp thành công, có lẽ tiên giới liền có thể tránh cho dị hóa chi ách nạn. Trong mắt nàng tựa hồ hiện lên một vòng vẻ ước ao, đương nhiên, sẽ có một ngày, có lẽ ngươi cũng có thể thật đem hắn từ trước tới giờ không tồn tại gián tiếp dẫn trở về, cái này có lẽ mới là nàng chuyển pháp Lý Lan chân chính nguyên nhân. Để Lý Lan tu luyện người kia lưu lại pháp, lại truyền cho Lý Lan tiếp dẫn chi thuật. Có một ngày Lý Lan cảnh giới cùng tu vi đạt tới nhất định độ cao, có lẽ có thể từ trong Tuế Nguyệt Trường Hạ tìm tới sớm đã không tồn tại ảnh. Lý Lan im lặng thật lâu, hắn hiểu được Miêu Mễ tín nhiệm, cũng là một phần gánh nặng. Vì cái gì đột nhiên nói cho ta biết những này? Hắn chậm rãi dương mắt, nhìn về phía Miêu Mễ. Miêu Mễ nói muốn nói cho ngươi, sẽ nói cho ngươi biết, nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì? Bản Miêu buồn ngủ, ngươi đi đi đúng rồi, liên quan tới thượng quan Tiêu Tiêu vấn đề, qua mấy ngày ngươi sẽ biết đáp án. Lý Lan ngay từ đầu đến, đích thật là muốn hướng Miêu Mễ thỉnh giáo, Miêu Mễ lại chỉ là cho hắn dị quyết cùng tiếp dẫn pháp. Lý Lan nhìn chằm chằm Miêu Mễ một chút, bỗng nhiên trịnh trọng nói một câu, đa tạ. Sau đó, hắn quay người rời đi. Miêu Mễ hít mắt, nhìn một chút hắn rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, từ nay về sau, ngươi liền phải một người, mèo. Chúc ngươi may mắn. Nàng có chút dương mắt, tựa hồ nhìn về hướng cực kỳ xa xôi phương xa, nói thật vất vả rốt cục có hy vọng, lại há có thể để cho các ngươi phát hiện nàng huy động móng đuốt. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có nhân quả hải dương tại trước người của nàng hiện hiện, mà nàng móng đuốt trong khi vung lên, trật tự dây xích tựa hồ không ngừng hình thành, từng tấm lưới lớn hiện hiện. Cái kia từng tấm nhân quả lưới lớn, nằm ngang ở từng cái phương hướng, đem liên quan tới Lý Lan hết thể nhân quả cùng vết tích đều che lại. Lý Lan sau khi xuất quan không lâu, khởi bẩm tộc trưởng, Chân Long nhất tộc đã trở về, có sứ giả đến, muốn gặp ngài. Lưu Tử Văn đến đây bẩm báo. Lý Lan không khỏi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thản nhiên nói, "Xin mời." Chương 184, Hắc Cẩu người hộ đạo. Một, chương 184, Hắc Cẩu người hộ đạo. Một, Chân Long nhất tộc đến, Lý Lan vẫn có chút coi trọng, tự mình ra nghênh đón. Nói đến, hắn cùng bộ tộc này nguồn gốc có thể xương sâu, hắn ban sơ lập thân gốc rễ Chân Long Công, chính là đến từ bộ tộc này, tiến vào tiên giới đằng sau, tại Vạn Nguyên Sơn mạch trung thành Long Bảo người hộ đạo, về sau lại mượn Vạn Nguyên Sơn mạch, thành tựu Thiên Xuyên chi địa. Bây giờ mặc dù bộ tộc này cùng Tiên Đình tương giao đã mật, nhưng Lý Lan chuẩn bị trước coi đại khái. Chư vị quang lâm tệ, hành thế nào chi Thiên Xuyên chi địa cửa bảo, Lý Lan đi ra, liền đến chân long nhất tộc. Cầm đầu chính là một người nam tử trung niên, hắn thân mang một thân thần kim thêu chế vương bảo, bên cạnh là một cái một thân tử phục thanh niên, phía sau còn đi theo hai cái thuộc hạ. Ngươi chính là Thiên Xuyên Nguyên tộc tộc trưởng Lý Lan. Nam tử trung niên kia xét lại Lý Lan một chút, rất có ở trên cao nhìn xuống chi ý, vừa dứt lời, trên người hắn lại có một cỗ chân long chi khí, hướng thẳng đến Lý Lan áp bách mà đến. Đây là ý gì? Lý Lan bên người, Lưu Tử Văn bọn người là biến sắc, chuẩn bị mở ra hộ pháp đại trận, nhưng Lý Lan lại nhàn nhạt vung tay lên, ngăn trở bọn hắn, bên cạnh hắn tựa hồ có một tiếng long ngâm vang lên, long khí màu vàng đồng dạng bành trướng mà ra, cùng người này long khí đụng vào nhau. Tựa như hai đầu chân long ngay tại đấu pháp, chỉ là vừa đối mặt, đối phương chân long khí lại có chủng muốn chủ động tán loạn cảm giác, Lý Lan kịp thời thu lại chính mình chân long khí, mỉm cười, nói chân long nhất tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà nam tử trung niên kia trong mắt lại là hiện lên một vòng kinh hãi, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn chính là một vị đại năng, tại chân long nhất tộc nội địa vị cũng không bình thường, vừa rồi vừa thấy mặt, liền dùng cùng Lý Lan cùng cảnh giới long khí xuất thủ thăm dò, kết quả lại phát hiện, cái này Lý Lan chân long chi khí, thuần túy hùng hồn dường như ở trên hắn. Cần biết, hắn mới là huyết mạch thuần chính chân long nhất tộc, ga có thể thông qua Bắc Long Đài, coi như có nhiều thứ. Hắn trầm giọng nói một câu, nói ta chính là chân long nhất tộc Long Thanh Thành, đây là tộc ta tộc tử Long Vân Đằng đệ đệ, Long Vân Tường. Lý Lan trong lòng hơi động, xem ra hai người này không tính là chân long nhất tộc nhân vật trọng yếu, nhưng hắn hay là khẽ vươn tay, nói hai vị xin mời đi vào Thiên Xuyên chi địa, chân long nhất tộc người lại là không có trực tiếp đi đại điện nói sự tình, mà là đi dạo xung quanh một bên phẩm bình. Mảnh khu vực này không sai, nguyên khí dồi dào, ngày sau có thể dùng đến rèn đúc long cung. Một cái chân long tộc người chỉ vào một chỗ chân núi mở miệng, con sông này trong nước quả nhiên đã dung nạp tộc ta một sợi long khí, ngày sau làm một long chỉ cũng rất thích hợp. Ân, mấy ngọn núi kia thôn vân thổ vụ rất thích hợp làm nơi bế quan tu luyện, nhớ kỹ. Bọn hắn tùy ý mở miệng, phản phất tại quy hoạch lấy địa bàn của mình bình thường, không coi ai ra gì, tựa như không có trông thấy Lý Lan cùng Lưu Tử Văn đám người tồn tại. Lưu Tử Văn sắc mặt vô cùng phẫn nộ, nơi này bây giờ là Huyền tộc gia viên, chân long nhất tộc đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đến chiếm trước sao? Nhưng hắn gặp Lý Lan phong khinh vân đạm, mười phần chấn định, cho nên cũng tạm thời không có phát tác. Không lâu sau đó, Long Thanh Thành bọn người rốt cục đi dạo xong, cùng Lý Lan tiến nhập trong đại điện. Nghe nói chân long nhất tộc từ trước đến nay có một cái truyền thống, sẽ phân đưa hai vị long tử, một vị ở bên ngoài, một vị ở bên trong. Không biết các ngươi nói tới tộc tử là bên ngoài long tử hay là bên trong long tử? Lý Lan chủ động mở miệng hỏi thăm. Hắn sở dĩ một mực không có phát tác, một nguyên nhân trong đó chính là Long Bảo. Long Bảo thân phận chính là long tộc đặt ở tộc bên ngoài lịch luyện sinh trưởng bên ngoài long tử, nó sẽ có một ngày có lẽ hay là sẽ trở lại long tộc kế thừa hết thảy. Tộc ta bây giờ chỉ có một vị long tử. Long Thanh Thành lại là lãnh đạm địa đạo, ngoại tộc con chi pháp đã sớm bị tộc ta phế trừ. Lý Lan nghe vậy trong lòng không khỏi có chút trầm xuống, nhưng bất động thanh sắc, thản nhiên nói, vì sao? Đây là ta chân long nhất tộc nội sự, ngươi vẫn còn chưa qua hỏi tư cách. Long Thanh Thành ngạo nghễ đến cực điểm. Nhưng Long Vân Tường lại là cười lạnh một tiếng, nói tứ thúc, nói cho hắn biết lại có làm sao. Năm đó tộc ta tộc trưởng Long Vạn Đạo, đứng trước đại họa, thế mà đem con của mình, để lại cho một con chó dại, muốn xin mời vị kia chó dại khi người hộ đạo Long Vạn Đạo không chỉ hại chết con của hắn, càng là kém chút để cho ta tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ Long Vạn Đạo đã gặp tộc ta cầm tù, bên ngoài Long Tử chi pháp triệt để phế truất, toàn bộ Long tộc, chỉ có huynh trưởng ta mới thật sự là Long Tử. Long Vạn Đạo tiện chủng kia nhi tử, đừng nói là đã sớm để con chó dại kia ăn, coi như không có ăn, cũng không có tư cách đến nói chuyện gì Long Tử vị trí. Hắn lời nói rất sông, hiển nhiên là vì bảo hộ chính mình huynh trưởng quyền ủy cùng địa vị. Vân Tường, Long Thanh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, âm thanh lạnh lùng nói, chớ có nhiều lời. Cái gì chó dại mà nói, là có thể ở trước mặt người ngoài nói sao? Mà Lý Lan nghe chút, trong lòng cũng là trong nháy mắt nhấc lên vận sóng. Hắn rất giật mình, Long Bảo, là nó phụ thân cố ý lưu lại. Năm đó Hắc Đế tiến về Vạn Nguyên Sơn Mạch, không phải đem toàn bộ Long tộc đều hụ chạy sao? Ngay lúc đó Long tộc tộc trưởng Long Vạn Đạo làm sao dám đem chính mình dòng dõi giao cho Hắc Đế, mà lại Hắc Đế thế mà đem Long Bảo lưu lại, không có ăn hết. Chẳng lẽ thời điểm đó Hắc Đế thật không còn điên dại, khôi phục một chút thần trí? Hắc Đế là bởi vì thần trí thanh tỉnh không muốn tác nghiệt mới lưu lại Long Bảo, hay là cố ý đem Long Bảo ở lại nơi đó các loại ai? Những này nỗi băn khoăn lập tức nổi lên trong lòng, nhưng cùng lúc hắn lại cảm nhận được một trận phẫn nộ. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp đưa Long Bảo về Long tộc, nhưng hiện tại xem ra chân Long nhất tộc nội bộ đã phát sinh biến đổi lớn, Long Bảo phụ thân liền đều đã biến thành tù nhân. Nếu như Long Bảo tồn tại bị người biết hiểu, chỉ sợ nó gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Tạm thời còn không thể để Long Bảo ra ánh sáng. Lý Lan, địa phương chúng ta cũng nhìn qua, chúng ta đối với ngươi tu vi cũng còn tính là hài lòng. Mà Long Thanh Thành đã là trực tiếp mở miệng, nói cho ngươi 3 ngày thời gian, mang theo tộc nhân của ngươi, dựa theo chúng ta vừa rồi quy hoạch, đem Thiên Xuyên chi địa cải tạo hoàn thành, nên đón tộc ta đến. Đến lúc đó, tộc nhân ngươi có thể lấy được phong long buộc, ngươi có thể trở thành tộc ta tộc tử tùy tùng hắn cao cao tại thượng, luôn hành cử chỉ ở giữa cực kỳ cảm giác ưu việt, tựa như là thượng vị người ngay tại bố thí hạ nhân bình thường. Khinh người quá đáng. Lưu Tử Văn bọn người nghe chút, đều là nhịn không được, trực tiếp phẫn nộ mở miệng. Khinh người quá đáng. Long Vân Tường lại là lạnh lùng thốt, tại ta chân long nhất tộc trước mặt, các ngươi nhân tộc bất quá sâu kiến, để cho các ngươi là chân long nô bộc, là vinh hạnh của các ngươi, nếu là không phục, cả tộc đều là diệt. Lời nói xâm nhiên, đã là trực tiếp uy hiếp. Vạn Nguyên Sơn mạch đã hủy, chân long nhất tộc bây giờ trở về, đương nhiên cần tìm kiếm một chỗ mới nơi dừng chân chi địa, mà đến Vạn Nguyên Sơn mạch tất cả địa khí nguyên khí thiên xuyên chi địa, chính là lựa chọn tốt nhất. Tại chân long nhất tộc xem ra, chỉ là một cái thiên xuyên nguyên tộc, tính được thứ gì? Phái ra một vị đại năng, một vị trong tộc hạch tâm tử đệ, tự nhiên có thể tùy tiện bình định. Lý Lan lại là khoát khoát tay, ngăn trở Lưu Tử Văn bọn người, sau đó cười một tiếng, nói chư vị muốn đến thiên xuyên chi địa, Lý Lan hoan nghênh đã đến. Nghe vậy, Long Vân Tường trong nháy mắt cười lạnh một tiếng, quả nhiên nhân tộc yếu đuối, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 184, hắc cầu người hộ đạo. 2, chương 184, hắc cầu người hộ đạo. 2, như vậy đi, ta cố ý tại đông nam một mảnh, tu kiến một mảnh vườn thú, vừa vặn quyết thiếu linh thú vào ở, quý tộc có thể đều rời vào trong đó, một ngày ba bữa, tộc ta cung ứng linh thảo, tất nhiên để chư vị áo cơm không lo, như thế nào? Hắn thản nhiên mở miệng. Nhưng Long Thanh Hành, Long Vân Tường bọn người nghe chút, lại là ngơ ngác một chút, theo sau chính là nổi giận. Lý Lan ý tứ, là muốn đem bọn hắn xem như súc vật đến nuôi nhốt sao? Sâu kiến, ngươi đây là muốn chết. Long Vân Tường vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đứng lên, hung hăng một quyền, liền hướng phía Lý Lan oanh sát tới. Hắn không hổ là chân long nhất tộc hạch tâm thiên tài, chân long chi khí cường tuyệt, mặc dù tại Thái Sơ cấm kỵ sinh linh bên trong, cũng tuyệt đối là chân chính tung hoành hạng người. Thật can đảm. Hộ vệ. Trung quanh nguyên tộc người vội vàng xuất thủ, nhưng là bọn hắn cũng còn không có triệt để kịp phản ứng, chỉ gặp một bóng người đã trực tiếp từ trong đại điện bay ngược ra ngoài phanh. Thân ảnh này đập tầm ầm tại mấy trăm mét bên ngoài, khói bụi văng khắp nơi, Vân Tường. Long Thanh Thành thấy thế, sắc mặt đại biến. Long Vân Tường thực lực đã là chuẩn đại năng. Hắn mặc dù không bằng Long Vân Đằng bình thường cường hãn, nhưng huyết mạch chi lực ở trong tộc cũng là hạch tâm thiên tài, nhưng bây giờ, thế mà bị Lý Lan một quyền cho đánh bay. Không sai, hắn vừa rồi thấy Thanh Thanh sở sở, Long Vân Tường đi đầu xuất thủ, lực quyền đã muốn chạm đến Lý Lan thời điểm, Lý Lan mới đồng dạng một quyền đánh ra, kết quả Lý Lan không nhúc nhích tí nào như cũ ổn thỏa nguyên địa, mà Long Vân Tường lại bay ngược ra ngoài. Long Thanh Thành đội vàng bay ra, đem Long Vân Tường đỡ lên, đã thấy Long Vân Tường sắc mặt tái nhợt, khóe miệng long huyết tràn ra, đã là bị trọng thương. Lý Lan. Long Thanh Thành vô cùng phẫn nộ, đột nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm Lý Lan nói ngươi cũng dám đối với tộc ta động thủ. Các hạ nói sai, là hắn trước tiên ở ta huyền tộc chi địa đọ võ. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Chân long nhất tộc thì như thế nào, nếu là có lễ có tiết đến đây, Lý Lan có lẽ sẽ xem ở Long Bảo phân thượng lấy lễ để tiếp đón, nhưng đối phương đã như vậy cuồng ngạo, Lý Lan cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Bộ tộc đứng ở thế, tuyệt đối không phải dựa vào khúng núm lệnh bợ liền có thể. Rất tốt, rất tốt. Long Thanh Thành giận tới cực điểm, hắn đứng dậy, nói lúc đầu tộc ta tộc tử có lệnh, muốn thu ngươi là tùy tùng, nhưng ngươi ngông cuồng như thế, thì nên trách không được lão phu. Hôm nay, Thiên Xuyên Nguyên tộc nên bị diệt. Hắn giống to một tiếng, chân long chi lực điên cuồng gào thét, trong tay càng là xuất hiện một thanh bạch cốt chiến đao, đột nhiên một đao hướng phía Lý Lan phách chạm mà đi. Chiến đao này đúng là một thanh tiên thanh khí. Lý Lan đang chuẩn bị tế ra Thiên Vương tháp của nhau, nhưng bỗng nhiên có một cỗ ngọn lửa màu đen quét sạch mà qua, chỗ đến, chiến đao kia tản ra hung hãn sát khí, thế mà đều đốt cháy thành hư vô. Cái gì? Long Thanh Thành sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn lui lại, nhưng hắn lại nơi đó có đường lui. Trong tay chiến đao một trận nóng rực, hắn vô ý thức buông ra, nhưng một cánh tay nhưng vẫn bị ngọn lửa màu đen đốt lên. A! Long Thanh Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn sợ hãi bật phần, vội vàng tay trái thành đao, một chưởng đánh xuống, thế mà đem hắn tay phải cùng nhau chặt đứt. Tha đoạn một tay. Nếu không, lửa này một khi thân trên, cả người hắn đều sẽ bị tiêu hủy. Một cây cánh tay trong chốc lát biến thành than cốc, liền ngay cả tiên thánh cấp bậc chiến đao lại cũng bị phá hủy. Long Thanh Thành sững sờ dương mắt, đã thấy một cái mỹ phụ váy đen đã thản nhiên đi ra. Phượng tộc đại thánh. Long Thanh Thành chấn kinh. Trên đời này thế mà còn có Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ còn sống. Nếu như là những tộc đàn khác, hắn cũng sẽ không quan tâm, nhưng Phượng Hoàng là duy nhất có thể cùng chân Long nhất tộc nổi danh tồn tại. Cút về nói cho các ngươi biết người của Long tộc, Thiên Xuyên chi địa chính là huyền tộc tất cả, muốn đoạn, Minh Phượng phụng đổi tới cùng. Minh Phượng đại thánh mở miệng, lời nói lạnh nhạt đến cực điểm. Long Thanh Thành sắc mặt lập đi lặp lại do dự, trong lòng không cam tâm tới cực điểm. Nhưng là hắn cũng minh bạch, đối mặt Phượng Hoàng tộc một vị đại thánh, hắn chỉ là một vị thái ớt kim tiên, căn bản không đáng chú ý, cho nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng, quay người mang theo Long Vân Tường rời đi. Bọn hắn sau khi đi, tiên đình thủ đoạn. Lý Lan bình tĩnh mở miệng. Phượng ấy đại thánh tọa trấn tiên xuyên chi địa, tại tiên giới cũng không phải là bí mật gì, nhưng chân long nhất tộc lại chỉ là phái một vị đại năng đến đây, hiển nhiên là không biết điểm này. Tỉ mỉ nghĩ lại, khẳng định là chân long nhất tộc vừa mới trở về, đối với tiên giới tình huống còn không rõ, nếu không thật muốn động thủ, cũng nên có thánh cấp tồn tại tọa trấn. Chân long nhất tộc cũng là không nhất định là xuẩn lưu một mã mới chịu tầm nguyên thiên quân manh khóe, mà là bộ tộc này đến tột cùng quá mức ngạo khí, xem thiên hạ quần tộc là không có gì, thiên xuyên nguyên tộc trong mắt bọn hắn càng là sâu kiến, cho nên có thể nào dễ dàng tha thứ thiên xuyên nguyên tộc hỏng vạn nguyên sơn mạch địa mạch. Bây giờ thiên xuyên nguyên tộc cùng chân long nhất tộc xem như kết thủ, bất quá cũng là không quan trọng. Chân long nhất tộc muốn cùng tiên đình hợp mưu đi dị hóa chi lộ, long bảo phụ thân tức thì bị cầm thủ. Từ những phương diện này tới nói, sớm muộn đều là địch nhân. Tiên đình, phượng hoàng nhất tộc đại thánh, Long Thanh Thành bọn người trở về. Bẩm báo đằng sau, tộc trưởng Long Vạn Xuyên các loại đều là không khỏi nhíu mày. Vô luận là ai, đã thương tộc nhân ta, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Không sai, nếu không ta chân long nhất tộc uy nghiêm ở đâu? không phải liền là một vị đại thánh? Ta chân long nhất tộc chẳng lẽ không có sao? Rất nhiều cường giả gầm thét. Long Vạn Xuyên lại là trầm giọng nói, Phượng Hoàng nhất tộc, cùng tộc ta nguồn gốc quá sâu, hắn có chút lo lắng. Long huynh, bằng vào ý kiến của ta, trước mắt hay là chuyện thứ nhất là cần gấp nhất, trước cùng sơ đại thiên nữ thành hôn. Tâm Nguyên Tiên Quân thấy thế, chủ động mở miệng, cười nói, Thiên Xuyên chi địa sự tình, ngày sau bàn lại cũng không muộn. Hắn thật sâu minh bạch trợ giúp tinh yếu. Bây giờ Thiên Xuyên chi địa cùng chân long nhất tộc đã kết thủ, nhưng thủ còn chưa đủ. Để chân long nhất tộc bởi vì chuyện này đi liều mạng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Phải tiếp tục để giữa hai bên cừu hận chi hỏa thiêu đến càng dữ dội hơn. Mà chân long nhất tộc cùng Nhật Nguyệt giáo sơ đại thiên nữ thông gia, chính là một cái tốt nhất thời cơ. Tâm Nguyên Tiên Quân cũng sớm đã điều tra, Thừa Quan Tiêu Tiêu cùng Lý Lan ở giữa, tựa hồ quan hệ mười phần không tầm thường. Nàng phải lập gia đình, Lý Lan có thể ngồi nhìn sao? Thậm chí, coi như Lý Lan đối với Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng vô tư tình, chỉ bằng Lý Lan cùng sau lưng nó người một mực chủ chiến tác phong đến xem, cũng nhất định sẽ nghĩ cách cản trở chân long nhất tộc cùng Nhật Nguyệt giáo thông gia. Mà bọn hắn trở ngại trận này thông gia, liền nhất định sẽ làm cho chân long nhất tộc huyết nộ. Đến lúc đó, chân long nhất tộc tất nhiên sẽ cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc khai chiến, Lý Lan phía sau cái kia ẩn tàng nhân vật nhất định sẽ nhảy ra. Nhân vật thần bí kia, để hắn bàn đảo đại hội gây kích trầm xa, thái cổ ma viên tộc thất bại trong gang tấc, còn tại Nhân Đạo Sơn trước đánh mất mặt mũi. Không đem hắn móc ra, Tầm Nguyên Thiên Quân tuyệt không an tâm. Một tháng sau, các đại cấm kỵ cổ tộc đều là trở về, chân long nhất tộc tộc tử sẽ cùng Nhật Nguyệt giáo thượng quan Tiêu Tiêu cử hành đại lễ. Tin tức thả ra, thiên hạ chấn động. Chương 185, ác tiết là bài, 1, chương 185, ác tiết là bài, 1, chân long nhất tộc trở về, cao điệu tuyên bố cùng Nhật Nguyệt giáo hôn ước. Tin tức dẫn phát thiên hạ chấn động. Mặc dù trước đây Tầm Nguyên Thiên Quân đã nói qua việc này, nhưng lần này, dù sao cũng là xuất từ chân long miệng, hiển nhiên ván đã đóng thuyền. Mà lại, Nhật Nguyệt giáo chính là trước đây phái chủ chiến một trong những hạch tâm, mà chân long nhất tộc thì là thái sơ cấm kỵ sinh linh bên trong mạnh nhất, thân phận của bọn hắn đều cực kỳ ý nghĩa tượng trưng, đại biểu tính. Thế là, tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới, chủ hòa chi phong càng diễn càng liệt. Liền ngay cả Nhật Nguyệt giáo đều đi đến con đường này, còn chủ cái giam chiến. Đúng a, chúng ta đi theo chủ chiến, nói không chừng quay đầu liền bị bán. Hay là nói một chút dị hóa đi, đến tột cùng là như thế nào mới có thể dị hóa. Thế nhân cũng đang thảo luận, kiếm tông các cái khác chủ chiến thế lực cũng là hiếm thấy trầm mặc. Cơ hồ thế gian các tộc đều đang chăm chú cuộc hôn lễ này. Cùng lúc đó, càng nhiều thái sơ cấm kỵ chủng tộc trở về, tin tức sau đó nhao nhao truyền ra. Bạch Hổ bộ tộc người, tại chừng 10 ngày sẽ trở lại tiên giới. Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, 2 ngày trước trở về cấm địa Linh Sơn. Huyền Vũ bộ tộc cũng tới, bộ tộc này chậm nhất cần chừng 1 tháng, bọn chúng hẳn là cuối cùng một nhóm Bạch Hổ, Kim Sĩ đại bằng, Huyền Vũ các loại, cũng đều là thuần huyết cấm kỵ sinh linh, thập phần cường đại, ngoài ra còn có Tất Ngạn, Mập Di, Dạ Xoa các tộc bảy. Vạn năm trước đó, nguyên đầu có dị động, những tộc đàn này phổ biến nhau nhau thoát đi, tiến về Cửu Thiên Thập Địa bên trong tuyệt mật chỗ tị nạn, tiên giới chỉ có Minh Tôn mang theo chúng thánh tiến đến bình loạn. Vạn năm đằng sau, chân chính đại họa giáng lâm, nhưng những tộc đàn này nhưng lại nhau nhau trở về. Cửu Thiên Thập Địa cũng không an toàn, nguyên đầu một khi rung động, tất cả địa phương đều sẽ sụp đổ, tịch diệt. Liền ngay cả cấm kỵ sinh linh đều cần tự mưu đường ra, bọn hắn còn có dị hóa chi lộ có thể đi, nhưng chúng ta người bình thường đâu? Chờ chết sao? Ai, dị hóa? Có thể dị hóa cũng cần tiền vốn, cần sinh ra dị con a. Thế gian nghị luận ở Mỹ, bùi ngùi mãi thôi. Từng tòa đã từng vắng vẻ cấm sơn một lần nữa mở ra, thái sơ cấm kỵ chủng tộc thành tốt trở về, cơ hồ không giới bách tộc. Tiên đình, ngày đêm bận rộn, Tầm Nguyên Thiên Quân liên tục cử hành nửa tháng bàn đảo yến sẽ, xin mời các đại cấm tộc thương lượng chuyện quan trọng. Dạ Xoa bộ tộc, thứ hôm nay bắt đầu chiêu nạp nhân tộc phi tần. Tất Ngạn tộc đem đi dị hóa chi lộ. Kim Sĩ đại bằng tộc từ hôm nay chọn rể, nếu có đại đế chi tư người, có thể cùng tộc ta công chúa hôn phối. Tại tiên đình không ngừng hòa giải phía dưới, lại có chân long nhất tộc dạng này lãnh tụ cấp tộc đàn làm gương mẫu. Rất nhiều cấm kỵ cổ tộc đều bàn tiếng, tỏ thái độ nguyện ý duy trì dị hóa chi lộ. Trong lúc nhất thời, chủ chiến mà nói triệt để bị dìm ngập, không người lại để lên. Đi dị hóa chi lộ, đối với người bình thường cũng có chỗ tốt, tầng dưới chót tu sĩ cũng sẽ đạt được dị hóa thế lực phù hộ. Đối với đôi này tất cả mọi người tốt, không tiếc bất cứ giá nào, vì nhân tộc đại cục. Tiên đình phái ra rất nhiều đức cao vọng trọng tiên giới danh lưu, cao nhân tiền bối, tại các loại trường hợp thổi phồng dị hóa chi lộ, thế cục cơ hội là thiên về một bên, liền ngay cả tầng dưới chót tu sĩ cũng đều bắt đầu ủng hộ dị hóa chi lộ. Tin tức không ngừng truyền về Thiên Xuyên chi địa. Lưu Tử Văn bọn người là lo lắng. Toàn bộ viên tộc mặc dù thực lực còn xa xa không bằng những thế lực lớn khác, nhưng kỳ thật cũng là phái chủ chiến. Bởi vì, viên tộc người đều là từ viên giới mà đến, bọn hắn thân hữu các loại, cơ hồ đều táng thân trong xương mù xám, tận mắt thấy qua toàn bộ viên giới đình trệ, khắc sâu minh bạch xương mù xám đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng đứng trước hôm nay thiên hạ đại thế, một cái viên tộc lại thêm kiếm tông các loại dạng này mấy cái lẻ tẻ tông môn. Thật như trong gió đêm lưu hình, quá mức nhỏ yếu. Không cần sầu lo, làm hết sức mình chính là. Lý Lan cũng rất bình tĩnh. Đây hết thảy, kỳ thật hắn cũng sớm đã liệu đến. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa song phương lực lượng so sánh, căn bản không tại một cái tốc độ. Tiên đỉnh chính là chí đạo tiên đế kinh doanh vạn năm sản phẩm, trong đó có bao nhiêu tiên tôn, đại thánh, tiên thánh, không có người biết được, nội tình khó mà phỏng đoán. Rất nhiều cấm kỵ cổ tộc càng không có chỗ nào mà không phải là cự vô phách, huống hồ những tộc đàn này bản thân liền sẽ không là phái chủ chiến, nếu dám chiến, vạn năm trước bọn hắn như thế nào lại trốn? Bây giờ trở về, cũng đều là vì tìm một đầu sinh lộ, tự nhiên cùng tiên đỉnh ăn nhịp với nhau. Dạng này hai cỗ thế lực hợp lưu, trừ phi thật đột nhiên xuất hiện một vị chủ chiến tiên đế, nếu không liền xem như Minh Tôn loại nhân vật đó phục sinh, đều không cải biến được đại cục. Đáng tiếc thiên hạ thương sinh, hoàn toàn không hiểu rõ sương mù xám, hoàn toàn là bị người khác lầm lạc. Lưu Tử Văn thở dài. Tiên đình hô hào không tiếc bất cứ giá nào, bảo toàn đại cục, nhưng kỳ thật đâu? Đại giới chính là những này tầng dưới chót tu sĩ, người bình thường, mà đại cục chỉ là tiên đình, thế lực lớn, cấm tộc bọn họ đại cục. Lý Lan chỉ là bình tĩnh nói, thay ta chuẩn bị một phần hạ lễ. Lưu Tử Văn do dự nói, ngài muốn đi Nhật Nguyệt giáo sao? Có thể, chúng ta cũng không thu đến thiệp mời. Nhật Nguyệt giáo đại hôn, thiệp mời sớm đã phát khắp thiên hạ, Thiên Xuyên Nguyên tộc tựa hồ bị không để ý đến. Nhật Nguyệt giáo tựa hồ cũng không muốn để Lý Lan tiến về. Không cần bọn hắn xin mời, chính ta đi. Lý Lan bình thản mở miệng. Hắn nhìn chăm chú lên Nhật Nguyệt giáo vị trí, lặp đi lặp lại nhớ tới ngày đó thượng quan Tiêu Tiêu lời nói. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết. Đã trong lòng còn có tự trí, tử vong còn không sợ, như thế nào lại vì cầu sinh mà dị hóa? Thượng quan Tiêu Tiêu không nguyện ý để Lý Lan đi, nhưng hắn không có khả năng không đi. An bài tốt các hạng sự tình đằng sau, Lý Lan lại một lần xuất phát. Mục tiêu của hắn là Vạn Nguyên Sơn Mạch. Bây giờ nơi đây đã là hoang vu một mảnh, đã từng các đại thế lực cảnh tướng đào quáng tràng cảnh không còn tồn tại, còn sót lại hầm mỏ quặng mỏ các loại cỏ dại rậm rạp. Vạn Nguyên Sơn Mạch lộ ra không gì sánh được tiêu điều, trong không khí nguyên khí đều đã phai nhạt. Đang xa thủ thủy đại trận thành Tiểu Thiên Xuyên Chi Địa, lại hủy đi Vạn Nguyên Sơn Mạch, từ góc độ này đi lên nói, cũng là không trách chân long nhất tộc đối với Thiên Xuyên Chi Địa đầy cõi lòng ngấp nghé. Lý Lan tiến vào trong hầm mỏ, thẳng đường đi tới, so như phế tích, đã từng tràn đầy linh thạch quặng thô vết đá, hiện tại khô nước, linh thạch các loại đều biến thành phế thạch, linh khí cùng nguyên khí đã bị đằng rắn lấy đi. Còn tại, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một chút bóng đen, Lý Lan nhìn một cái, lập tức mừng rỡ. Đó là khoáng quỷ. Những này khoáng quỷ cả ngày du đãng, chờ đợi người sống, nhưng nơi đây đã mất đi giá trị, ai còn sẽ đến? Lý Lan trên thân thạch bị đã hiện hiện, lặng yên tiếp cận, sau đó đột nhiên xuất thủ, đột nhiên đem một cái khoáng quỷ bắt được. Giống, cái này khoáng quỷ mãnh liệt phản kháng, nó mặc dù đã như khô thì lực lượng lại là vô cùng lớn, để Lý Lan khó mà giam cầm. Lý Lan trong mày, đột nhiên tâm niệm vừa động, trong đan điền, cái kia màu xám cây nhỏ khí cơ chảy xuôi, Lý Lan làn da đột nhiên biến đổi, trở nên bụi bẩn, nhiều nếp nhăn, không có chút huyết sắc nào. Giờ phút này, hắn tựa như là biến thành một cái quỷ dị sinh linh giống như, mang trên mặt một cỗ tĩnh mịch hơi lạnh, con ngươi đều có vẻ hơi yêu dị. Điên cuồng dãy rủa khoáng quỷ, đột nhiên yên tĩnh, liên quan chung quanh khoáng quỷ đều trực lăng lăng nhìn xem Lý Lan, sau đó lại là đều đột nhiên quỳ xuống, phảng phất cấp thấp nô bộc gặp được cao đẳng sinh linh bình thường. Lý Lan ngoài ý muốn, hắn chỉ là tiện tay thử một lần, không nghĩ tới thế mà thật sự hữu hiệu. Vạn Nguyên Sơn Mạch đã từng chính là chân long nhất tộc tổ địa, những này quỷ dị đồ vật đều là bởi vì Hắc Đế tới qua một lần mới sinh ra. Chương 185, ác tiết là bài 2, chương 185, ác tiết là bài 2, cho nên Lý Lan suy đoán, quỷ dị sinh linh cùng những vật này hẳn là tương đối thân cận, nào có thể đoán được có như thế lớn hiệu. Lý Lan đại hỉ, lập tức đem những này khoáng quỷ đều dùng quặng thô thạch bỉ cho báo khỏa. Tiên nguyên thạch bỉ có thể phong khoáng quỷ, đây là nguyên thuật bên trong một chút thưởng thức, chỉ bất quá bình thường nguyên sĩ muốn làm đến rất khó, bởi vì muốn phong bế khoáng quỷ, đầu tiên phải bắt được khoáng quỷ, ai có thể bắt lấy? Chỉ có Lý Lan có thể làm được. Dùng thạch bì phong đằng sau, như từng bộ thây khô ném tới trong nạp giới, sau đó Lý Lan tiếp tục đi tới. Quả nhiên kinh người. Không bao lâu, hắn đã tới lần thứ nhất nhìn thấy Long Bảo cái kia động tính bên ngoài, có một chỗ ác tiết giọt giọt đậm đặc máu tươi không ngừng nhỏ xuống, cuối cùng hội tụ thành một phương huyết trì. Trong huyết trì, tựa hồ có thần bí xúc tu các loại thai nghén ra đến, khí cơ cực kỳ kinh người, liền xem như đại năng rơi vào, chỉ sợ đều sẽ lập tức hóa thành nát máu. Mà lại, ác tiết địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, chỉ cần trông thấy ác tiết bản thể, hoặc là nghe thấy ác tiết bên trong thanh âm, liền sẽ bị ảnh hưởng. Lúc trước các đại thế lực tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong đào móc khoáng thạch, nhưng nếu như gặp phải ác tiết, cũng đều chỉ có đường vòng hoặc là đóng lại, căn bản không có cách nào xử lý. May mắn có đầy đủ thạch bì. Lý Lan lần nữa từ trong nạp giới lấy ra đại lượng thạch bì, những này thạch bì đều là từ cựu đầu cấm sơn, thái cổ ma huyên các vùng đoạt được, bị hắn may vá thành từng cái thạch bì đại tử, hắn không nhận ác tiết ảnh hưởng, từ trong huyết chỉ giả bộ một túi lại một túi sền sệt huyết thủy. Nếu để cho người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốt hồn, những này ác tiết kinh khủng bực nào, liền xem như tiên thánh tới cũng không dám trực diện. Lý Lan thế mà giống như là múc nước bình thường nhẹ nhõm, toàn bộ huyết trì đủ để chứa mấy chục túi mới thấy đáy, mà tại dưới đáy lại là một cái vặn mèo quái vật kia tựa như một cái to lớn bạch tuộc, nhưng là thân người, dính dính xúc tu, trên thân còn mọc đầy quỷ dị đạo thịt. Lý Lan vận chuyển dị quyết, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, đem nó kéo lên, bỏ vào trong một cái túi, quái vật này xúc tu bạch mèo, nhưng lại cũng không có phản kháng. Huyết trì dẹp xong, Lý Lan không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tìm tiếp, nhìn xem còn có hay không mặt khác các tiết. Lý Lan tiếp tục tìm kiếm. Đối với thế nhân tới nói, ác tiết chính là ác mộng, một khi nhìn thấy, không chết cũng sẽ phải rơi lấp ra, nhưng bây giờ với hắn mà nói, lại là có thể dùng tới đối phó địch nhân bảo tàng. Càng nhiều càng tốt. Vạn Nguyên Sơn mạch quá lớn, đương nhiên sẽ không chỉ có huyết trì ác tiết một chỗ, không bao lâu, Lý Lan liền đã tìm được mặt khác hai phe ác tiết. Một mảnh bạch cốt hoa, tản ra quỷ dị mùi thơm, phàm là người được mùi vị này tu sĩ, liền sẽ toàn thân chảy mủ máu mà chết, nếu như nhìn thấy, liền sẽ điên cuồng cào tự thân, thẳng đến đem tất cả huyết đục đều xé rách cũng sẽ không bỏ qua. Một khối quỷ dị dị trùng nguyên thạch, trong đó giống như là phong ấn một cái huyết sắc hài nhi kia bất quá lớn chừng bàn tay, thỉnh thoảng phát ra quỷ dị tiếng khóc, có thể khiến người ta điên dại. Hai thứ đồ này, Lý Lan cũng đều thu vào. Đều là đồ tốt ta, Lý Lan không khỏi cảm thán. Những vật này đều là hắn chuẩn bị át chủ bài. Thượng quan Tiêu Tiêu cùng Chân Long nhất tộc hôn lễ, hắn tất nhiên muốn đi, nhưng đi, nhất định cũng sẽ có nguy hiểm, cho nên muốn cho chính mình lưu một chút át chủ bài. Nói đến hắn còn chỉ ở Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong gặp qua Ác Tiết, Thái Cổ Ma Biên, Cửu Đầu Cấm Sơn các loại, mặc dù cũng thuộc về cổ tộc cấm địa, nhưng đều không có những vật này. Những vật này hẳn là thụ đại hắc cầu quỷ dị khí tức thôi phát mới sinh ra, phi thường khủng bố, liền ngay cả lúc trước La Thiên Đại Thánh cùng Độc Cô Nhất Mạch tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch thời điểm, đối với mấy cái này đồ vật cũng là đi vòng qua. Có thể thấy được nó lợi hại. Sư phụ, như ngài sở liệu, thiên hạ dư luận đều là đã thành thế, hiện tại coi như vị kia thần bí tiên tôn nhảy ra, cũng vô ích. Tiên đỉnh, Lang Tiêu Bảo Điện bên trên, Cố Linh đến đây bẩm báo. Tâm Nguyên Thiên Quân tâm tình rõ ràng không sai, một tháng này đến nay, hắn một mực tại xã giao, cùng các đại tộc đàn thương lượng dị hóa các loại sự tình. Nhân tộc bên trong các đại thế lực, đạo giới, thánh địa các loại, ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần, đối với tiên đỉnh cũng không có tôn kính như vậy, bây giờ đều đi cầu hắn, cần mời hắn hỗ trợ đáp cầu giáp mối, cùng cấm kỵ cổ tộc thông gia. Mà cấm kỵ cổ tộc đâu? Đồng dạng muốn chọn lựa tư chất tốt hơn nhân tộc nữ tử, đồng thời cũng đều muốn giải trí đạo tiên đế đối với dị hóa chi lộ nghiên cứu chờ chút. Cho nên, hắn chân chính có một loại trở thành tiên đỉnh chi chủ, hiệu lệnh vạn phương cảm giác. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì hắn có một vị chân chính tiên đế sư tôn. Chân Long nhất tộc hôn lễ, mời nhân tộc các đại đạo giới, thánh địa các loại, toàn bộ đều đi. Tâm Nguyên Tiên Quân mỉm cười, nói các đại cấm kỵ cổ tộc cũng đừng vắng mặt. "Ân, chúng ta tiên đình lại mời một vị tiên tôn xuất mã." Hắn lời nói rất bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, nói lần trước, người kia cho ta xếp đặt một cái dương lưu, lần này, ta cũng trả lại hắn một cái dương lưu. Hắn đã sớm tính toán rõ ràng. Chân Long nhất tộc đại hôn, chính là dị hóa chi lộ mạnh nhất tuyên cáo. Phàm là người thần bí kia còn có chút ít chiến ý, hẳn là đều sẽ nghĩ cách ngăn cản, mà chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, vậy liền sẽ lâm vào hẳn phải chết trong sát cục. Nhưng nếu như đối phương không đến đâu, vậy cũng không sao. Một cái đã bắt đầu e ngại, có tự mình hiểu lấy đồng thời co đầu rút cổ không ra đối thủ, cũng coi như không lên hắn Tầm Nguyên Tiên Quân đối thủ. Hắn dương mắt, thản nhiên nhìn treo ở phía trên khối kia huyền thiết bài một chút, phía trên Tầm Nguyên Tiên Quân, xuẩn cẩu mà thôi tám chữ lớn màu đỏ tươi như máu. Trong con mắt của hắn lanh ý như sương, đây hết thể xỉ nhục. Lần này đều nên rửa sạch. Đây chính là tiên giới a. Giờ phút này, hai đạo nhân hình sinh linh, thoải mái mà vượt qua Bắc Cương biên quan, xuất hiện tại tiên giới đại đế phía trên. Hai người này chính là Vũ Vương từ trong xương mù xám mời tới quỷ dị sinh linh, một người tên là Khí Sinh, một người tên là Lạc Lâm. Thật là khiến người ta hoài niệm Lạc Lâm nhìn xem bên cạnh sinh trưởng một chút thực vật, đóa hoa, cùng trên đóa hoa bay múa hồ điệp, vô ý thức tiến lên một bước, đưa tay tìm tòi, nhưng hắn màu xám tay vừa mới chạm đến, ong mật sát na cứng ngắc rơi xuống đất, cánh hoa khô héo, thực vật khô cạn đứt gãy. Lạc Lâm thần sắc nao nao. Các loại ký sinh chi lộ đi thông, người ta tự nhiên có thể trở về. Khí Sinh cười nhạt một tiếng, nói đi thôi, đi Thiên Xuyên chi địa nhìn một chút, cái gọi là Hắc Đế đặc sứ, đến tột cùng là thật là giả. Lạc Lâm nói Hắc Đế rời đi nguyện giới, nó mang đi quá nhiều quyền hành, nếu như tìm tới nó, hai người chúng ta chỉ sợ khó mà để hắn trở về nguyên giới. Khí Sinh nói chỉ cần xác nhận hắn còn sống, tại tiên giới là đủ rồi. Trên người của ta có nguyên giới bên trong nhìn chăm chú, các đại nhân tùy thời có thể di hàng lâm. Nghe vậy, Lạc Lâm có chút vui mừng, nhẹ gật đầu. Thiên Xuyên chi địa, phương pháp tu luyện đều nhớ kỹ. Ẩn cư bên trong, Miêu Mễ dạy Long Bảo. Ân nha, đều nhớ kỹ rồi hảo hảo tu luyện, nhớ kỹ, người hộ đạo của ngươi là họ Lý Gia Hỏa, hảo hảo đi theo hắn. Chỉ có hắn có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Miêu Mễ nâng lên móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Bảo đầu. Long Bảo tròn căng trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, nói Miêu tỷ, người muốn đi sao? Nhanh, những người kia tới, cuối cùng sẽ thấy ta, ta phải sẽ đi chống đỡ nguyên giới bên kia, không phải vậy họ Lý Gia Hỏa sẽ có nguy hiểm, con chó kia khó mà nói cũng sẽ xảy ra chuyện. Miêu Mễ rỗi lưng một cái, nói meo, meo sinh gian nan nhà. Chương 186, tiễn biệt Miêu Mễ, 1, chương 186, tiễn biệt Miêu Mễ, 1, thu thập xong ác tiết, Lý Lan lại thâm nhập đến La Thiên Đại Thánh chỗ tu hành. Trong đường hành lang quỷ dị chi khí vẫn như cũ lạnh bức người, nhưng khi Lý Lan thả ra dị quyết, đem chính mình chuyển hóa làm quỷ dị sinh linh hình thái đằng sau, hắn lại cảm giác những này quỷ dị khí tức, tựa như là nguyên khí chi tại tu tiên giả, tự nhiên mà vậy chảy vào trong cơ thể của hắn, bị màu sáng cây nhỏ hấp thu. Loại cảm giác này, tựa như là hắn thật đã biến thành triệt để quỷ dị sinh linh. Bài kiến. Chủ linh bỗng nhiên, Lý Lan trước mắt một đạo bóng xám lóe lên, lại có một đạo màu xám sinh linh hình người xuất hiện ở trước mặt hắn, không gì sánh được cung kính. Từ trên hình thái nhìn, mơ hồ hay là cái phong thái yểu điệu nữ tử. Dáng người bờ bờ, là thượng giai, bất quá làn da khô bại như chiếc cá, trên người có xương mù xám tràn ngập, như là cương thi giống như. Lý Lan càng là kinh ngạc. Tại hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, chỉ có thể dựa vào long huyết từng bước một đi tới, lúc đó trước mắt từng có cái gì bóng xám chợt lóe lên, nghĩ đến chính là cái này quỷ dị sinh linh. Về sau Độc Cô Nhất Bạch nói qua, hắn tới thời điểm từng cùng một cái dị linh một trận chiến, hiểm tử hoàn sinh, hiển nhiên cũng là nàng này. Ngươi là người phương nào? Ở đây làm cái gì? Lý Lan thần thức rung động, nhờ vào đó truyền âm. Khi nhiên chỉ nhớ rõ hai chữ này, nữ dị linh truyền âm tới, sinh ra thời điểm chính là ở đây. Ta nhớ được, ta tựa như là vì bọn người, nhưng là các loại ai, nhớ không được. Chủ linh, có thể giúp ta quay lại kiếp trước. Nữ dị linh khô bại trong mắt, dường như hồ hiện lên một vòng chờ mong ánh sáng. Lý Lan trong lòng nghi hoặc, chủ linh là cái gì? là quỷ dị sinh linh bên trong tương đối cao cấp độ tồn tại sao? Loại vật này có thể giúp bình thường dị linh quay lại. Lý Lan một chút suy tư, đối phương ở chỗ này sinh ra, vậy nói rõ nàng cũng hẳn là bị đại hắc cầu mang tới. Dù sao đầu kia hắc cầu chính là nơi đây quỷ dị nguyên đầu. Lý Lan có chút đắn đo khó định, cảm thụ một chút, cái này nữ dị linh cảnh giới lại là không kém, thế mà tương đương với tiên thánh cảnh giới. Hắn tâm niệm khẽ động, nhân tiện nói, ngươi có thể nguyện đi theo tại ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi quay lại tiền thân. Bởi vì cùng quỷ dị sinh linh tiếp xúc qua, Lý Lan thật là hiểu rõ, đại bộ phận quỷ dị sinh linh kỳ thật đều khát vọng tái sinh máu thịt, đồng thời cũng khát vọng nhớ lại kiếp trước hết thảy. Cơ hồ tất cả quỷ dị sinh linh đều là dùng chính mình khi còn sống còn sót lại trong trí nhớ đồ vật mệnh danh tự thân, cũng đủ để gặp hoài cựu chi tình. Khi nhiên, nguyện ý đi theo đại nhân chán của nàng, đột nhiên có một đạo sương mù màu xám hướng phía Lý Lan bay tới, Lý Lan đưa tay tiếp nhận, sương mù xám vừa đến tay, hắn liền tự nhiên mà vậy, minh bạch vật này công dụng, dùng để ký kết sương mù xám khế ước. Nàng đem tự thân sinh tử giao cho Lý Lan, cái này một sợi bản nguyên chi vụ tại Lý Lan trong tay, Lý Lan có thể cho nàng bị phá hủy, một lần nữa hóa thành một đoàn không có ý thức sương mù xám. Nhưng Lý Lan đồng dạng phải bỏ ra đại giới, nếu như Lý Lan không có khả năng thực hiện đối với nàng lời hứa, cũng sẽ lọt vào đại đạo phản vệ. Lý Lan cũng không do dự, trực tiếp tâm niệm vừa động, lập tức, trong cơ thể của hắn màu xám trên cây nhỏ, cũng có một sợi sương mù xám hiện hiện, cùng Khinh Yên sương mù xám ký kết. Chủ tớ ước hẹn đã thành. Nơi đây chỉ có ngươi một người a? Lý Lan đặt câu hỏi. Là. Khinh Yên gật đầu. Ta đi bên trong tìm vài thứ, đi theo ta. Dễ dàng như thế liền đạt được một vị tiên thánh cấp xương mù xám nô bộc, để Lý Lan có chút phân chấn, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đầu tiên là đi xem một chút La Thiên đại thánh. Đối phương ác trạng thái hết sức kỳ lạ, huyết nhục lại cùng xương mù xám từng tia tương dung, quấn quýt lấy nhau. Lý Lan quan sát nửa ngày, trầm tư thật lâu, lại là tại nguyên chỗ khắc xuống một chút tâm đắc. Hắn bây giờ có thể thực hiện xương mù xám sinh mệnh chuyển hóa, tự nhiên có chút cảm ngộ cùng kinh nghiệm, có thể sẽ đối với La Thiên đại thánh hữu dụng. Sau đó, hắn đến chỗ sâu nhất, đã từng chân long nhất tộc trọng địa. Hết thể cùng lần trước hắn lúc đến không có khác nhau, xem ra chân long nhất tộc mặc dù về tới tiên giới, nhưng không có đến vạn nguyên sơn mạch nhìn qua. Tới, bọn hắn cũng chưa chắc dám đi vào, dù sao, lông chó mặc dù đã bị Lý Lan lấy mất, nhưng quỷ dị khí tức các loại lại thực sự còn tại nơi đây. Lần này, Lý Lan mục tiêu lại là những vật khác, chân long nhất tộc bảo tọa. Bảo tọa này toàn bộ đều là dùng thần thánh bảo đúc bằng vàng tạo, kim bích hoàng huy, cực kỳ kinh người, tượng trưng cho chân long nhất tộc cao nhất quyền uy, lịch đại chân long nhất tộc hùng chủ mới có thể ngồi này đại vị. Năm đó đại hắc cầu sau khi đến, chân long nhất tộc không kịp di chuyển vật này, đại hắc cầu đoán chừng tại trên bảo tọa ngồi thật lâu, lưu lại một sợi lông liền biến mất. Bây giờ bảo tọa này cũng nhiễm lên nồng đậm hôi vũ khí hơi thở, hạng người bình thường tới gần đều sẽ sinh ra bất khả danh trạng. Lý Lan lại là đem vật này rời lên, bỏ vào hắn trong nạp giới. Ngày thường ở giữa, ngươi liền đợi tại cái này thạch trong túi, như thế nào? Lý Lan lấy ra một cái thạch bì đại tử, nhìn về phía Khinh Yên. Nàng dù sao cũng là quỷ dị sinh linh, nếu là đặt ở thiên vương tháp bên trong, dần ra không phải nàng bị thiên vương tháp gây thương tích, chính là thiên vương tháp bị nàng xâm nhiễm, phải dùng thạch bì tiến hành cách trở. Là đối với nàng bảo hộ, cũng có thể miễn đi Lý Lan phiền phức. Tuân chủ nhân chi mệnh. Khinh Nghiên hóa thành một đạo sương mù xám, chui vào thạch trong túi, Lý Lan đưa nàng thu hồi, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau đó, Lý Lan trở lại Thiên Xuyên chi địa. Hắn trước tìm Lưu Tử Văn, làm một phen phân phó. Sau đó đi gặp Miêu Mễ. Ta muốn đi Nhật Nguyệt giáo, tham gia cuộc hôn lễ này. Lý Lan khai môn gặp núi, nhìn về phía Miêu Mễ, nói ta sẽ dẫn lấy thượng quan Tiêu Tiêu rời đi, chỉ là nơi đây đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người tìm đến Thiên Xuyên chi địa phiền phức, cần Miêu Mễ chiếu khán, mang nàng trở về. Nhưng Miêu Mễ lại chỉ là lười biếng nói một câu, nói muốn làm cái gì thì làm cái đó, lần này Thọc Thiên đại cái sọn, bản Miêu cũng giúp ngươi ôm lấy. Rất khó tưởng tượng, như vậy bá khí ngập trời lời nói lại là xuất từ một cái đáng yêu đến cực điểm nhỏ Miêu Mễ. Lý Lan nghe vậy lại là ngơ ngác một chút. Miêu Mễ hào phóng để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vị này chính là làm cái gì đều muốn tính toán nhân quả đó a, có thể cái này hai lần gặp nàng, nàng đều như thế hào phóng, đơn giản có loại an bài hậu sự bình thường cảm giác. Khi nào thì đi? Lý Lan bỗng nhiên đặt câu hỏi. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể minh bạch Miêu Mễ ý đồ. Miêu Mễ cũng không kinh ngạc sẽ bị hắn đoán được, chỉ là nói, chờ ngươi mang nàng trở về, liền đi. Nàng thoải mái, Lý Lan lại không hiểu có chút buồn vô cớ chi ý nói đến. Miêu Mễ mặc dù một mực so đo nhân quả, làm việc đều có trao đổi, nhưng kỳ thật nàng đối với Lý Lan hoàn toàn chính xác giống như là một vị người dẫn đường, một vị lương sư. Những năm gần đây, tại trong tiên giới, Lý Lan có can đảm hoành hành không sợ, tung hoành tứ phương, kỳ thật rất lớn một bộ phận địa khí cũng tới từ tại Miêu Mễ. Bây giờ nàng muốn đi sao? Ngươi đi địa phương gặp nguy hiểm sao? Hắn nhẹ giọng đặt câu hỏi. Miêu Mễ lại là cười, Miêu Miêu, ngươi mới nho nhỏ kim tiền, hỏi cái này không có ích lợi gì. Lý Lan nhịn không được cười lên, lập tức cũng liền không hỏi. Long Bảo, tới. Lý Lan lại là vẫy tay một cái, Long Bảo liền hóa thành một vệt ánh sáng đến bên cạnh hắn. Hôm nay không tu luyện, đi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài bắt cá. Không đợi Miêu tỷ đồng ý, Lý Lan liền mang theo Long Bảo đi ra nơi bế quan. Hai người tới Thiên Xuyên chi địa một chỗ linh hồ, nơi đây hồ thủy thanh tịnh đến cực điểm, linh khí mở mịt thành sương mù, chung quanh có tiên hạc xoay quanh, tại trong linh hồ càng là có thật nhiều chân quý ngân quang cá. Lý Lan cùng Long Bảo nhảy vào trong nước, bắt được ngày, bắt được rất nhiều đầu màu mỡ ngân quang cá. Lý Lan ngay tại ven hồ dựng lên lửa đến, đem cá dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nấu nướng. Một con cá tại trên lửa nướng, rất nhanh biến thành màu vàng nóng. Lý Lan giải lên cây thì là hoa tiêu các loại gia vị, lập tức mùi thơm một phía. Một nồi trắng sữa canh cá tươi non phi thường, để lên linh dược cấp bậc thanh hoa tiêu, xanh nhạt các loại, càng làm cho người lớn rơi nước bọt. Còn có tê cay đầu cá kho tiêu, sắc hương vị đều đủ. Bên cạnh Long Bảo đều là nhịn không được chảy nước miếng, thèm nhỏ dãi không gì sánh được, nói thơm quá a, không sai biệt lắm, đi, mang lên, tìm Miêu tỷ đi. Lý Lan cười một tiếng. Hắn mang theo Long Bảo đi ra bắt cá nấu nướng, tuyệt không phải ý tưởng đột phát nhất thời cao hứng, mà là muốn làm Miêu Mễ làm một trận tiệc tiễn đưa cơm. Hắn không muốn giữ lại, cũng biết không nên giữ lại, Miêu Mễ cấp bậc này sinh linh, cân nhắc đối mặt đồ vật, hoàn toàn chính xác không phải hắn cảnh giới bây giờ có khả năng tham dự, can thiệp, chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ là những năm gần đây, một mực khổ vì 43, nhưng không có dừng lại, hảo hảo để Miêu Mễ cảm thụ một chút cái này tiên giới khói lửa, để Lý Lan lòng có thua thiệt. Long Bảo đang muốn thu đồ vật, một thanh âm cũng đã nhàn nhạt vang lên, đóng gói nơi đó có hiện trường nổi tiếng nha, meo. Lý Lan cùng Long Bảo quay đầu, chỉ gặp Miêu Mễ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, nàng từ cỏ xanh ở giữa đi tới, ánh mặt trời chiếu tại nàng tuyết trắng trên da lông, ấm áp đến làm cho nàng hé mắt. Nàng phấn nộn cái mũi nhỏ hít hà, nói canh cá phai nhạt một chút, lại thêm một chút muối a. Sau đó, nàng đã nhảy lên bên cạnh cái bàn, móng đuốt nhỏ lay một cái, một đầu kim hoàng cá nướng đã từ trên đống lửa rơi xuống trước mặt nàng, nàng tinh tế bắt đầu ăn. Chương 186, tiễn biệt Miêu Mễ 2, chương 186, tiễn biệt Miêu Mễ 2, rất quen thuộc hương vị. Sắp có 100.0005, 200.0005. Quên đi, dù sao thật nhiều năm không có ăn bảo. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Ê a, ta cũng muốn ăn. Bên cạnh Long Bảo cũng không nhịn được, hai cái tiểu long chảo trực tiếp vào tay, gọi là một cái ăn như hổ đói. Lý Lan thấy thế, chỉ là cười một tiếng. Giờ phút này tinh không bản lý, ánh nắng tươi sáng, linh hồ bạn, cỏ xanh thành đệm, mùi thịt phiêu tán ra. Đây là đến tiên giới đằng sau, Miêu Mễ lần thứ nhất từ nơi bế quan bên trong đi ra, thưởng dụng cái này thế tục ở giữa mỹ thực. Ba người ăn như gió cuốn, đem hết thể tâm tình đều đặt ở mỹ thực phía trên, tựa hồ đã quên đi giữa thiên địa sương mù xám, nguyên đầu, kiếp nạn. Thời hạn một tháng chớp mắt mà qua. Hôm nay, chân long nhất tộc Long Tử Long Vân Đẳng cùng Nhật Nguyệt Dụ Thiện Chi Tiêu nữ thượng quan Tiêu Tiêu đại hôn. Thiên hạ động dung, bát phương tề tụ. Bắc Cương các đại thế lực toàn bộ trình diện đương nhiên không cần phải nói, liền ngay cả Trung Châu, Nam Lĩnh, Đông Hoang các loại đại vực bên trong thế lực cũng không ngại cực khổ, vượt qua ước vạn dặm mà đến. Vô luận trước đây cùng Nhật Nguyệt giáo phải chăng từng có tương giao tình nghĩa, lần này đều không muốn vắng mặt, đều muốn mượn cơ hội này cùng chân long nhất tộc, Nhật Nguyệt giáo tạo mối quan hệ. Đại hôn chi lễ trải qua thương thảo, tại Nhật Nguyệt giáo tổng giáo chỗ Nhật Nguyệt hồ bờ cử hành, nơi đây rộng mấy trăm dặm, lâu đài lâm tạ rất nhiều, phong cảnh cực kỳ ưu mỹ, đã sớm bố trí được trang trọng ăn mừng, trang diện hùng vĩ long trọng, ven hồ thiết hạ hơn ngàn bàn, mà đợi quý khách. Kim Sĩ đại bằng tộc tộc trưởng Kim Phá Khung mang theo công chúa Kim Mộ Bần đến. Huyền Vũ tộc đoàn trưởng lão Dụ Tuy Thọ đến. Bạch Hổ bộ tộc đại trưởng lão Ba Ngày An, thánh tử Bạch Được Huyền đến. Chỉ là sáng sớm, cửa ra vào người hầu báo hào liền đã không ngừng, mỗi một cái danh hào báo ra, đều để giữa sân đám người ghé mắt, đến cuối cùng thậm chí đều chết lặng. Lý Lan cũng đã tới, hắn cũng không có lộ ra chân thân, mà là kiểu trang cách ăn mặc trà trộn vào tới, giờ khắc này ở một tấm trong góc cạnh bàn, yên lặng quan sát đến. Kim Sĩ đại bằng nhất tộc công chúa Kim Mộ Vân, khí tức cường đại, xinh đẹp sau khi mang theo một cỗ tự nhiên bá khí, tu vi rất mạnh. Bạch Hổ bộ tộc thánh tử Bạch Được Huyền, không ngờ đã là một vị đại năng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tôn quý, mặc dù huyết mạch bất phàm, nhưng khí chất cũng rất nho nhã, rất nhiều nhân tộc nữ tu đều quay trùng quanh đi qua, hắn rất được hoan nghênh. Thậm chí, Lý Lan còn chứng kiến Dạ Xoa tộc, bộ tộc này tướng mạo coi là thật không thể lấy lòng, mặc dù đã hóa thành hình người, vẫn như cũng là mặt xanh nanh vàng, nhìn qua mười phần tàn bạo. Nhưng cuối cùng như vậy, tại Dạ Xoa tộc một thiếu nữ bên cạnh, như cũng vây quanh một đống nhân tộc tuấn nam, một người dáng dấp xấu xí Dạ Xoa công tử, càng là mang theo 7-8 cái nhân tộc bị thiếp. Hoàn toàn chính xác đều rất mạnh, nhưng cũng không đủ mạnh. Lý Lan khẽ nói, những này thái sơ cấm kỵ sinh linh bên trong thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác phổ biến muốn so nhân tộc cùng thế hệ cao hơn 1-2 cái đại cảnh giới. Dù sao, huyết mạch của bọn hắn truyền thừa các loại đều quá mạnh, có lẽ chỉ có một ít thánh địa, đạo giới tuyết rơi vừa giấu thiên yêu mới có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn so sánh. Có thể mặc dù như vậy, bọn hắn khoảng cách luyện pháp đại trận bên trong cái kia trên trăm tên tuyệt thế thiên tài vẫn như cũng là kém xa tích tắc. Lý Lan ánh mắt hơi đổi, cũng nhìn thấy cựu đầu thiên sư, thái cổ ma viên tộc các loại người quen biết cũ. Bất quá giờ phút này, cựu đầu thiên sư nhất tộc người bị không ít cấm kỵ sinh linh trò cười đấy. Các ngươi cũng quá cẩn thận, vì sao không dám đi dị hóa chi lộ? Chẳng lẽ lại còn có cái gì vấn đề sao? Nghe nói các ngươi là đạt được lão tổ mệnh lệnh. Có thể các ngươi lão tổ không phải sớm đã chết ở trong xương mù xám sao? Đang nghị luận bên trong, cựu đầu tiên sư tộc cường giả cũng sắc mặt khó coi, nhưng dứt khoát ý miệng không thêm giải thích. Lý Lan âm thầm một cười. Thái nhất thánh địa đến, cựu lê đạo giới giới chủ Từ Vãn cũng đến, thất tinh đạo giới giới chủ Trần Thái Thu đến. Trừ cấm kỵ sinh linh bên ngoài, nhân tộc bên trong cũng có rất nhiều chân chính đám mây thế lực đích thân đến, một chút tuyết tàng thiên tài cũng theo đó lộ diện, khí tức đều rất kinh người. Tầm Nguyên Tiên cũng đến, lại là một tiếng hô to, giữa sân đám người nhao nhao ghé mắt. Tầm Nguyên Tiên quân đạo cốt tiên phòng, một thân áo bào trắng, nhìn qua tiêu sái tự ái, vừa tiến đến liền bị đám người chen chúc, chính là chân chính quyền lực nhân vật. Hắn cũng là cuộc hôn lễ này căn cứ chính xác hôn nhân. Đa tạ các vị đạo hữu quang lâm. Chân Long nhất tộc một vị vương hầu tự mình ra mặt, Nhật Nguyệt giáo cũng có một vị giả tiên thánh đi ra, tiếp đại rất nhiều cao thủ. Xin mời người chứng hôn thượng tọa tại dẫn đạo dưới. Tầm Nguyên Tiên quân đi lên bàn chính, hắn đàm tiếu lấy tòa hạ, nhìn lướt qua giữa sân, đối với như vậy tràng diện càng phát ra hài lòng. Lúc trước Nhân Đạo Sơn lục thi đại hội thời điểm, cũng là các phương tề tụ, hắn tại loại này tràng cảnh bên dưới bị người trêu đùa đùa bỡn, bây giờ cũng muốn tại loại tràng diện này phía dưới, làm mất đi hết thể cơ bề. Lý Lan chỉ là nhàn nhạt hướng phía Tầm Nguyên Tiên Quân phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó rót một chén rượu, nhẹ nhàng liếc, đang tự hỏi. Hắn vừa rồi đã dùng thiên nhãn từng điều tra, các đại tộc đàn, đạo giới các thế lực, phái tới người đến chúc mừng, mạnh nhất cũng chỉ là tiên thánh, lấy đại năng chiếm đa số, nhưng là trong bóng tối, lại có mấy đạo đại thánh, thậm chí trong lúc mơ hồ càng mạnh khí cơ. Tuyệt đối có tiên tôn ẩn nút, ai nhìn như một mảnh tường hóa ăn mừng nhật nguyệt hồ, kỳ thật đã là rồng thực sự đầm hang hổ. Nếu như không phải Lý Lan tu thành bộ thiên pháp, dị quyết các loại, đối tự thân khí cơ che giấu vô cùng tốt, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị người phát hiện. Ông đây đợi thỏ a. Lý Lan đương nhiên minh bạch Tầm Nguyên Tiên Quân tính toán. Nếu như cuộc hôn lễ này thuận lợi tiến hành, dị hóa chi lộ không ai cản nổi, nhưng nếu có người nào dám ra đây, đều sẽ bị hủy diệt. Lý Lan cũng đang dò xét, muốn biết được Nhật Nguyệt giáo lưu đồ chỗ, nhưng hắn lập đi lặp lại xem xét, Nhật Nguyệt hồ chung quanh đã không trận pháp các loại, cũng không tạo hóa khí cơ. Nếu như Nhật Nguyệt giáo hoặc là thượng quan Tiêu Tiêu thật muốn làm gì, vì cái gì không làm chuẩn bị? Cũng hoặc là nói, bọn hắn chuẩn bị quá mức thần bí. Hắn không hiểu. Giữa sân hơn 1000 người, càng có tiên tổ hiện và thánh nhân tàng âm thầm, ác tiết chỉ sợ vẫn là không đủ. Nhưng tình thế cấp bách thời điểm xé mở một góc rút lui, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn dứt khoát không đi nghĩ Nhật Nguyệt giáo cùng thượng quan Tiêu Tiêu đến tột cùng ý muốn như thế nào, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Tiêu muội muội, ngươi coi thật tốt phúc khí. Trang điểm trong phòng, Nhật Nguyệt giáo ba vị thánh nữ toàn bộ ra mặt, làm thượng quan Tiêu Tiêu phủ dâu, trong đó một vị thánh nữ mở miệng, nói từ xưa đến nay, chân long nhất tộc từ trước tới giờ không cùng nhân tộc thông hôn, ngươi vẫn là thứ nhất. Tiên giới tất cả tiên thánh cấp trở lên thế lực, đều là đến vì ngươi chúc mừng, đạo giới tụ tập, thánh địa hội tụ, còn có cái kia rất nhiều thái sơ cấm kỵ chủng tộc. Cuộc hôn lễ này, nói là đương đại thứ nhất cũng không phải là quá đáng. Thượng quan Tiêu Tiêu một thân đỏ thắm vui váy, lại là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã không vui vẻ, cũng không bị thương. Thiên xuyên chi địa, không có người tới đi. Nàng nhẹ giọng hỏi một câu. Không có. Nhật Nguyệt giáo một mực tại chú ý, nếu như Thiên xuyên chi địa tới, lập tức liền biết dùng thông bẩm. Thượng quan Tiêu Tiêu nghe vậy, tựa hồ có chút vui mừng, nhưng lại có chút buồn vô cớ. Nàng nhìn xem trong gương đồng chính mình, trang dung như diễm, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là như vậy trang dung, nhưng cũng là đời này một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng, Thiên xuyên chi địa người kia cũng không nhìn thấy. Nghĩ hắn sao? Ngọc Linh Lung nhẹ giọng mở miệng, nàng từng đi qua tội châu, cùng Đồ Thiên Long gặp qua, biết được thượng quan Tiêu Tiêu cùng Lý Lan ở giữa một chút sự tình. Cho nên, Ngọc Linh Lung trên khuôn mặt cũng có một chút tiếc hận. Dưới cái nhìn của nàng, Nhật Nguyệt giáo hộ giáo nhân vốn phải là Lý Lan. Ai có thể ngờ tới, thế cục biến hóa, tạo hóa trêu ngươi, thượng quan Tiêu Tiêu cuối cùng lại muốn gả nhập chân long nhất tộc. Thời gian nên đến đi. Thượng quan Tiêu Tiêu không đáp, chỉ là hỏi ngược một câu. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Một tiếng hô to vang lên ngoài cửa tiên nhạc tấu vang, các phương nhao nhao ghé mắt. Dưới bạn chúng chú mục, một thân áo bào đỏ tân lang long vân đẳng, cùng che kín đỏ thấm khăn đoan thượng quan Tiêu Tiêu đi vào giữa sân, Nhật Nguyệt giáo La Yên giáo chủ cùng chân long nhất tộc tộc trưởng Long Vạn Xuyên ngồi ngay ngắn thượng thủ. Hai vị người mới đã đến trước người bọn họ, sắp đi quỷ lệ chi lễ. Nhưng người chứng hôn Tầm Nguyên Tiên Quân, giờ phút này lại là không khỏi hơi nhướng mày, vô ý thức hướng phía giữa sân nhìn thoáng qua, đại hôn đang ở trước mắt, đây hết thảy cũng quá mức thuận lợi. Chẳng lẽ nói cái kia một mực cùng hắn khó xử người thân bí, thật không dám tới nơi đây sao? Nhưng ngay lúc một đôi người mới sắp hành lễ thời điểm Thiên Xuyên Nguyên tộc đến đây dự tiệc, xin mời thành thân chi lễ tạm thời áp sau. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt chấn động, ngay sau đó chính là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người vô ý thức hướng phía bên ngoài nhìn lại. Mà cao đường bên trong, đỉnh lấy màu đỏ khăn đoan thượng quan Tiêu Tiêu, nhưng không khỏi khẽ run lên. Chương 187, Lý Lan pháp chỉ chương 187, Lý Lan pháp chỉ Thiên Xuyên Nguyên tộc đến đây dự tiệc, xin mời thành thân chi lễ tạm thời áp sau. Thanh âm này tựa như là một đạo kinh lôi, lập tức để giữa sân một mảnh xôn xao. Lại dám như vậy khẩu xuất cùng nôn, để thành thân chi lễ tạm thời áp sau. Đây là muốn gây chuyện sao? Thiên Xuyên Nguyên tộc bất quá một cái tiểu tộc, lá gan lớn như vậy, điên rồi sao? Đây chính là chân long nhất tộc ngày đại hôn, đây là muốn muốn chết. Rất nhiều người không khỏi mở miệng. Một chút cấm kỵ cổ tộc như Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, Dạ Xoa tộc đều chưa từng nghe qua Thiên Xuyên Nguyên tộc danh hiệu, giờ phút này không khỏi đều là hướng phía người chung quanh nghe ngóng, khi biết được chỉ là Bắc Cương một cái nhân tộc thế lực nhỏ đằng sau, đều là không khỏi nhao nhao lạnh lùng chế rêu đứng lên. Bộ tộc này, có thể từ đây xóa đi. Dạ Xoa tộc thanh niên công tử lãnh đạm mở miệng. Hôm nay chân long nhất tộc thành hôn đại lễ, những sâu kiến này, chúng ta thái cổ ma viên nhất tộc có thể làm thay, để bọn hắn trả giá bằng máu. Những này thái sơ cấm kỵ sinh linh trong mắt, nhân tộc chính là sâu kiến mà thôi, bây giờ mặc dù là chân long nhất tộc hôn lễ, nhưng một cái nhân tộc sâu kiến ngông cuồng như thế, để rất nhiều cấm tộc đều có loại bị mạo phạm cảm giác. Người tới, đem Thiên Xuyên Nguyên tộc người đuổi đi ra, đại hôn tiếp tục. Mà Nhật Nguyệt giáo La Yên giáo chủ lại là đứng dậy lãnh đạm mở miệng. Bên cạnh Tào Nguyệt Thụ cùng mấy cái trưởng lão, lập tức liền muốn hành động, xua đuổi Thiên Xuyên Nguyên tộc người. Chấm đã. Nhưng lúc này, Tầm Nguyên Tiên Quân lại là cười đứng lên, hắn thản nhiên cười một tiếng, nói bây giờ chính là ngày đại hỷ, nào có thể cự tuyệt quý khách tới cửa. Bọn hắn nếu dám đến, không để cho bọn hắn tiến đến, ngược lại là lộ ra chân long nhất tộc cùng Nhật Nguyệt giáo hẹp hỏi, chư vị nói sao? Những người khác nghe được khách không mời mà đến tới cửa, có lẽ đều là chấn kinh nghi hoặc, nhưng duy chỉ có hắn là cuồng hỉ. Nếu như đối phương không thể xuất hiện, để hắn báo thù rửa hận, vậy cũng quá mức tiếc nuối. Nghe vậy, La Yên giáo chủ cũng không tốt nói cái gì, nếu mày không nói, bỏ vào đến. Mà Chân Long nhất tộc tộc trưởng Long Vạn Xuyên thì là lãnh đạm mở miệng, trong con mắt của hắn đã có lửa giận bốc lên. Lần trước bọn hắn phái đi người tại Thiên Xuyên Nguyên tộc bị thiệt lớn, trong tộc rất nhiều nhân khí phấn phi thường, đều muốn một trận chiến, nhưng Chân Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc dù sao nguồn gốc quá sâu, hắn từ đầu đến cuối do dự. Nếu như hôm nay đối phương còn dám làm loạn, vậy cũng không thể trách bọn họ Chân Long nhất tộc bị mặt. Xin mời Thiên Xuyên Nguyên tộc hiệu lệnh truyền xuống. Dưới bạn chúng chú mục, Lưu Tử Văn lạnh nhạt đi đến, nói phụ tộc ta tộc trưởng chi mệnh, là Chân Long nhất tộc, đưa tới một kiện lễ vật. Nghe vậy, tất cả mọi người là nghi hoặc. Vừa rồi lời nói như vậy cao điệu, bây giờ lại là đến tặng lễ. Hiện tại mới đến tặng lễ, không cảm thấy quá muộn sao? Chân Long nhất tộc có người cười lạnh. Nhưng Lưu Tử Văn lại là vung tay lên, sau lưng đã có bốn tên cường tráng tu sĩ giơ lên một phương như núi cao đổ vật đi đến, vật này dùng vải đỏ che lại, Lưu Tử Văn đột nhiên đã để lộ, lập tức kim quang vận đạo, cường đại chân long chi khí tràn ngập. Đây là bảo vật gì? Cực kỳ bất phàm, tựa hồ cũng là dùng cực phẩm huyền kim chế tạo. Giá trị liên thành, giá trị liên thành a. Tất cả mọi người là không khỏi kinh hô. Mà Chân Long nhất tộc tất cả mọi người nhưng đều là kinh hãi. Chân Long bảo tọa, thật sự là tộc ta Chân Long bảo tọa. Bảo tọa này không phải đã bị nhốt Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, vô pháp lấy được sao? Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Liền ngay cả Long Vạn Xuyên đều là đột nhiên đứng dậy, con ngươi có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm Lưu Tử Văn buồn đến, thứ này, các ngươi như thế nào lấy được? Chân Long bảo tọa, đối với Chân Long nhất tộc tới nói quá trọng yếu, là vô thượng địa vị biểu tượng, là chí cường chủng tộc một cái dấu hiệu. Năm đó bởi vì rời đi quá mau, không có mang đi vật này, vẫn luôn là trong tộc một cái khúc mắc, trở về đằng sau, bọn hắn không phải là không có phái người tiến đến tra xét, có thể con chó dại kia lưu lại quỷ dị khí tức còn tại. Năm đó bọn hắn Chân Long nhất tộc tổ địa, bây giờ đã thành sinh linh không thể đặt chân cấm khu. Nhưng bây giờ, vật này thế mà bị người lấy ra. Con tưởng là thành một kiện lễ vật, đưa đến nơi này. Những tộc đàn khác, thế lực thấy thế, cũng đều là không khỏi nghi hoặc nhau nhau, đây là ý gì? Tâm Nguyên Tiên Quân lông mày khẽ nhíu một cái, Thiên Xuyên Nguyên tộc trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Bảo tọa này chính là tộc ta tộc trưởng một phần tâm ý. Lưu Tử Văn lại là nhàn nhạt mở miệng, nói bất quá, tộc ta tộc trưởng cũng có hai đạo ý chỉ phát hạng, thứ nhất, Chân Long nhất tộc từ bỏ cùng Nhật Nguyệt giáo thông ra, còn Tiêu Tiêu cô nương tự do, thứ hai, lập thể không lấy đi dị hóa chi lộ. Như vậy, Chân Long nhất tộc có thể trở về trên bảo tọa. Ngoài ra, Tiêu Tiêu cô nương, tộc ta tộc trưởng còn có một câu để cho ta truyền đạt, hắn nói, nhưng có hắn tại, thế gian này liền không người có thể buộc ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm. Lời nói năng có khí phách. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng đều là trong nháy mắt kinh động. Đây là điên rồi, triệt để điên rồi. Thiên Xuyên Nguyên tộc tính là thứ gì? Lý Lan coi như thiên tư không sai, cũng bất quá thế hệ tuổi trẻ, cũng dám phách lối như vậy. Lại dám đối với Chân Long nhất tộc phát hạ cái gọi là ý chỉ. Ta không có nghe lầm chứ? Nếu là Lý Lan là cái tiên tôn cái gì còn chưa tính, hắn ngay cả đại năng cũng không tính là, cũng dám nói cái gì ý chỉ, thật sự là cười đến rụng răng. Tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người thậm chí không hiểu đều là cười. Vừa rồi Lưu Tử Văn xuất ra Chân Long bảo tọa lúc mang tới kinh ngạc, giờ phút này đều biến thành tiếng cười nhạo. Chân Long nhất tộc là cái gì? Thái Sơ cấm kỵ sinh linh bên trong tầng cao nhất, từ xưa đến nay không biết sinh ra bao nhiêu vang dội cổ kim tồn tại, chỉ là đế cấp sinh linh, khả năng cũng đã có không chỉ một vị. Liền xem như mặt trời ban trưa chí đạo tiên đế, đối với bộ tộc này cũng cần lễ kính có thừa, nhưng bây giờ toát ra một cái Thiên Xuyên Nguyên tộc, thế mà liền hiệu lệnh bọn hắn. Đây không phải trò cười là cái gì? Mà duy chỉ có đỉnh đầu khăn đoan đỏ thượng quan Tiêu Tiêu, giờ phút này đã là ướt hốc mắt. Nhưng có hắn tại, thế gian này liền không người có thể buộc nàng làm nàng không nguyện ý sự tình. Nước mắt từ khuôn mặt trượt xuống, nàng cũng đã tràn đầy dáng tươi cười. Như vậy đã đầy đủ, đời này lại không tiếc với. Trong tay nàng nhẹ nhàng cầm một dạng khéo léo đẹp đẽ sự vật, đó là một bộ bỏ túi thạch quan. Giết bọn hắn, Thiên Xuyên Nguyên tộc cho dù có Phượng Hoàng nhất tộc tọa chấn cũng muốn chết, ai cản kẻ nào chết. Không chu tộc này, ta Chân Long nhất tộc dùng cái gì đứng ở đương đại? Trong lúc nhất thời, Chân Long nhất tộc tất cả mọi người là phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn là cao cao tại thượng chúa tể, từ xưa đến nay ai dám như vậy đối bọn hắn bất kính? Người muốn chết sao? Long Vạn Xuyên trong mắt lửa giận cũng đang nhảy nhót, bây giờ ngay trước thiên hạ tất cả tộc đàn, thế lực mặt, nếu như không lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh trả, Chân Long nhất tộc mặt mũi coi là thật vô tồn. Lực Vương, Võ Vương, hắn trực tiếp mở miệng. Lập tức, hai đạo cường hành đến cực điểm khí tức xuất hiện, chính là Chân Long nhất tộc hai vị đại thánh. Tất cả mọi người là run lên, nhất là Thái Sơ cấm kỵ sinh linh các loại đều là biến sắc, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Bọn hắn cũng biết, Chân Long nhất tộc nội thiết có tứ đại pháp vương, đều là đại thánh cấp bậc, một khi vận dụng, liền mang ý nghĩa Chân Long nhất tộc chân nộ. Nếu không chu diệt cựu địch, quyết không bỏ qua. Trước đêm này cuồng đổ cầm xuống. Long Vạn Xuyên trong mắt băng lãnh tới cực điểm, đầu tiên là nhìn Lưu Tử Văn một chút, nói tiếp, Võ Vương Lực Vương, lại đi một chuyến Thiên Xuyên Nguyên tộc, một người sống cũng không để lại, như Minh Vượng đại thánh dám ngăn trở, cùng nhau giết chi. Bên cạnh Tầm Nguyên Tiên Quân thấy thế, đã là thản nhiên mừng rỡ. Trong bữa tiệc càng có mấy vị Chân Long tộc người, đã đứng dậy, muốn đuổi bắt Lưu Tử Văn. Chậm đã, nhưng Lưu Tử Văn lại như cũ lạnh nhạt rất, hắn bỗng nhiên lấy ra một cái thạch hạt, hướng phía Long Vạn Xuyên bắn nhanh tới, đồng thời mở miệng, Long tộc trưởng, hay là xin ngươi nhìn một chút vật này, mới quyết định. Nói xong, hắn lại thản nhiên bổ sung một câu, đúng rồi, Lực Vương Võ Vương, còn xin các ngươi hai vị vị Long tộc trưởng, miễn cho hắn nhìn vật trong hộp ngã xuống đất, không khỏi ở thiên hạ quần hùng trước mặt ném đi Long tộc tôn nghiêm Long Vạn Xuyên huyệt Thái Dương lại là đột nhiên nhảy một cái, trong mắt lửa giận coi là thật muốn phun ra ngoài bình thường. Hắn tiếp nhận thạch hạp, âm thanh đều là không khỏi tức giận cười, nói tốt, tốt, tốt. Bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi sâu kiến còn có gì mánh khỏe. Hắn lập tức mở ra thạch hạp, nhưng thạch hạp chỉ là nhẹ nhàng vừa mở, trên mặt hắn kinh thường, xem thường các loại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con ngươi đúng là đột nhiên co rụt lại, tựa như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, hiện lên nồng đậm sợ hãi chi sắc, mà thân thể của hắn càng là không tự chủ được run lên, lại vô ý thức ngã mặt. Tộc trưởng, bên cạnh Võ Vương cùng Lực Vương tất cả giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn. Mà thấy cảnh này, toàn trường tất cả mọi người đều là trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong cái hộp kia, đến tột cùng là cái gì? Thế mà thật có thể để Long Vạn Xuyên Đường Đường bộ tộc chi chủ, chỉ nhìn một chút liền sợ hãi đến vô pháp trèo chống bản thân. Đây là có chuyện gì, trong hộp là cái gì? Giữa sân mọi người không khỏi kinh nghi và phần. Dừng tay mà Long Vạn Xuyên mặc dù trong lòng đại loạn, lại không mất tất vùng, vội vàng quát bảo ngưng lại ở mấy cái kia chuẩn bị bắt Lưu Tử Văn tộc nhân, nói không được vô lễ, không được vô lễ. Lời nói mang theo thanh âm rung động, phản phất tận chứa lớn lao sợ hãi. Mà trong toàn trường, tất cả mọi người cũng đều là hoảng sợ. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Tầm Nguyên Thiên Quân đều là lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, đây hết thảy, để hắn cũng không nghĩ ra được. Chương 188, Chân Long đều muốn túi đầu, 1, chương 188, Chân Long đều muốn túi đầu, 1, Nhật Nguyệt Hồ Bờ, hôn lễ phía trên, tất cả mọi người là rung động không hiểu. Đột nhiên xuất hiện lễ vật, nhìn như trò cười phát chỉ. Trước đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ, cái kia thạch hạ bên trong đến tột cùng là cái gì, thế mà để Chân Long nhất tộc tộc trưởng sợ hãi như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phỏng đoán không thấu. Mà Lưu Tử Văn thấy thế, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Trên thực tế, liền ngay cả hắn cũng không biết đạo thạch trong hộp đến tột cùng là cái gì. Cái hộp kia là Lý Lan giao cho hắn, nhưng hiện tại xem ra, đồ vật trong đó hoàn toàn chính xác đủ để cho Chân Long nhất tộc kiêng kỵ. Mà toàn trường hoành động thời điểm, trong góc một cái bàn mờ, một người nam tử lại là bình tĩnh không lay động, tự mình rót một chén linh cửu, lạnh nhạt thưởng thức. Người này chính là Lý Lan. Chân Long nhất tộc phản ứng, hắn cũng sớm đã liệu đến. Cất giữ trong thạch hạ bên trong đồ vật, kỳ thật chỉ là một cây lông chó. Hắc cầu lông. Bị hắn dùng dị quyết hấp thu đại lượng quỷ dị chi lực sau, lại xin mời Miêu Mệ xuất thủ, dùng thạch hạp phong cấm, những người khác vô pháp cảm giác được, nhưng Long Vạn Xuyên mở hộp ra, nhất định có thể phân biệt ra được đó là cái gì. Bởi vì Chân Long nhất tộc từng kính sợ con chó kia như kính tử thần. Giờ phút này, Long Vạn Xuyên trong lòng xác thực đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn không để ý tới người chung quanh nghị luận cùng ánh mắt, cầm thạch hạt tay đều đang khe khẽ run rẩy. Hắn không có nhìn lầm. Năm đó bọn hắn Chân Long nhất tộc chiếm cứ Vạn Nguyên Sơn mạch, cỡ nào phong quang, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, thế nhưng là đầu kia kinh thiên động địa hắc cầu tiến đến thời điểm, tựa như là tận thế đến. Tiên thánh tại trước mặt nó giống như sâu kiến, đại thánh như con muỗi, thậm chí là Chân Long nhất tộc tiên tôn mới có thể xem như hắn nhìn chúng đồ ăn. Kinh khủng quỷ dị khí tức, tựa như là muốn phá hủy hết thảy, loại kia cuồng bá đế đạo áp lực, càng làm cho Chân Long nhất tộc đục thân đều cơ hồ không chịu nổi. Toàn bộ Chân Long nhất tộc đều lâm vào đại đạo vong bên trong, ngay cả bảo tọa đều vứt bỏ. Đó là trong lòng của hắn vĩnh hằng sợ hãi, cũng là mỗi một cái Chân Long tộc người lớn nhất tác động. Thạch hạt mở ra sát na, mấy ngàn năm trước ký ức đột nhiên nổi lên, như lâm như vực sâu sợ hãi không tự chủ được tràn ngập toàn thân, hắn phảng phất lại về tới năm đó, nhìn thấy đầu kia thế gian vô địch, có thể phệ Chân Long cự vô phách hắc cầu. Có thể, đầu kia hắc cầu không phải hẳn là biến mất sao? Lông của nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn vô ý thức dương mắt, nhìn Lưu Tử Văn mang tới vương tọa một chút. Là, vương tọa kia lúc đầu cũng bị quỷ dị khí tức xâm nhiễm, liền ngay cả Chân Long nhất tộc đều vô pháp tiếp cận, đụng vào, bây giờ nhưng cũng bị người mang ra, mà lại, quỷ dị khí tức tựa hồ cũng bị thanh lý đi. Trừ đầu kia khủng bố hắc cầu, cùng khủng bố hắc cầu đệ tử thân truyền một loại, ai còn có thể làm Chân Long đế tọa khôi phục? Ai còn có thể được đến cái kia hắc cầu một cây lông chó? Hắn đột nhiên minh bạch, Thiên Xuyên Nguyên tộc dạng này một cái nho nhỏ sâu kiến nhân tộc, vì sao dám như thế cuồng vọng, ngay trước thiên hạ quần tộc mặt, đối bọn hắn Chân Long nhất tộc bên dưới phát chỉ. Bởi vì, tại Thiên Xuyên Nguyên tộc, Lý Lan phía sau là đầu kia đại hắc cầu. Chân Long nhất tộc đến thời điểm tiến về Thiên Xuyên Nguyên tộc đòi hỏi địa bàn thời khắc, thậm chí là hiện tại, đầu kia đại hắc cầu đều tại ú nhìn chăm chú lên sao? Hắn cảm giác kiết hầu, hơi có chút phát khô. Như thế nào? Long tộc trưởng, tộc ta tộc trưởng yêu cầu, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng? Lưu Tử Văn rèn sắc khi còn nóng, dựa theo Lý Lan bố trí, thản nhiên mở miệng. Mà Long Vạn Xuyên, giờ phút này lại là trầm mặc, trên mặt của hắn tựa hồ tràn đầy cân nhắc, do dự cùng bất đắc dĩ. Cái này khiến trong sân tất cả mọi người đều là nhìn ngộp. Cái này cái quỷ gì? Lý Lan cái kia trong ý chỉ hai cái yêu cầu, cỡ nào vô lễ đến cực điểm. Đừng nói là Thiên Xuyên Nguyên tộc loại này cấm tộc trong mắt sâu kiến chi tộc, liền xem như cùng Chân Long nhất tộc nổi danh Phượng Hoàng tộc tới, đều không có tư cách dùng loại kia thái độ bề trên cho Chân Long nhất tộc hạ chỉ. Cho nên, phàm là đổi thành bất kỳ một cái nào cấm tộc, đều nên trực tiếp đọ võ, dùng Thiên Xuyên Nguyên tộc máu vừa đi vừa về ứng, giữ gìn cấm tộc tôn nghiêm. Nhưng bây giờ Long Vạn Xuyên, dường như thật tại cân nhắc suy tính. Cái này có chút không hợp thói thường. Cái kia thạch hạ bên trong đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ để Chân Long nhất tộc đều không thể không kiêng kỵ sao? Trên đời này làm sao có thể có loại vật này? Gặp ủy, gặp ủy. Chân Long nhất tộc cũng sẽ bị nhân uy hiếp. Tất cả mọi người cảm thấy mở rộng tầm mắt, đây hết thảy căn bản không phù hợp lẽ thường. Chân Long nhất tộc, thật chẳng lẽ muốn túi đầu phải không? Phụ thân. Mà Long Vân Đằng giờ phút này đều là không chịu nổi, tức giận nói, những sâu kiến này như vậy bôi nhọ tộc ta, lẽ ra càn quét thiên xuyên chi địa, đem bọn hắn toàn bộ rút hồn luyện cổ, để bọn hắn nhận hết vạn thế nỗi khổ. Ngươi còn chờ cái gì? Hắn nhưng là đường đường Long tộc thiên tiêu à, hôm nay là chính mình thành hôn đại lễ, nhưng bây giờ bị người như vậy đảo loạn, phụ thân thế mà còn không có mảy may làm. Ý miệng. Nhưng là Long Vạn Xuyên lại là một tiếng quát lạnh, nói ngươi muốn cho ta chân Long nhất tộc, vạn kiếp bất phục sao? Long Vân Đằng ngơ ngẩn. Từ nhỏ đến lớn, hắn thiên tư tung hành, cho nên cực kỳ được sủng ái, đây là lần thứ nhất bị phụ thân quát lớn. Tộc trưởng, đến tột cùng là cái gì? Võ Vương cùng Lực Vương nhíu mày, Long Vạn Xuyên biểu hiện hoàn toàn chính xác cùng bình thường thời điểm rất là khác biệt, quá mức khác thường. Các ngươi xem đi. Long Vạn Xuyên thở dài một tiếng, đem thạch hạp đưa cho hai người. Hai người đều là nhẹ nhàng mở ra, nhưng là ngay sau đó, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên cùng Long Vạn Xuyên một dạng. Sợ hãi. Đầu kia hắc cầu đối với chân Long nhất tộc tạo thành bóng ma thực sự quá lớn, quá khắc cốt minh tâm. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ ta chân Long nhất tộc lập tức liền có lật út chi họa, nhưng nếu là đáp ứng, ngay trước thiên hạ của tộc, các đại thế lực mặt, ta chân Long nhất tộc mặt mũi mất sạch, mà lại, về sau còn không thể đi dị hóa chi lộ. Ba người mật ngữ chuyên âm, đều cảm thấy cái này quyết đoán rất khó đi làm. Thiên Xuyên Nguyên tộc phía sau đến cùng có phải hay không đại hắc cầu? Bọn hắn không có chút nào sinh ra hoài nghi, đến một lần sợ hãi quá mức, thứ hai đế tọa, lông chó chính là chứng cứ xác thực nhất. Mà tại ba người bọn họ cùng nhìn nhau, xoắn xuýt khó quyết thời điểm, Tầm Nguyên Thiên Quân sắc mặt cũng triệt để trầm xuống. Vạn Xuyên huynh, có thể để cho ta nhìn một chút? Hắn chủ động mở miệng. Nhưng Long Vạn Xuyên lại là lắc đầu nói, vật này cùng ta chân Long nhất tộc tuyệt mật sự tình có quan hệ, xin hãy tha lỗi. Cự tuyệt. Tầm Nguyên Thiên Quân càng là như bị người đánh một tảng côn. Hắn không hiểu có chút biệt quất, đồng thời, một cỗ phẫn nộ chi ý tràn ngập trong lòng. Hắn thật vất vả bày xuống bực này dương như đại cục, thấy thế nào, Thiên Xuyên Nguyên tộc cùng Lý Lan phía sau vị kia tồn tại thần bí, đều là tất thua cục diện a. Nhưng hôm nay, người kia như cũng không hề lộ diện, chỉ là phái tới một cái nho nhỏ tiên nhân, liền để chân Long nhất tộc dao động. Nếu như chân Long nhất tộc dựa theo Thiên Xuyên Nguyên tộc pháp chỉ tại chỗ hối hận cùng Nhật Nguyệt giáo hô nước, mà lại lập thể không đi dị hóa chi lộ. Vậy đối với hắn, đối với tiên đỉnh chính là khó mà diễn tả bằng lời trọng thương. Hắn hết thảy tính toán đều sẽ biến thành trò cười, Tầm Nguyên Tiên Quân xuẩn cẩu mà thôi bắt tự lợi bình, đem không bao giờ còn có thể rửa sạch. Nghĩ đến đây, thân thể của hắn đều là không hiểu một trận lạnh bớt. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhìn về hướng Tân Lang Long Vân Đằng, mật ngữ truyền âm, "Mây Đằng công tử, lệnh tôn do dự, việc này như ra gợn sóng, ngươi đời này anh danh hủy hết, sẽ trở thành thiên hạ trò cười, ngươi coi độc đoán, ta tự giúp ngươi." Long Vân Đằng đột nhiên chấn động, hắn đúng là đột nhiên quay người, hung hăng một trường hướng phía Lưu Tử Văn chém giết mà đi. "Ngươi tử, ngươi làm cái gì?" Lực Vương Võ Vương đều không có nghĩ đến Long Vân Đằng sẽ bất ngờ lên nổi lên. Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng Tầm Nguyên Thiên Quân đã hét lớn một tiếng, "Thiên Xuyên Nguyên tộc kẻ đến không thiện, quấy người khác tung ra, tội không thể tha, giết." Trong lúc nhất thời, âm thầm khí cơ từng đạo bạo phát đi ra, tiên đỉnh đã sớm mai phục tốt cao thủ các loại, nhao nhao động. Giữa sân trong nháy mắt đại loạn. "Tầm Nguyên Thiên Quân." Long Vạn Xuyên có chút phẫn nộ, nhưng Tầm Nguyên Thiên Quân lại là trầm giọng nói, "Long huynh, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tử thụ nó loạn, như vậy kiếp nạn trước mắt, há có thể dung ngươi do dự lập đi lập lại." Chương 188, Chân Long đều muốn túi đầu, 2. Chương 188, Chân Long đều muốn túi đầu, 2. Hắn chính là muốn đem chân Long nhất tộc làm cho không đường có thể đi. Long Vạn Xuyên đơn giản đều muốn chửi mẹ, Tầm Nguyên Thiên Quân cái này lao âm bị, đến lúc đó bị diệt tộc cũng không phải người tiên đỉnh. Chu diệt Thiên Xuyên Nguyên tộc, trung tương dị hóa đại nghiệp. Tầm Nguyên Thiên Quân lần nữa hét lớn, ánh mắt mọi người đều đã chuyển đến Lưu Tử Văn trên thân, mắt thấy hắn liền bị ta loạn đào phân thây. Nhưng cũng chính là giờ phút này bành một cỗ mênh mông khí cơ, đột nhiên từ trong lễ đường bộc phát mà ra, cỗ uy áp này kinh người tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tim đập nhanh, bọn hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy trong lễ đường thượng quan Tiêu Tiêu trong tay một bộ thạch quan cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt tăng gọn, mà tại trong thạch quan có sâm vũ hoàng yên tràn ngập. A thạch quan vừa ra, khoảng cách thượng quan Tiêu Tiêu gần nhất Long Vân Đằng đúng là một tiếng kêu thảm, trực tiếp bị hút vào trong đó. Không tốt, đây là hoàng tuyển quỷ quan. Có người đột nhiên hô to. Cái gì hoàng tuyển quỷ quan? Thứ này không phải cũng sớm đã biến mất sao? Thời đại thượng cổ đồ vật, đạn sinh niên đại thậm chí còn tại Thái Sơ cấm tộc trước đó, nghe nói là sơ đại đồ vật, có thể mai táng qua đế cấp sinh linh. Vật này có thể dung luyện thế gian hết thảy sinh linh, một khi bị cuốn vào chỉ có một con đường chết. Vật này đã từng luyện giết qua tiên tôn. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là ầm vang, rất nhiều Thái Sơ cấm kỵ sinh linh đều từng nghe qua vật này truyền thuyết, giờ phút này đều dùng mình e ngại và phần. Không ít tộc đàn như Bạch Hổ bộ tộc, Huyền Vũ tộc các loại, biết rõ vật này lợi hại, giờ phút này càng là trực tiếp chuẩn bị bay đi. Nhưng thượng quan Tiêu Tiêu giờ phút này lạnh nhạt như một tôn thượng cổ dáng lâm sắc thần thiên nữ, trên người đỏ thẫm vui váy tựa như dùng máu tươi nhuộm thành, nàng bình tĩnh nói, các ngươi đều đã chết. Thế gian này liền không có người đi dị hóa chi lộ. Nhân tộc tu sĩ có thể rời đi, quan tài này chỉ chu dị tộc, chỉ chu tiên đỉnh. Lời nói như đao, nàng giống như hạo nguyệt giống như trắng loãng trên cổ tay, tinh huyết hóa thành một đầu tuyến, không ngừng rót vào trong thạch quan. Khu động hoàng truyền quỷ quan đại giới, là nàng đã cùng sơ đại thiên nữ dung hợp sinh mệnh, linh hồn, huyết khí, hết thảy. Nhưng nàng ánh mắt lại là kiên quyết tới cực điểm, mặc dù muôn lần chết mà không chối tử, mặc dù tịch diệt mà không hối hận. Chỉ là, nàng như cũ vô ý thức nhìn về phía giữa sân, đang tìm kiếm. Nàng hy vọng có thể nhìn thấy Lý Lan một lần cuối cùng, nhưng cũng hy vọng hắn không có tới. Đi mau. Không, hư không đều xé rách không được nữa. Đây là cái gì? Ta bị cuốn lấy. giữa sân hoàn toàn đại loạn. Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Thiên Chi Tiêu Nữ Kim Mộ Vân hóa ra Kim Sĩ Đại Bằng bản thể, liều mạng giãy giụa, nhưng là Hoàng Yên lại như dây thừng, cuốn chặt lấy nàng cánh, để nàng vô pháp thoát đi. Huyền Vũ tộc, chậm rãi lao quy rùa tuy thọ rút vào trong mai rùa, muốn phá tan không gian, nhưng Hoàng Yên lại làm cho hắn lạc mất phương hướng. Liền ngay cả Chân Long tộc, Võ Vương cùng Lực Vương liều mạng muốn xé rách hết thảy, đều là phí công, cái kia Hoàng Tuyển Quỷ Quan chi lực quá mức kinh người, để bọn hắn đều vô kế khả thi. Thậm chí, có nhân tế ra tiên tôn cấp pháp bảo, nhưng lại cũng khó có thể có hiệu quả. Chẳng lẽ chúng ta muốn đều chết bởi nơi đây sao? Âm Nhu, Nhật Nguyệt giáo thông ra, từ đầu tới đuôi chỉ là Âm Nhu, các nàng lại muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, đây là nhằm vào cấm tộc một trận Âm Nhu. Thật độc ác kế sách, thật độc ác kế sách. Thái Sơ cấm kỵ sinh linh ngày thường cỡ nào bá đạo tự ngạo, giờ phút này lại đều lòng sinh kinh hãi chi ý. Trên thực tế, nhiều như vậy tộc đàn bên trong, không thiếu đế khí, thí dụ như Chân Long nhất tộc, phàm là mang tới một kiện Chân Long đại đế đế binh, chưa hẳn không có cơ hội đối kháng. Nhưng trận này đại hôn, ai có thể ngờ tới sẽ ép xuống như vậy sát tràng. Hoàng Tuyên Quỷ Quan, từng mai táng tiên đế, luyện chết tiên tôn, đối với giữa sân tất cả mọi người có thể xưng tuyệt sát đồ vật. Liền ngay cả âm thầm cất giấu hai vị tiên tôn, một vị đến từ Thiên Đình, một vị đến từ Chân Long nhất tộc, giờ phút này đều là bị bức phải hiện thân, bọn hắn diễn hóa đại đạo lĩnh vực, duy trì tự thân, tạm thời không suy, nhưng hai vị này tiên tôn thần sắc cũng là khó coi không gì sánh được, bọn hắn chỉ có thể trèo chống nhất thời. Mà nhân tộc tu sĩ, nhưng không có bị Hoàng Tuyển Quỷ Quan nhằm vào, giờ phút này nhao nhao chạy ra, rời xa nơi đây, xa xa mở miệng, Nhật Nguyệt giáo đạo hữu, vì sao muốn như vậy à? Bọn hắn đều là dị hóa hy vọng a. Có chuyện gì dễ thương lượng, không cần thiết đi đến một bước này a. Bọn hắn một phương diện không gì sánh được may mắn chính mình không có bị nhầm vào, một phương diện nhưng lại sốt ruột, dù sao, lần này tới nhân tộc thế lực, trình độ nào đó, đều là hy vọng cùng Thái Sơ Cấm Kỵ Sinh Linh kéo tốt quan hệ, đến tiếp sau thuận tiện thông gia các loại. Cũng không nguyện ý nhìn xem Thái Sơ Cấm Kỵ Sinh Linh tử vong. Mà trong lễ đường, La Yên giáo chủ lại là cười cười, đi tới Thượng Quan Tiêu Tiêu bên người, nàng thần sắc bình tĩnh nói chư vị nhân tộc đạo hữu, tiên giới chi lộ, duy hướng chết mà sinh, hôm nay là chư quân diệt dị hóa chi niệm, từ nay về sau, còn xin chư vị hăng hái đạo nghiêm khắc, là nhân tộc một trận chiến. Nàng không phải là không có nghĩ tới ngay cả nhân tộc tu sĩ cùng một chỗ giết, nhưng bởi như vậy, ngày sau nhân tộc đứng trước xương mù xám chiến lực, liền càng thêm yếu đi. Các đại đạo giới, thánh địa các loại, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là bị tiên đỉnh chỗ lầm, còn có cứu vớt chỗ trống, sống sót có lẽ có hướng một ngày còn có thể là nhục thân kiến công lập nghiệp. Cho nên, mới mở một mặt lưới. Ta Nhật Nguyệt giáo có thể vì tiên giới làm, chỉ có những thứ này. Tương lai, liền giao cho các ngươi, Lâm Minh, Lý công tử nàng khẽ nói một tiếng. Từ lúc mới bắt đầu thông gia, hoàn toàn chính xác chính là một trận âm mưu. Lấy Hoàng Tuyển Quỷ Quan là sát cục, Sơ Đại Thiên Nữ làm mồi nhử, toàn bộ Nhật Nguyệt giáo là chốn cùng. Giết hết thế gian này các đại cấm tộc, dùng cái này gây mất nhân tộc dị hóa tưởng niệm, một lần nữa thúc đẩy chủ chiến cục diện. Dung Tâm, Lương Khổ, Độc Phụ, Thiện Nhân, các ngươi hai cái này thiện nhân, các ngươi tàn sát cấm tộc, muôn lần chết không chuộc. Mà các đại cấm tộc, tiên đình người các loại, giờ phút này đều là thê lương kêu thảm, kêu rên sau khi hoán độc mình rửa. Hoàng Tuyển Quỷ Quan như vực sâu miệng lớn, Hoàng Yên nếu như xuất thủ, bị Hoàng Yên quấn quanh sinh linh, cơ hồ đều là trong nháy mắt bị cuốn vào quỷ trong quan. Nhất là thế hệ tuổi trẻ, tu vi hơi yếu người, căn bản không có sức chống cự. Mộ Vân, Nhược Huyền, đưa ta tộc thánh nửa đêm ngăn cản đến. Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Bạch Hổ tộc, Dạ Xoa tộc các loại, lần này đều mang theo trong tộc hạch tâm tiên tài đến dự tiệc, giờ phút này gặp bọn họ bị cuốn vào trong quan tài, trong tộc cao thủ đều là vội vàng hô to, mắt đều đỏ. Đây đều là các đại tộc đàn tương lai a. Thế nhưng là, hiện tại ai cũng cứu không được, liền ngay cả những cao thủ này bản thân, đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân tạm thời không bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ, tựa như là biến thành một phương to lớn sát tràng. Thái Sơ cấm tộc, nhân vật lừa dối các loại, đều chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Thí Nguyên, lúc này bất động chờ đến khi nào? Mà liền tại giờ phút này, một đạo thương lão thanh âm đột nhiên vang lên, một vị bị nhốt tiên tôn nhìn về hướng Tầm Nguyên Thiên Quân. Vị này tiên tôn tên là Vĩnh Chú, tại tiên đình bên trong đều uy danh hiển hách, lần này bị Tầm Nguyên Thiên Quân mời ra, âm thầm tỏa chấn, chỉ là giờ phút này hắn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Tầm Nguyên Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận tới cực điểm. Nếu như chỉ là Thiên Xuyên Nguyên tộc còn chưa tính, hắn không nghĩ tới liền ngay cả Nhật Nguyệt giáo thế mà cũng là một cái hố to a. Trận này thực cưới đã diễn biến thành một trận nhằm vào Thái Sơ cấm kỵ sinh linh đồ sát, hắn mưu đồ ý nghĩ của hắn, tận muốn thành công. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đạt được sao? Tầm Nguyên Tiên Quân gầm lên giận dữ, liều lĩnh từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân óng ánh, lại lộ ra ánh huyết quang bạch ngọc. Tại bạch ngọc bên trong phong ấn một giọt tinh huyết, giọt máu này chính là sư tôn hắn chí đạo tiên đế ban cho hắn. Tại khẩn cấp ban đầu bắt đầu dùng vật này có thể phát huy ra sư tôn hắn một kích chi lực. Các ngươi chết hết cho ta! Tầm Nguyên Tiên Quân giống như điên cuồng, pháp lực vận chuyển, đột nhiên đem khối này đế phủ tế ra, trong chốc lát. Đế phủ phá thoái, một cỗ trùng thiên đế khí chấn động toàn trường, một giọt đỏ tươi huyết khí hơi thở của vượn, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo kinh khủng thân ảnh. Chương 189, cao nhân chính là Lý Lan, 1, chương 189, cao nhân chính là Lý Lan, 1, Hoàng Tuyển Quỷ Quan khói vàng mở miệng, đến nhẹ trí nhu sương ngủ, biến thành rào mệnh dây thừng, giữa sân vô số thế hệ tuổi trẻ thiên tài đã bị cuốn vào quỷ quan bên trong, liền ngay cả tiên tôn thậm chí đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, huyết ngọc nổ tung, tinh huyết phóng thích, một bóng người hiện hiện, cường hành đế đạo khí cơ hành áp trận bên trong, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại kịch liệt tim đập nhanh cảm giác. Tất cả mọi người nhìn chăm chú mà đi, một đạo hư ảnh hiện hiện, hư ảnh kia khoan bảo đại tụ, khí thế vĩ ngạn, đầu lấy đế quan, trung quanh đại đạo ý vị như là thác nước rủ xuống, các loại quy tắc tại dưới chân hắn hiển hóa, đem hắn tôn lên giống như vạn linh chúa tể. Nhân tộc tiên đế, là chí đạo tiên đế. Hắn như giang lâm, chúng ta liền được cứu rồi. Toàn trường kích động, tựa như thấy được cứu tinh. Mà hư ảnh kia chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua giữa sân, đã nhẹ giọng mở miệng, hoàng quyền quỷ quan, tái hiện tại thế vật này chẳng lành, khi vinh phong. Hắn lời nói vừa ra, trong chốc lát, tựa như là có một loại nào đó vĩ lực quét sạch tối tăm, trấn áp bí mật mà đi, hoàng quyền quỷ quan bên trong tràn ngập ra sương mù màu vàng, thế mà từng cái lùi về trong quan tài. Tiên đế chi uy, luôn xuất pháp tùy. Ông nhưng hoàng quyền quỷ quan lại là một tiếng vang nhỏ, trong chốc lát, dường như có dậy sóng nước sông tiếng vang lên, quỷ quan bên trong, rất nhiều chọc vàng hơi nước hiện hiện, sau đó cũng ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Cái kia hình người đã nhìn không ra bộ dáng, nhưng lại đồng dạng có vang dội cổ kim chi thế, siêu bước hùng tuyệt chi uy, điểm điểm hơi nước bên trong dường như ẩn chứa không kém gì chí đạo tiên đế đại đạo chi lực, nó đưa tay một trường, hướng phía chí đạo tiên đế vô tới. Vẹn vẹn một trường mà thôi, cũng đã để toàn trường không gian bật mèo, cái bàn các loại đều bị lực lượng không gian đều vỡ nát, chung quanh kiến trúc trong nháy mắt quỳnh đảo, hồ thủy đều không hiểu biến mất. Đây mới thực là đế uy. Hoàng Tuyên Quỷ Quan đã từng mai táng qua đế giả, là thật. Đây là ngày xưa đế giả lưu lại ý chí sao? Hay là đế giả sau khi chết lưu lại thi thủy? Chí đạo tiên đế xuất thủ, để hoàng quyền quỷ quan bên trong cổ tiên đế là cấn bị kích hoạt lên sao? Đế quan không thể đủ. Tất cả mọi người là khiếp sợ mở miệng. Chí đạo tiên đế hư ảnh cũng là đưa tay, lại là một chút xíu ra, chỗ đến, hết thể đại đạo quy tắc, tựa hồ cũng thành hất động, các loại vật chất cùng tồn tại đều chôn bụi. Khi hai vị đại đế đối oanh đụng vào nhau, toàn trường tất cả mọi người bỗng nhiên đều có loại cảm giác thế giới yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, tất cả thanh âm biến mất, hình ảnh cũng không thấy, tựa như là hai tôn đế giả đều không tồn tại ở thế gian. Tất cả mọi người mang nhiên luôn uống. Đế chiến không thể gặp có người lẩm bẩm. Đây chính là trí cường đại đạo, mặc dù hiển hóa, mặc dù ngay tại thế nhân bên người, nhưng là thế nhân lại có thai như điếc, có mắt như cổ, hoàn toàn cảm giác không đến. Chỉ có hai vị tiên tôn, giờ phút này sắc mặt vô cùng hoảng sợ, dường như hồ đang run rẩy. Có lẽ, chỉ có bọn hắn có thể quan sát được vụ vặt. Mà sát na đằng sau, đột nhiên Nhật Nguyệt giáo vị trí một mảnh địa ngục, đúng là đều hóa thành phế tích, đại địa chấn động, dãy núi đoạn tuyệt, toàn bộ Nhật Nguyệt hồ đều biến mất không thấy, biến thành một mảnh sa mạc khô khốc, rất nhiều châu Nhật Nguyệt châu thành trì, biến thành tĩnh mịch chi địa. Tất cả mọi người là hãi nhiên. Đây chính là đại đế chi vì sao? Tùy tiện xuất thủ, liền cơ hồ phải diệt thế. Trên thực tế, nếu như không phải chí đạo tiên đế hữu tâm che chở, trước hết nhất chết, trước hết nhất hủy diệt hẳn là cuộc hôn lễ này bên trên tất cả mọi người, dù sao, bọn hắn liền ở vào nhìn không thấy phong bạo phía dưới. Dù là như vậy, một đạo lúc đó tiên đế hư ảnh, một đạo trước kia trôi qua đế tàn linh, như cũng làm cho cả Nhật Nguyệt Châu đều phế đi. Mà giờ khắc này, một đạo hư ảnh sau đó hiện hiện, chí đạo tiên đế bất tại. Chỉ là, hắn hư ảnh đã nhạt tới cực điểm, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Trước kia hoàng quyền bị quan, giờ phút này lại là không gì sánh được căn tĩnh. Chí đạo tiên đế gảy ngón tay một cái, một đạo quang mang chui vào hoàng tuyển quỷ quan bên trong, một mực điều khiển hoàng tuyển quỷ quan thượng quan tiêu tiêu, giờ phút này bị quỷ quan phản chấn, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ngã trên mặt đất. Mà quỷ quan bên trong, những cái kia đã bị thôn vệ đi vào các tộc thiên tài, giờ phút này từng cái bị chấn đi ra. Chúng ta còn sống quá tốt rồi, hơi kém liền phải chết. Cái này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đều may mắn tới cực điểm. Mà chí đạo tiên đế lại một phút tay, hoàng tuyển quỷ quan trực tiếp khép lại mình lên, hắn ngoắc ở giữa, quỷ quan triệt để thoát ly thượng quan tiêu tiêu khống chế. Hướng phía Trung Châu Tiên Đỉnh phương hướng bay đi, vật này đường chấn tại Tiên Đỉnh bên trong, để tránh làm hại thiên hạ. Chí đạo tiên đế lại nói một câu, nhưng tiếng nói xong, thân ảnh của hắn đều là có chút lấp lóe, tựa hồ lập tức liền phải biến mất. Thời cổ tiên đế, hoàn toàn chính xác bất phàm, hắn thì thào một tiếng, đột nhiên lại nhìn về hướng trong đám người nơi nào đó, vô ý thức muốn đưa tay, nhưng giờ phút này lực đã suy kiệt, hư ảnh tùy theo tan đi, chỉ còn lại có một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Chí đạo tiên đế một giọt máu, cũng hao hết lực lượng. Chúng ta được cứu. Quá tốt rồi, hoàng truyền quỷ quan đã bị trấn áp. Chí đạo tiên đế. Trong lúc nhất thời, các đại tộc đàn đều đang hoan hô, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Thiên Xuyên Nguyên tộc, Nhật Nguyệt giáo, mà Tấm Nguyên Thiên Quân giờ phút này lại là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, tâm hắn đều đang chảy máu. Cần biết, sư tôn của hắn trước mắt ngay tại một chỗ tuyệt mật chi địa bế quan tu luyện, trong ngắn hạn căn bản không có khả năng như thế, giọt tinh huyết này chính là trong tay hắn lớn nhất át chủ bài, sau cùng ỷ bảo. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị tiêu hao hết, các ngươi đáng chết! Hắn giống to, giữa sân tất cả tộc đàn giờ phút này cũng đều là nhao nhao kịp phản ứng. Nhật Nguyệt giáo đang chém, cũng dám như vậy hại chúng ta, một cái cũng không thể buông tha, để bọn hắn đi chết. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong lúc nhất thời, giữa sân nhiều người tức giận. Chương 189, cao nhân chính là Lý Lan, 2, chương 189, cao nhân chính là Lý Lan, 2, các đại tộc đàn đều suýt nữa bị chôn giết, bây giờ kiếp nạn đã qua, há có thể không gấp đôi trả thù. Trung quy là thất bại trong gang tấc. Mà trong lễ đường, La Yên giáo chủ ôm trọng thương thượng quan Tiêu Tiêu, trong mắt đều là di hận. Khi sinh thượng quan Tiêu Tiêu, tống tang toàn bộ Nhật Nguyệt giáo. Vì chính là đem tiên đỉnh tầm nguyên tiên quân các loại nhân vật đầu não cùng các đại thái sơ cấm kỵ sinh linh một mẹ hút gọn, dọn sạch si mị vong lượng, mới có thể để cho tiên giới chân chính lòng người ngưng tụ, trở lại chính xác trên đường đến. Nhưng hôm nay, bại. Mặc dù đang lưu đồ thời điểm, các nàng liền đã biết được, việc này thành bại khó nói chuyện, dù sao liên quan đến các phương đều có cực lớn lai lịch, không thiếu đế cấp nội tình. nhưng chân chính hết thệ thành công, như cũng nhịn không được bi ý xoay quanh, vung đi không được. Lòng bàn tay của nàng, nguyên lực không ngừng chuyển vận nhập Thượng Quan Tiêu Tiêu thể nội, duy trì lấy Thượng Quan Tiêu Tiêu sinh mệnh. Thượng Quan Tiêu Tiêu thụ Hoàng Tuyền Quỷ Quan phản vệ, đã là cực nặng, giờ phút này con ngươi xinh đẹp bên trong, con ngươi đã có chút tối nhạt, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Lý Lan, có lỗi với, không có đến giúp ngươi, nàng lại là thì thào một tiếng, lại đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Tiêu Tiêu, La Yên giáo chủ ôm Thượng Quan Tiêu Tiêu, sắc mặt buồn tuyệt, ngửa đầu cười thầm nói, Tầm Nguyên Thiên Quân, ngươi động thủ đi, các nàng liền đã làm xong diệt vong chuẩn bị, cho nên cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngươi muốn chết, có dễ dàng sao như vậy? Tầm Nguyên Thiên Quân lại là lãnh băng mở miệng, không có gấp giết các nàng, mà là xoay đầu lại, nhìn về phía Lưu Tử Văn nói Thiên Xuyên Nguyên tộc. Ha ha, để Lý Lan cút ra đây, để cho các ngươi phía sau tất cả chỗ dựa đều cút ra đây cho ta. Nếu không, ta nhất định để Thượng Quan Tiêu Tiêu nhận hết thế gian này cực đủ, từng khắp thiên hạ cực hình. Hắn xâm nhiên mở miệng, hắn giờ phút này đã là gần như điên cuồng. Tính toán thành không, bị Nhật Nguyệt giáo đâm lưng, chân long tộc suýt nữa đảo ngược. Hiện tại liền ngay cả hắn lớn nhất át chủ bài đều dùng mất rồi. Thiên Xuyên Nguyên tộc, Lý Lan, phía sau người thần bí, đều phải chết, đều phải chết. Liền ngay cả chân long nhất tộc, giờ phút này cũng là lập tức đứng ngoài quan sát, bây giờ Tầm Nguyên Thiên Quân xuất thủ, vừa vặn để hắn tìm một chút Thiên Xuyên Nguyên tộc nội tình, nhìn xem vị kia hắc đế là có hay không còn sống trên đời. Ngươi muốn tìm ta? Mà giờ khắc này, một thanh âm lại là nhàn nhạt vang lên. Ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt trực câu câu xoay qua chỗ khác. Chỉ gặp trong góc, một thanh niên lạnh nhạt ngồi, hắn như cũ tại nhẹ nhàng uống rượu nước, tựa hồ vừa rồi phát sinh biến đổi lớn, căn bản không có ảnh hưởng đến hắn bình thường. Lý Lan, giờ phút này hắn đã khôi phục chân dung. Tộc trưởng, Lưu Tử Văn giật mình, vội vàng đi đến Lý Lan trước người hành lễ. Lý Lan khoát khoát tay, sau đó đứng dậy, nhìn xem Tầm Nguyên Thiên Quân cười cười, nói Tầm Nguyên Thiên Quân, xuẩn cậu mà thôi. Tám chữ này vừa ra, Tầm Nguyên Thiên Quân sắc mặt càng phát ra âm trầm, cơ hồ muốn phun ra lửa. Để cho ngươi phía sau người kia cút ra đây. Hắn gầm thét. Sau lưng ta rất nhiều người, ngươi nói chính là vị nào? Lý Lan cười. Tầm Nguyên Thiên Quân trong mắt sát ý tràn ngập, cản trở cựu đấu thiên sư, hỏng ta bàn đảo thịnh hội, bước lên lục thi đại hội, kỳ thực dương đông kích tây. Ngươi nói vị nào? Những này bất quá chút tài mọn, vừa lại không cần đằng sau ta người xuất thủ. Lý Lan thản nhiên nói, đã lâu như vậy, ngươi liền đối thủ đều không có nhận rõ ràng, chẳng lẽ không phải chân chính xuân cầu? Lý Lan vừa dứt lời, giữa sân liền đã lại có một đạo thô hào thanh âm vang lên, một cái thạch hầu đã hiện thân, tôn hành giả ha ha cười nói, buồn cười buồn cười. Tầm Nguyên Thiên Quân coi như cái gì tiên đỉnh chi chủ, diệt thái cổ ma huyên cũng được, lục thi đại hội cũng tốt, đều là ra Lý Lan chi thủ, ngươi còn tìm thần bí gì cao nhân? Ha ha, chết cười ta lão tôn cũng. Tôn hành giả, hắn cũng tới, chỉ là vẫn giấu kín trong bóng tối, giờ phút này gặp Lý Lan hiện thân, hắn mới đồng thời hiện thân, muốn trợ Lý Lan. Mà tôn hành giả lời vừa nói ra, giữa sân không ít người đều là biến sắc. Thái cổ ma huyên bị người hủy diệt, ai không biết? Có thể các phương phỏng đoán, đây hết thể ít nhất là một vị tiên tôn tại Mưu Thiên bố cục, bây giờ chỉ là Lý Lan. Lâu như vậy đến nay, nhiều lần cản trở tiên đình đại kế, để tiên đình ăn không biết bao nhiêu ngậm bù hòn, thậm chí liền ngay cả Tầm Nguyên Thiên Quân vực này thâm trầm cơ mưu chi sĩ đều mặt mũi tận tổn hại. Đây hết thảy chỉ là một cái ngay cả đại năng cũng còn không có đạt tới tiểu tu sĩ. Trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút phức tạp. Liền ngay cả La Yên giáo chủ giờ phút này đều là có chút thất thần, liền ngay cả nàng cùng Lâm Lực Phong bọn người đều vẫn cho là có một vị tiên tôn cấp cao nhân âm thầm trợ giúp bọn hắn à? Lý Lan chính là bọn hắn trong tưởng tượng vị kia cao nhân. Mà Tầm Nguyên Thiên Quân nghe tôn hành giả lời nói, lại là thân thể trở nên cứng, cổ họng đều là một trận máu nghịch, cơ hồ tuân gia sắp xuất hiện đến. Lửa giận vô danh, khó tả xấu hổ. Để nắm đấm của hắn đều đang chảy máu, móng tay đã khảm vào trong thịt. Tôn hành giả lời nói, đơn giản tựa như là một thanh đao, từng đao phá tại lòng tự tôn của hắn bên trên. Nếu như đối thủ của hắn thật là một vị tiên tôn, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao, tại một vị tiên tôn dưới tay ăn thiệt tỏi, cũng không tính mất mặt. Có thể, cùng hắn một mực đối chọi, thế mà chính là Lý Lan chính mình. Vị kia cái gọi là thần bí tiên tôn, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hắn bản thân lừa gạt. Hắn phảng phất cùng không khí đang đấu trí đấu dũng, cái này sao mà buồn cười. Nhất làm cho hắn tâm thần khuất phẫn chính là, một cái hậu bối mới xuất hiện, nho nhỏ tu sĩ, vậy mà năm lần bảy lượt, đem hắn vị này cao cao tại thượng tiên đỉnh chi chủ đùa bỡn bàn tay. Hắn sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Tiên đỉnh chi chủ địa vị cao bao nhiêu, hắn cùng Lý Lan thực lực, thân phận có bao nhiêu chênh lệch, hắn liền sẽ bị chế giễu đến có bao nhiêu hung ác. Khoe miệng của hắn một vòng máu tươi tràn ra, cũng không nén được nữa. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thần ý kinh phá thương cùng, nói ta muốn để ngươi chết. Chết chết chết. Hắn đại thủ hướng phía Lý Lan đột nhiên một trảo. Chương 190, Miêu Mễ xuất thủ, 1, chương 190, Miêu Mễ xuất thủ, 1, Tầm Nguyên Thiên Quân ôm hận xuất thủ, muốn tiêu diệt Lý Lan. Bảo hộ Lý công tử rời đi. Mà La Yên giáo chủ lại là hét lớn một tiếng. Nhật Nguyệt giáo bên trong, lập tức có ba vị giả tiên thánh đồng thời xuất thủ, rơi vào Lý Lan trước mặt, đạo tác chi lực hiện hiện, ngăn cản Tầm Nguyên Thiên Quân, đồng thời muốn hộ vệ Lý Lan đi. Ba vị này tiên thánh đã là Nhật Nguyệt giáo sau cùng nội tình. La Yên giáo chủ không để cho ba người này rời đi, cũng không có để ba người này bảo hộ nàng hoặc là Thượng Quan Tiêu Tiêu, mà là để bọn hắn đi bảo hộ Lý Lan. Bởi vì, tại La Yên giáo chủ cùng Nhật Nguyệt giáo xem ra, Nhật Nguyệt giáo mặc dù hủy diệt cũng không đủ tiếp, nhưng Lý Lan lại là tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể để cho Lý Lan mất mạng nơi này. Còn muốn chạy, bắt hắn lại. Nhưng bọn hắn giờ phút này gặp phải lại không chỉ là một cái tầm nguyên thiên quân, giữa sân tới tất cả tân khách, tất cả thế lực cao thủ, giờ phút này đều thành địch nhân của bọn hắn. Không có hoàng truyền quỷ quan loại đại sát khí này, Nhật Nguyệt giáo tại nhiều như vậy thế lực trước mặt, thật như một mảnh lá cây. Trong đó một vị già tiên thánh cầm trong tay đại thánh pháp khí, nhưng giờ phút này đều trực tiếp bị đánh bay, hai người khác càng là miệng phun máu tươi, hết cách xoay chuyển. Lý công tử, bọn hắn thử mắt muốn nước, kết lực muốn cứu Lý Lan đều là không có khả năng. An ta lão tôn một gậy. Tôn hành giả cũng đã xuất thủ, trong tay hắn ngũ sắc thần thiết kinh người đến cực điểm, cách ra khủng bố thánh đạo khí cơ, uy lực kinh người. Nhưng là nơi đây các đại tộc đàn cao thủ thực sự quá nhiều, nhất là thái cổ ma viên nhất tộc, giờ phút này một vị đại thánh đầy cõi lòng hận ý, cùng tôn hành giả đánh nhau, chém giết. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tầm nguyên thiên quân cười gằn, thân ảnh của hắn đã tại Lý Lan trước mặt, đại thủ hướng thẳng đến Lý Lan cổ chụp tới. Hắn đường đường thiên quân, chính là đại thánh tu vi, căn bản không đem Lý Lan như thế một cái nho nhỏ tu sĩ để ở trong mắt. Coi như Lý Lan tế ra thiên vương tháp các loại, cũng là phí công. Nhưng Lý Lan lại là khuôn mặt bình tĩnh, trên tay hắn nặng giới, đống nhiên quang mang lóe lên, một cái thạch bì đại tử đã xuất hiện trong tay hắn, sau đó xoẹt xẹt một tiếng bị xé nứt từ trong túi, sền sệt máu tươi trong nháy mắt lâm ly xuống. Cái gì? Tầm nguyên thiên quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Pháp lực của hắn đều đã đem Lý Lan triệt để khống chế lại, giờ phút này Lý Lan chính là hắn vật trong túi. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy những này sền sệt nồng đậm huyết thủy, lại là sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ bản năng sợ hãi nổi lên, thân hình hắn cực tốc lui lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, dù sao cũng là đại thánh, Lý Lan coi như ném cái này thạch túi cũng đụng vào không đến hắn, cho nên, một giọt máu cũng không có tung tóe đến trên người hắn. Nhưng, vẹn vẹn nhìn thấy những huyết thủy này một chút, Tầm Nguyên Thiên Quân liền đã cảm giác con mắt rất hoa, giống như là có rất nhiều mơ hồ quỷ dị cảnh tượng ở trước mắt lấp loé. Hắn vội vàng vận chuyển tinh tâm pháp quyết, vận dụng đại pháp lực chém tới loại ảnh hưởng này. Ác tiết, là ác tiết, coi chừng. Thế nào lại là loại vật này? Giữa sân mặt khác không ít người, giờ phút này cũng là chúng chiêu. Ác tiết, chỉ cần thấy được, nghe được, ngửi được, đều có thể đối với tu sĩ sinh ra ảnh hưởng bất lợi. A, ha ha, ô ô ô, ha ha ha, có chút tu vi hơi thấp tu sĩ, giờ phút này thậm chí đã bắt đầu nổi điên, đem chính mình cào đến hoàn toàn thay đổi, huyết thủy lâm ly. Che đậy nghe nhìn, nhanh, chớ nhìn chớ nghe. Một chút có kiến thức cao thủ. Giờ phút này đều là vội vàng mở miệng, trực tiếp đối với nhà mình thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất thủ, đem bọn hắn cảm giác đều cho phong ấn, bảo vệ. Trong lúc nhất thời, giữa sân đại loạn, tất cả mọi người là đối với Lý Lan tránh không kịp. Mà Lý Lan ném ra một cái thạch túi đằng sau, quang mang lóe lên, dùng Thiên Vương Tháp đem Lưu Tử Văn đi đầu thu nhập, sau đó đã vọt tới thượng quan Tiêu Tiêu cùng La Yên giáo chủ bên người, đồng dạng dùng Thiên Vương Tháp bảo vệ hai người, liền muốn xông ra nơi đây. Còn muốn chạy, còn không có dễ dàng như vậy. Chỉ là một chút tác tiết, lại có thể thế nào? Nhưng hắn quay người lại, như cũng gặp phải là vô số pháp thuật quang mang phong tỏa. Liền ngay cả Tầm Nguyên Thiên Quân, giờ phút này cũng đã thoát khỏi ác tiết ảnh hưởng, xuất thủ lần nữa. Cảnh giới của bọn hắn quá cao, siêu phàm nhập thánh đằng sau, mặc dù đối với mấy cái này đồ vật như cũ có kiêng kỵ, nhưng cũng đã không còn liền giống như người bình thường chí mạng. Ta như muốn đi, ai có thể cản ta? Lý Lan lại là một tiếng quát lạnh, tiện tay vung lên, một mảnh quang mang rơi xuống, trong bầu trời từng cái thạch bị đại tử tựa như là pháo hoa bình thường nổ tung. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, từng đoàn huyết thủy ở trên bầu trời bạo thành huyết hoa, yêu dị tới cực điểm. Toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ, tựa như là hóa thành một phương nơi quỷ dị. Các đại tộc đàn, thế lực các loại đều là vội vàng lôi kéo nhà mình tuổi trẻ tử đệ thoát đi, đồng thời tế ra các loại hộ thân pháp bảo. Tránh ra. Vì sao lại có nhiều như vậy ác tiết? Kẻ này đem bạn Nguyên Sơn mạch bên trong ác tiết đều rời ra ngoài phải không? Cái này sao có thể? Tâm Nguyên Tiên Quân bọn người đều là sắc mặt lại biến, không thể không lần nữa tránh ra. Mà Lý Lan lại là đạp ác tiết mà đi, sống sờ sờ dùng ác tiết mở ra một con đường. Ngươi có thể có bao nhiêu ác tiết? Tâm Nguyên Tiên Quân gầm thét, bọn hắn không nguyện ý đụng vào bực này quỷ dị vật bất tường, nhưng là thứ này dù sao cũng có hạn, Lý Lan trốn không xa. Không nhiều, vừa và đủ. Lý Lan làm một người, lần nữa phất tay, lại là rất nhiều thạch bì đại tử hiện hiện không trung, sau đó từng cái vỡ ra, rất nhiều hành thi đi thịt giống như quỷ dị đồ vật, đúng là chủ động hướng phía Tầm Nguyên Thiên Quân bọn người nhào tới. Khoáng quỷ, coi chừng, vật này giết không chết. Ngươi dám? Tầm Nguyên Thiên Quân bọn người cách không xuất thủ, chấn sát những này khoáng quỷ, thừa dịp bọn hắn bị như thế hơi một ngàn, Lý Lan cấp tốc rời đi trở thành tiêu giao kim tiên đằng sau, hắn độn quang tới càng nhanh, đảo mắt chính là mấy trăm dặm khoảng cách. Nhưng là bất quá khoảnh khắc, phía sau hắn đã có một cơn gió lạnh đánh tới. Tầm Nguyên Tiên Quân cùng rất nhiều cao thủ đã đuổi tới, lại một lần muốn bắt lấy Lý Lan. Khoáng quỷ dù sao quá mức cấp thấp, không thương tổn được bọn họ. Lý Lan lại trở tay lần nữa ném ra một cái thạch bì đại tử. Thạch bì đại tử bên trong chứa chính là một phần khác gác tiết một khối phong ấn huyết sắc hải nhi dị chủng nguyên. Lý Lan gảy ngón tay một cái, trực tiếp đem cái này dị chủng nguyên cho đánh nát. Hải nhi quỷ dị khóc thét thanh âm rung động chín tầng trời, thế mà hóa thành một tấm huyết sắc quỷ diện, hướng phía Tầm Nguyên Tiên Quân bọn người thôn phệ mà đi. Coi chừng, vật này càng mạnh. Dù là Tầm Nguyên Tiên Quân bọn người, giờ phút này đều là hãi hùng kết bĩa, coi chừng ứng đối. Lý Lan lần nữa phi nhanh. Hắn phi thường rõ ràng, những này ác tiết các loại chỉ có thể cho hắn miễn cưỡng mở ra một con đường, chỉ có trở lại Thiên Xuyên chi địa mới xem như triệt để an toàn. Trên người hắn còn có cuối cùng một phần ác tiết, Bạch Cốt Hoa, đây đã là hắn sau cùng hộ thân phủ. Bọn hắn cũng nghĩ thả ta trở lại. Lý Lan một bên chạy trốn, một bên lại là trong lòng lạnh lùng, đã nhận ra ý đồ của đối phương. Chương 190, Miêu Mễ xuất thủ 2, chương 190, Miêu Mễ xuất thủ hai, mặc dù hắn có ác tiết hộ thân, nhưng là tầm nguyên thiên quân bọn người là đại thánh, muốn ngăn lại Lý Lan sẽ không có cách nào. Bọn hắn cũng không có xuất toàn lực. Thậm chí, hai vị kia tiên tôn cũng không có độc thủ, một mực giấu ở âm thầm, khẳng định một mực tại theo sát lấy hắn. Mục đích của bọn hắn không chỉ là Lý Lan. Tại tầm nguyên thiên quân, vĩnh chú tiên tôn bọn người xem ra, Lý Lan phía sau nhất định cũng còn có mặt khác tồn tại, mà đem hắn chỗ dựa móc ra, chẳng thảo trừ căn, đây mới là trọng yếu nhất. Liền ngay cả chân long nhất tộc, giờ phút này cũng quan sát từ đằng xa, không nhanh không chậm, trong lòng bọn họ cũng sinh ra nghi hoặc. Lý Lan thật cùng đầu kia hắc cẩu có quan hệ sao? Nếu như là, cái kia hắc cẩu làm sao lại đơn độc để Lý Lan một người đến đây? Nếu như không phải, Lý Lan lại há có thể cầm tới chân long bảo tọa, mà lại khống chế nhiều như vậy ác tiết? Giờ phút này tầm nguyên thiên quân bọn người ra mặt, vừa lúc có thể vì bọn hắn thăm dò mười hai. Kẻ này càng hợp khống chế ác tiết. Giờ phút này, nơi nào đó âm thầm, một đôi tròng mắt màu xám khóa chặt Lý Lan chạy trốn quy tích, khí sinh chậm rãi nói, xem ra trước đây ngươi ta suy đoán chỉ sợ có sai. Bọn hắn cũng không tin tưởng hắc đế còn ở lại chỗ này trên đời, mặc dù trên đời này cũng chỉ là điên sống tạm mà thôi, không có khả năng thần trí thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không có cái gì hắc đế đặc sứ. Nhưng bây giờ Lý Lan biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ đắn đo khó định. Ác tiết nguồn gốc từ tại đế cấp sinh linh điên. Lạc Lâm trầm tư nói, liền xem như vương cấp sinh linh cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng, hắn đến tột cùng làm sao có thể đủ khống chế những vật này. Hai người lẫn nhau đều là nghi hoặc không hiểu, lúc này tiếp tục tiềm ẩn âm thầm theo dõi mà đi. Lý Lan phi tốc chạy trốn. Tại thế lực khắp nơi cố ý đổ nước phía dưới, lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, Lý Lan đã vọt tới Thiên Xuyên Chi Địa trước, khởi động đại trận, nên đón tộc trưởng. Thiên Xuyên Chi Địa sớm có cảm ứng, nguyên tộc tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, giờ phút này đại thánh cấp pháp trận toàn diện mở ra. Lê Biệt, Chu Thiên Cửu, Kiếm Ẩn Nguyệt, Kiếm Ánh Chu các loại nhân vật trọng yếu toàn bộ đều xuất quan. Chư vị đường xa mà đến, Minh Vương hoan nên đã đến. Minh Vương đại thánh một bước phóng ra, vung tay lên, liền đã tiếp ứng đến Lý Lan, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bạch ra, tạo thành một đầu hỏa diễm thiên hà, đem đuổi theo phía sau các tộc cao thủ đều ngăn cản lại. Cương giả các tộc lần lượt đến, bất quá nhiều lúc, thiên khung ở giữa đã là đen nghịt một mảnh. Tiên đỉnh, Thần Nguyên Tiên Quân sắc mặt cực kỳ âm trầm, Vĩnh Chú Tiên Tôn đứng ở bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn xem Thiên Xuyên chi địa. Chân Long tộc, Long Vạn Xuyên mang theo tộc nhân xem kỹ lấy trước mắt hết thảy, bọn hắn bộ tộc này giả tiền tôn thương huyền, giờ phút này trong con ngươi có tinh quang hiện lên, tựa hồ ngay tại dò xét toàn bộ Thiên Xuyên chi địa. Trừ cái đó ra, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, Dạ Xoa tộc, Thái Cổ Ma Viên tộc các loại lớn cấm tộc đều trình diện. Liền ngay cả nhân tộc bên trong thế lực đỉnh tiêm, Thái Nhất Thánh Địa, Thất Tinh Đạo Giới, Trường Sinh Đạo Giới các loại cũng đều tới. Những này nhân tộc thế lực bởi vì La Yên giáo chủ nhất niệm từ bi, không bị cuốn vào Nhật Nguyệt Hồ trong đại kiếp nạn, ngược lại là lông tóc vô thường, chỉ là giờ phút này cũng người người lạnh nhạt. Một trận hôn lễ, suýt nữa biến thành một trận đại đồ sát. Cũng tướng chủ chiến phái chủ hòa mâu thuẫn trở nên gay gắt đến mức trước đó chưa từng có. Trước kia song phương vẫn chỉ là lặp đi lặp lại tại dư luận trên trận tranh đấu, nhưng bây giờ đã thấy máu, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tiên đình, các đại thái sơ cấm kỵ chủng tộc, bọn hắn sẽ không bỏ qua Nhật Nguyệt giáo bất kỳ một người nào, cũng sẽ không bỏ qua Thiên Xuyên Nguyên tộc. Như vậy chẳng cảnh, dùng một câu thế gian đều là địch để hình dung, cũng không phải là quá đáng. Minh Phượng đại thánh cười cười, nhìn về phía Lý Lan thản nhiên nói, thượng quan Tiêu Tiêu nếu như không chết, đời này không phải gả cho ngươi làm vợ không thể. Dù sao trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, không tiếc cùng thiên hạ là địch, bực này đẳng phách, trên đời hiếm thấy. Nhưng Lý Lan không để ý đến, giờ phút này rốt cục có thể thở dốc, hắn lập tức đem thượng quan Tiêu Tiêu lấy ra, vận chuyển bổ thiên công pháp, vì nàng chữa thương. Bổ thiên pháp chính là thế gian đệ nhất các loại chữa thương thánh pháp, dù là nàng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này cũng có chút có một chút tinh lực, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một chút ý cười, còn có thể nhìn thấy ngươi. Thật tốt. Thế nhưng là ngươi không nên tới. Ngươi quá ngu. Nếu như ngươi cũng đã chết, tiên giới làm sao bây giờ không cần nói, có ta ở đây. Lý Lan an ủi nàng, trong lòng cũng là không gì sánh được đau lòng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thượng quan Tiêu Tiêu đưa cho hắn cái kia hai câu thơ, báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết. Nàng không nguyện ý để Lý Lan một người đi khiêng tiên giới khó khăn, cho nên nàng quyết tâm lấy thân làm mồi, dù thiên hạ phái chủ hòa vào cuộc. Nàng chỉ bất quá muốn cùng Lý Lan cùng một chỗ, đi đối diện với mấy cái này cực khổ mà thôi. Nàng là như vậy thoải mái không tầm thường nữ tử, cho nên nàng muốn xưa nay không là gắn bó thắm thiết, mà là cùng Lý Lan sánh vai đồng hành. Lý Lan bắt lấy thượng quan Tiêu Tiêu tay, trong lòng đã là trước nay chưa có rung động. Liên một vị phượng hoàng tộc đại thánh mà thôi a. Mà giờ khắc này, Tầm Nguyên Tiên Quân khinh chào một tiếng, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu dị hóa chi lộ chính là tiên giới đường sống duy nhất, nhưng chúng ta khổ tâm thành tiên giới mưu đường, lại gặp Nhật Nguyện giáo, Thiên Xuyên Nguyên tộc các loại hạng giá áo túi cơm tính toán, suýt nữa ủ thành huyết kiếp, thực sự thật đáng buồn. Bực này vô sỉ bại hoại, người người có thể chu diệt hắn tiếng nói nhất chuyện, nhìn về hướng rất nhiều nhân tộc thế lực đỉnh tiêm, nói xin mời chư vị độc thủ, như thế nào? Giết Thiên Xuyên Nguyên tộc một người, có thể phái ra một nữ, gả vào Thái Sơ cấm tộc bên trong, chư vị, nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Thất Tinh đạo giới, Thái Nhất Thánh địa, Trường Sinh đạo giới các loại nhân tộc thế lực đều nhao nhao ý động. Nhật Nguyệt giáo cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc vốn là nên giết. Không sai, giờ phút này chính là ta các loại cho thấy cõi lòng sự tình, không thể nương tay. Giết Thiên Xuyên Nguyên tộc một người, có thể gả một nữ, như vậy có lời sinh ý có thể nào không làm? Ha ha, chỉ sợ Thiên Xuyên Nguyên tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đầu người không đủ phân a, rất nhiều người đều là trực tiếp mở miệng, cơ hồ không có cân nhắc cùng do dự. Chúng ta muốn 20 cái. Tộc ta không cần nhiều, Thiên Xuyên Nguyên tộc đầu người cho chúng ta 15 khỏa liền có thể. Chớ có lòng tham, Thiên Xuyên Nguyên tộc trên dưới bất quá mấy ngàn người, mỗi tộc có thể phân đến 2-3 cái cũng không tệ, sao có thể vượt qua 10 người số lượng. Trong lúc nhất thời, ngược lại là trong những thế lực này bộ cái bã, đơn giản giống như là tại phân cái gì bánh trái thơm ngon. Mà Lý Lan bên cạnh, La Yên giáo chủ lại là đau thương cười một tiếng. Nàng tại bố trí xuống sát trận thời điểm, cũng bởi vì nhất niệm từ bi, cảm thấy những thế lực này dù sao cũng là nhân tộc đồng bào, cho nên cố ý để thượng quan Tiêu Tiêu khu động hoàng tuyển quỷ quan thời điểm, không thương tổn nhân tộc. Chương 190, Miêu Mễ xuất thủ, 3, chương 190, Miêu Mễ xuất thủ, 3, nhưng bây giờ, lại không một người nhớ nhân tộc tình cảm. Vì giao hảo cấm tộc, lại muốn tranh nhau chen lấn cướp đoạt Thiên Xuyên Nguyên tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đầu người. Cơ nào? Làm người sợ run a. Những người này không đáng thương hại, càng không đáng cứu vớt. Lý Lan khẽ nói một tiếng, bình tĩnh nhìn về phía Tầm Nguyên Thiên Quân người thắng. Lý Lan minh bạch Tầm Nguyên Thiên Quân làm như vậy dụng ý La Yên giáo chủ tại Hoàng Tuyển Quỷ Quan bên trong thả những này nhân tộc thế lực một ngựa, những này nhân tộc thế lực đối với Nhật Nguyệt giáo các loại, liền chưa chắc có mạnh như vậy hận ý, thậm chí khả năng lập trường sẽ bị La Yên giáo chủ bọn người ảnh hưởng. Tầm Nguyên Thiên Quân trái lại yêu cầu những người này giết Thiên Xuyên Nguyên tộc, Nhật Nguyệt giáo, chính là muốn bức tất cả nhân tộc thế lực, chết để cùng phái chủ chiến phân rõ giới hạn. Thiên Xuyên Nguyên tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đầu người, chính là những này nhân tộc thế lực giao cho Tiên Đình cùng Thái Sơ cấm tộc nhập đội. Nạp bên trên nhập đội, bọn hắn liền có thể đạt được đưa nữ nhập cấm tộc tư cách. Lý Lan cũng không khỏi cảm khái, Tầm Nguyên Thiên Quân không hổ là chấp trưởng Tiên Đình nhiều năm lão hồ ly, bước này điều khiển lòng người chi thuật, nắm chắc đến vô cùng tốt. Vừa rồi La Yên giáo chủ niệm đồng tộc chi tình thả các người, mặc dù đạo khác biệt, cũng không nên tàn nhẫn như vậy vô tình đi. Lý Lan ánh mắt đảo qua rất nhiều nhân tộc thế lực. Vô tình? Ha ha, tại sinh tử tồn vong trước đó, nói chuyện gì hư tình giả ý. La Yên bất quá lòng dạ đàn bà, như toàn thu mua lòng người, cũng xứng để cho chúng ta nhớ nàng tốt. Ai bảo các ngươi tính toán Tiên Đình cùng rất nhiều cấm tộc, tự tìm đường chết. Đám người nhao nhao mở miệng, đường hoàng, không có chút nào nét hổ thẹn. Lý Lan một miếng thịt, một khối xương cũng có thể đổi lấy một cái danh lệch. Mà lúc này đây, Thẩm Nguyên Thiên Quân lại một lần nữa mở miệng, trên mặt đều là vẻ ác độc. Hắn muốn để Lý Lan nếm tận thiên đao vạn quả nỗi khổ. Lời vừa nói ra, một đám nhân tộc thế lực càng là trong mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lý Lan, tựa như đang nhìn cái gì bảo vật bình thường. Giết, còn chờ cái gì, cướp được chính là kiếm lợi máu. Trước hết giết Lý Lan. Trong sân nhân tộc thế lực, chỉ sợ tới không xuống 3-500 cái, tổng số người cao tới hơn ngàn, trong đó tài cán lớn chủ, tiên thánh cũng không ít, liền ngay cả đại thánh đều có 3-4 vị. Sức chiến đấu cỡ này, có thể nói là tiên giới đứng đầu nhất một nhóm, đừng nói là huyền tộc dạng này mới phát tiểu tộc, liền xem như một cái thánh địa đứng trước, cũng là tai họa ngập đầu. Đáp ứng ta một sự kiện, Minh Phượng đại thánh lại là mỉm cười, nhìn về phía Lý Lan, nếu như sống sót, sẽ có một ngày trọng tục ta Phượng Hoàng nhất tộc đường. Ta tin tưởng, ngươi có thể. Nói xong, nàng không đợi Lý Lan đáp lại, liền đã độc thân xông về đầy trời chi địch. Nàng váy dài màu đen như tua cờ bình thường, hỏa diễm từ váy áo mà sinh, hóa thành một mảnh biển lửa màu đen, nàng đã hóa ra bản thể, một mực lánh diễm mà xinh đẹp màu đen phượng hoàng, tại trong biển lửa vỗ cánh bay cao. Giới vực, hình thức ban đầu, nàng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành tiên tôn, không nên khinh thường. Không thành tiên tôn, cuối cùng không đủ gây sợ. Thái nhất thánh địa, thất tinh đạo giới các thế lực đại thánh, liên thủ chấn áp mà đến, bên cạnh bọn họ đạo tắc chi lực bộc phát, làm cho người kinh hãi run sợ. Đại thánh chém liệt, Minh Vương đại thánh lấy một địch nhiều, biển lửa vô biên, càng đem tất cả mọi người ngăn cản. Không hổ là thế gian cuối cùng một cái phượng hoàng. Tu vi như thế, đường đường cấm tộc đại thánh, lại làm một sâu kiến nhân tộc mà chiến. Buồn cười. Nếu lựa chọn chúng ta mặt đối lập, vậy liền để nàng chết đi. Rất nhiều cấm tộc đều sống chết mặc bay, thần sắc lãnh đạo. Ta đến giúp ngươi. La Yên giáo chủ hét lớn, cũng vào tới, nhưng là nàng bất quá đại năng cảnh giới, gia nhập cũng không tế tại sự tình. Lý Lan nhưng không có động, hắn đang đợi. Các loại Miêu Mễ. Miêu Mễ nếu nói qua nàng sẽ ra tay, vậy liền nhất định sẽ xuất thủ. Mà trong một chớp mắt này, đã có một tôn đại thánh rốt cục vượt qua Minh Phượng đại thánh biển lửa mà đến. Trong biển lửa, Minh Phượng đại thánh quả bất địch chúng, đã trọng thương, như gãy cánh chi điệp giống như rơi xuống. Vị này đại thánh đến từ Thái Nhất giáo, tên là Hoành Liệt, phía sau hắn còn có rất nhiều tiên thánh các loại cũng lao đến, tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Trước hết giết Lý Lan, thịt của hắn, ta chắc chắn phải có được. Cắt thành ngàn khối, người người có phần. Đám người cuồng hỉ giống to. Chúng ta cùng chết. Thượng quan Tiêu Tiêu nắm chặt Lý Lan tay, nàng cực kỳ suy yếu, mệnh nguyên sắp hết, đã là dầu hết đèn tắt, nhưng giờ phút này đúng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuyệt không ý sợ hãi, ngược lại lòng có vui vẻ. Không, chúng ta sẽ không chết. Lý Lan tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một đạo thần bí khó lường khí cơ mới thiên xuyên chi địa rỗi ra chậm rãi phong xuất ra. Cố khí tức này ấm áp như gió, không có chút nào trước đây trí đạo tiên đế hoàn toàn bị quan các loại phát ra đế cơ kinh người như vậy, nhưng lại trong nháy mắt chuyển khắp giữa sân. A, ta làm sao không động được? Pháp lực của ta, huyết mạch của ta, vậy mà ngưng trệ. Đây là có chuyện gì? Đã tới gần Lý Lan đại thánh, dừng ở Lý Lan trước mặt động một cái cũng không thể động. Hắn trong đôi mắt giàn mua hiện lên vẻ khiếp sợ. Phía sau hắn hơn ngàn nhân tộc cường giả, giống như hồ toàn bộ biến thành như pho tượng. Thậm chí, liền ngay cả đám kia cao cao tại thượng Thái Sơ cấm kỵ sinh linh, giờ phút này đều là từng cái sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cũng nhận áp chế, mà lại loại này áp chế cường hành tới cực điểm, huyết mạch của bọn hắn, thần thông, pháp lực, thậm chí một hai người muốn vận dụng trên người pháp khí, lại phát hiện pháp khí bảo vật đều đã mất đi linh lực, như là sắt vụn. Đây là cái gì? Thiên xuyên chi địa. đến tột cùng cất giấu quái vật gì? Không đối, cái này không đối. Trong lúc nhất thời, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Dạ Xoa các tộc bầy không khỏi là thất kinh. Mà Chân Không nhất tộc, giờ phút này càng là người người biến sắc, toàn thân phát lạnh. Loại cảm giác này, để bọn hắn đều kìm lòng không được nhớ tới năm đó con chó kia. Mặc dù khí tức có điều khác biệt, nhưng là sinh linh này bị cách, nhất định không thể so với cái kia đã thành đế hắc cẩu yếu. Lý Lan phía sau, thật chẳng lẽ là hắc đế? Bọn hắn tâm tính đều muốn sập. Tâm Nguyên Tiên Quân giờ phút này như bị sét đánh, càng là không thể tin tới cực điểm. Loại này khí cơ làm sao lại thành như vậy đáng sợ, thế mà để hắn có loại cảm giác. Cái này tồn tại, tựa hồ so với hắn sư phụ Chí Đạo Tiên Đế còn mạnh hơn. Thế nhưng là, sư phụ hắn Chí Đạo Tiên Đế chính là thế gian này người mạnh nhất a, tiên đế chính là cực điểm, tiên giới liền ngay cả vị thứ hai tiên đế đều không có, làm sao còn sẽ có nhân vật ở cấp số này? Hắn vô ý thức hướng phía bên cạnh Vĩnh Chú Tiên Tôn nhìn thoáng qua, lại phát hiện Vĩnh Chú Tiên Tôn hồn bay phách lạc, vẫn thi thảo, mang nhiên chi cảnh. Lại thật còn có mang nhiên chi cảnh sao? Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Tiên đỉnh cũng tốt, Thái Sơ cấm kỵ sinh linh cũng được, vô luận là đạo giới thánh địa lại thánh, hay là tu vi thấp tiểu tu sĩ, đều giống như bị triệt để áp chế, thần lực tiên pháp tận đã thành không. Chương 191, ép tới cả thế gian mất tiếng. 1, chương 191, ép tới cả thế gian mất tiếng. 1, chỉ là một cỗ khí tức phóng xuất ra, liền đã áp chế giữa sân tất cả tu sĩ. Chân Long cũng tốt, Bạch Hổ cũng được, vô luận là cao cao tại thượng tiên tôn, hay là cảnh giới còn thấp các tộc thiên tài, giờ phút này chúng sinh bình đẳng, đều giống như biến thành không có chút nào tu vi con rối, phàm nhân. Chẳng lẽ là một tôn tiên đế sao? Không, thiên xuyên chi địa, chúng ta khả năng có loại tồn tại này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Vừa rồi đến thời điểm, không ít đại thánh, tiên tôn đều đã dùng tiên giác dò xét qua thiên xuyên chi địa, thế nhưng chỉ phát hiện Minh Phượng đại thánh một tôn này cường giả mà thôi. Giờ phút này, liền ngay cả âm thầm hai tôn tử trong xương mù xám đi ra quỷ dị sinh linh đều là rung động tới cực điểm. Bọn hắn đều hứng chịu tới áp chế, giờ phút này mảy may quỷ dị chi lực đều không vận dụng được. Chẳng lẽ thật là hắc đế sao? Khí sinh có chút hoảng hốt, không dám tin. Không, nếu như là hắc đế, khí tức của hắn hiển lộ, chúng ta cũng sớm đã chết. Là mặt khác tồn tại, còn sẽ là ai? Chẳng lẽ con mèo kia mà Lạc Lâm thì là thì thảo? Một cái phỏng đoán hiện lên, chính hắn đúng là không tự chủ được giật cả mình. Tất cả mọi người rung động đến cực điểm. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú lên thiên xuyên chi địa chỗ sâu. Tại vô số rung động, ánh mắt sợ hãi phía dưới, rốt cục, cái này khí cơ chủ nhân từ thiên xuyên chi địa bên trong đi ra, đó là một con mèo. Đồng thể tuyết trắng, lông tóc như tơ lụa bình thường thuận hoạt, nhìn qua đáng yêu mềm mại tới cực điểm, nàng ưu nhã đi tới, còn mang theo một chút lười biếng chi ý, trong chớp mắt, liền đã đến Lý Lan bên người. Đây là cái gì mèo? Làm sao lại đáng sợ như vậy một con mèo mà thôi, cảnh giới chẳng lẽ không kém gì đại đế sao? Tại trong ghi chép, không có cái nào mèo tộc có thể có tồn tại được này. Chẳng lẽ là cái gì tiền sử cấm tộc sao? Rất nhiều người đều là kinh nghi. Không, nàng không phải cái gì tiền sử cấm tộc, nàng chính là một con mèo. Nhưng lúc này, Chân Long nhất tộc tiên tôn lại là run giọng mở miệng, nói người kia mèo. Người kia mèo. Bốn chữ này vừa ra, trong nháy mắt giữa sân vô số người đều là chấn động. Người nói chính là cái kia. Một người một chó kia một mèo, chấn áp nguyên đầu mấy trăm ngàn năm người kia, con mèo kia. Chứ người kia, còn có ai? Chứ hắn mèo, thế gian lại thế nào khả năng còn có bực này sinh linh khủng bố? Lại là thật, hắn mèo nhà nhưng còn sống, còn ở lại chỗ này cái thế gian. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Một người một chó một mèo, ngăn chặn nguyên đầu mấy trăm ngàn năm. Truyền thuyết này tại các đại cấm tộc, tầng cao nhất nhân tộc thế lực ở giữa lưu truyền rộng rãi. Nhưng kỳ thật rất nhiều người đều trí nhược đảm tiếu mà thôi. Dù sao, nguyên đầu khủng bố thế nhân đều biết, liền xem như tiên đế đều chống lại không nổi, thế gian làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại, có thể trấn áp chi mấy trăm ngàn năm. Nhưng bây giờ, con mèo này xuất hiện, tựa hồ lập tức đã chứng minh, truyền thuyết cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại xa xôi lịch sử. Miêu Mễ nhìn cũng không nhìn những cường tộc này, tiên tổ hiện và thánh các loại một chút, mà là thản nhiên nói, từ nguyên giới đi ra hai cái tiểu trùng, còn không ra. Nàng vừa mới nói xong, lập tức trong hư không, hai cái quỷ dị sinh linh rơi xuống mà ra. Luân xuất pháp ủy. Nhìn thấy cái này hai cái quỷ dị sinh linh, giữa sân tất cả mọi người lại là thần sắc biến đổi. Quỷ dị sinh linh lúc nào vượt qua biên quan? Chúng ta thế mà không có chút nào phát giác bọn hắn tới nơi này làm gì? Nhao nhao nghi hoặc. Nguyên giới khí sinh, bái kiến Bạch đế. Nguyên giới Lạc Lâm, bái kiến Bạch đế. Mà hai cái quỷ dị sinh linh lại làm đội vàng hướng Miêu Mễ đi quỳ lạy đại lễ, tôn trọng cùng kính tới cực điểm. Trên mặt của bọn hắn, thậm chí cũng còn biết nồng đậm vẻ chấn động. Mà nhìn thấy một màn này, Tầm Nguyên Thiên Quân cùng số ít người thì là trong lòng càng chấn kinh. Nguyên giới, lại là từ nguyên giới tới. Tầm Nguyên Thiên Quân có chút hoảng hốt, hắn từng nghe sư tôn nhắc qua, nguyên giới vô cùng cường đại, có thể tiến vào nguyên giới sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm đến cực điểm. Thậm chí, sư tôn hắn hiện tại cũng còn vô pháp giải trừ, chỉ có chân chính ngưng tụ xương mù xám quyền hành đằng sau, mới có thể có đến nguyên giới định tán thành. Tầm Nguyên Tiên Quân từng hỏi hắn sư tôn, tiến vào nguyên giới đằng sau có khác biệt gì? Chí Đạo Tiên Đế trả lời, nguyên giới có thể vĩnh sinh. Vĩnh sinh? Hai chữ này đối với thế gian hết thảy sinh linh tới nói đều là lớn lao dụ hoặc. Đại thánh sẽ tàn lụi, tiên tôn biết nói vẫn, liền ngay cả tiên đế cũng có tận lúc. Chỉ có trường sinh cửu thị mới là cực điểm tiêu dao. Bởi vậy, liền ngay cả Tầm Nguyên Tiên Quân đối với nguyên giới cũng vô cùng khắc khắc, hắn đối với Vũ Vương lễ kính có thừa, điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì Vũ Vương từng là từ nguyên giới bên trong đi ra. Khí sinh, Lạc Lâm hai người đến từ nguyên giới, cỡ nào tôn quý. Nhưng bây giờ lại muốn đối với cái này miêu mễ đi quỷ lệ đại lễ, miệng nói bạch đế. Ý vị này, con mèo này tại nguyên giới bên trong, cũng tuyệt đối là cự đầu. Nếu như biết nàng tại Thiên Xuyên chi địa, Tầm Nguyên Thiên Quân tuyệt đối sẽ không dẫn người đến công phạt, thậm chí không sẽ cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc đối nghịch. Loại này nguyên giới cự đầu, một câu có lẽ liền có thể ảnh hưởng đến sư tôn hắn xương mù xám quyền hành, căn bản không thể chơi vào. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì Lý Lan đi trong xương mù xám, có thể toàn thân trở ra, thậm chí Nam Vương, Tề Vương còn trực tiếp hứa hẹn trăm năm hòa bình. Bởi vì Lý Lan là bạch đế người. Nghĩ đến đây, hắn trong nháy mắt có chút sợ hãi, có chút hối hận. Chính mình có phải hay không cho sư tôn trêu chọc đại họa? Có thể. Ai có thể nghĩ đến dạng này một cái kinh thiên động địa miêu mễ sẽ giấu ở Thiên Xuyên chi địa bực này địa phương nhỏ. Vũ Vương, hắn đông nhiên có chút hận, Vũ Vương cũng tại trong xương mù xám, hắn khẳng định cảm kích, tuy nhiên lại không có nói cho tiên đỉnh trận tướng, ngược lại lừa dối Tầm Nguyên Thiên Quân các loại. Vũ Vương suy đoán Lý Lan phía sau chỉ là một vị tiên tôn cấp tồn tại, nhưng trên đời chỗ nào mẹ nhà hắn có a mạnh tiên tôn a Tầm Nguyên Thiên Quân có loại rơi trong hố cảm giác, mà lại là hố to. Mà tại tất cả mọi người rung động thời khắc, miêu mễ đã nhàn nhạt mở miệng, các ngươi là vì hắn mà đến. Nàng nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ Lý Lan. Khí sinh cùng Lạc Lâm trong lòng lo sợ bất an, nói chính là, chúng ta nhận được bẩm báo, Lý Lan tiến về xương mù xám chuyển chỉ, làm cho xương mù xám lui binh trăm năm, không được xâm phạm tiên giới, cho nên đến đây kiểm chứng thân phận của hắn, bọn hắn cũng là đầy bụng hồ nghi, Lý Lan không phải hắc đế đặc sứ sao? Nhưng bây giờ xuất hiện lại là bạch đế, hắn là ta chọn chúng tiếp dẫn sứ. Miêu Mễ chỉ là thản nhiên nói một câu, tiếp dẫn chi pháp đã có hiệu quả, nhưng còn cần một chút thời gian. Nghe vậy, khí sinh cùng Lạc Lâm cũng đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn đương nhiên biết được, nguyên giới bên trong hai đại tranh luận, nguyên giới bên trong sinh linh đều là sau khi chết lại thức tỉnh, lại bị dị hóa sinh mệnh. Một lần nữa trở về huyết đục chi khu, trở về sinh mệnh bản nguyên, một mực là toàn bộ nguyên giới truy cầu. Rất nhiều vang dội cổ kim cương giả cũng chỉ tìm được ký sinh cùng tiếp dẫn hai con đường, nhưng tiếp dẫn một đường cực kỳ gian nan, đã bị phủ định, cho nên bây giờ ký sinh chi pháp đã thành chủ lưu chi tuyển. Vì thế, nguyên giới mới không tiếp cho ra xương mù sáng quyền hành làm trao đổi. Chí đạo tiên đế chỉ cần có thể thôi động tiên giới dị hóa sự tình, xương mù sáng quyền hành chính là đối với hắn khen thưởng. Mà bây giờ bạch đế lại nói, tiếp dẫn chi pháp có hy vọng. Nếu như là người khác, bọn hắn sẽ không tin, nhưng đây là bạch đế, từng theo bị kia, đã từng xâm nhập nguyên đầu, thậm chí liền ngay cả hắc đế đều điên thời đại, nàng như cũng bình yên vô sự. Bái kiến tiếp dẫn sứ. Khí sinh xem thời cơ cực nhanh, lập tức hướng lấy Lý Lan làm một đại lễ. Hai người bọn họ tu vi cực cao, tại trong xương mù xám địa vị cũng không tính thấp, nhưng hai người đều rõ ràng Lý Lan có bạch đế làm bối cảnh, mà lại nếu như tiếp dẫn pháp thật có thể, vậy hắn lập tức liền sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, thậm chí sẽ trở thành nguyên giới bên trong các vị cự đầu thượng khách, cho nên có thể nào bất lễ kính. Mà nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả cấm tộc, nhân tộc các loại đều là khiếp sợ đến cực điểm. Một màn này đối bọn hắn tới nói cực kỳ lực trùng kích. Quỷ dị sinh linh tại nhân tộc trong mắt chính là không thể chiến thắng trời. Mặc dù cấm tộc đều chỉ có thể lựa chọn dị hóa, hướng phía quỷ dị sinh linh dựa sát vào. Có thể nói, tại mọi người xem ra, quỷ dị sinh linh kỳ thật so nhân tộc, cấm tộc cũng còn phải cao hơn một cấp bậc. Nhưng là hiện tại, trong mắt bọn họ đẳng cấp cao nhất sinh linh thế mà tại quỷ lệ Lý Lan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu sợ hãi, hối hận. Lý Lan có xương mù xám bối cảnh, tại trong xương mù xám đều có lớn như vậy quyền thế, ai còn chọc nổi hắn?